Trường sinh từ tông môn tạp dịch bắt đầu chương 24 tới chương 48. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đàm Thanh Tuyết nhất định phải có được nhị phẩm linh dược, đi theo nàng chắc chắn sẽ trở thành pháo hôi. Mà người của luyện đan đường, vì tránh bị phát hiện, lại tràn đầy sát ý với Lý An, sẽ không để hắn sống sót trở về Huyền Dương Tông. Những ý niệm này lần lượt hiện lên trong đầu Lý An. Hắn vốn dĩ không muốn dấn thân vào nguy hiểm, chỉ mong vững vàng phát triển, cẩu thả mới là thượng sách. Nhưng tu tiên giới là vậy, Lý An không thể nào kiểm soát hết thảy, biến số luôn xảy ra. Khi nguy hiểm không thể tránh khỏi, hắn sẽ cố gắng biến mình thành mối nguy lớn nhất. Mệnh loại chi lực bao trùm toàn thân, siêu cảm giác quyết vận chuyển đến cực hạn, khinh thân bộ giúp hắn lướt đi giữa khu rừng như một bóng ma. Hắn men theo đường gần nhất từ chỗ rơi xuống, quấn xuống sườn núi. Dưới vách núi, tiếng suối róc rách và tiếng thác nước dội xuống vang vọng. Lý An thấy bóng dáng Tần Vĩ. Hắn đang lục soát đáy vực, vô cùng kỹ lưỡng. Không tìm thấy gì dưới đáy vực, vách đá dựng đứng lại đầy dây leo, bụi cây mọc um tùm, hắn đành phải tốn sức leo lên. Cuối cùng, hắn phát ra một tiếng kinh ngạc, tìm thấy một cái túi trữ vật dính máu giữa đám dây leo. Tần Vĩ cầm túi trữ vật trở lại đáy vực, mặt mày hớn hở. Hắn do dự một chút, rồi không mất thời gian tìm thi thể Lý An nữa. Dù sao, túi trữ vật là căn bản của một tu giả, mất túi trữ vật thì Lý An hẳn là xong đời rồi. Tần Vĩ nhanh chóng rời đi. Trong khu rừng rậm cách hắn 100 mét, bóng dáng Lý An như quỷ mị bám theo phía sau. Đêm xuống, Lý An trốn trong một cây đại thụ rậm rạp. Cách đó 200 thước, Tần Vĩ và Khánh Sa đã hạ trại. Đúng như Lý An dự đoán, bọn chúng đang theo dõi Đàm Thanh Tuyết. Sau khi Tần Vĩ trở lại đội ngũ, hắn nộp túi trữ vật của Lý An lên, hiện tại chưa có gì bất thường. Hoặc là đối phương không phát hiện ra khí tức trên túi trữ vật, hoặc là phát hiện nhưng không quan tâm. Lý An cho rằng khả năng đầu tiên cao hơn, loại khí tức kia, dù Khánh Sa vô tình bị nhiễm phải, cũng khó mà phát giác. Ngày hôm sau, giữa trưa, Đàm Thanh Tuyết cẩn thận tiến vào một vùng thung lũng. Sau một ngày rưỡi, ba người đã tìm ba địa điểm, nửa đường còn xảy ra một trận chiến không nhỏ, vất vả lắm mới giết được một con linh thú luyện khí 5 tầng. Nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy Hắc Châm Cự Viên. Đây là nơi cuối cùng. Đây là phân và nước tiểu của Hắc Châm Cự Viên. Song bạn lỡ chân dẫm phải một đống trơn trượt, kinh hô một tiếng, vội vàng bước ra, dùng đế giày cọ bùn đất. Chẳng lẽ, ngay ở chỗ này, Tào Chỉ Nhu cũng sáng mắt lên. Cuối cùng cũng tìm được sao? Cẩn thận một chút. Hắc Châm Cự Viên thường canh giữ ở gần linh dược, sẽ không đi xa. Trong tay ta có một tấm nhị giai hạ phẩm linh phù, đủ để giết chết con Hắc Châm Cự Viên này. Đàm Thanh Tuyết vừa khẩn trương vừa mong đợi. Ba người cẩn thận tiếp cận. Trong không khí thoang thoảng mùi thuốc. Rống. Bỗng nhiên, một tiếng rống lớn vang lên từ phía sau một tảng đá lớn bên phải. Một bóng đen từ trên ngọn cây lao xuống, nhắm thẳng vào Đàm Thanh Tuyết, tốc độ cực nhanh. Không tốt. Sắc mặt ba người đại biến, Đàm Thanh Tuyết lập tức tung ra một tấm nhất giai thượng phẩm thủy thuẫn phù. Thủy thuẫn bị hắc sắc cự viên to lớn như titan oanh nát tan tành, sóng xung kích mạnh mẽ đánh bay Đàm Thanh Tuyết. Đàm Thanh Tuyết ngã vào một cây đại thụ cách đó vài chục bước, sắc mặt tái nhợt. Miệng phun máu tươi, pháp bào trước ngực nát bươm, lộ ra lớp nhuyễn giáp hộ thân bên trong. Nếu không có lớp nhuyễn giáp này, nàng có lẽ đã chết. Nhưng ngay cả nhuyễn giáp hộ thân cũng xuất hiện vết rách. Hắc Châm Cự Viên luyện khí đỉnh phong, thế mà dùng kế đánh lén để đối phó với một tu giả luyện khí 6 tầng. Chuyện này hoàn toàn không hợp lẽ thường. Nàng bị đánh bất ngờ, trọng thương. Hắc Châm Cự Viên, thế mà ở chỗ này. Song bạn và Tào Chỉ Nhu kinh hô. Đồng thời tung ra phù lục, hỏa xà phù và hóa đao phù nhất giai trung phẩm oanh kích lên người hắc sắc cự viên. Con cự viên da dày thịt béo, ngạnh kháng lại, điên cuồng xông về phía Đàm Thanh Tuyết. Sắc mặt Đàm Thanh Tuyết đại biến, con cự viên này dường như đã khóa chặt mình. Cản nó lại. Ta cần chút thời gian. Nàng khó khăn mở miệng, vội vàng lấy ra một viên đan dược nút vào, đồng thời dán lên 3 tấm bổ khí phù nhất giai trung phẩm. Đồng thời, trong tay nàng xuất hiện một đạo linh phù màu lam nhạt. Trên linh phù dường như có sóng nước đang dập dờn, vô cùng kinh người, nàng cố gắng muốn thúc giục nó. Nhưng linh khí đã hao tổn, vừa rồi lại dùng một tấm linh phù nhất giai thượng phẩm, tiêu hao tinh thần lực, khiến nàng thúc giục nhị giai linh phù rất chậm. Song bạn và Tào Chỉ Nhu dốc hết toàn lực, nhưng Hắc Châm Cự Viên đã là luyện khí đỉnh phong, thực lực mạnh mẽ, phù lục nhất giai trung phẩm của hai người rất khó gây ảnh hưởng đến cự viên, thực lực bản thân của các nàng lại càng kém xa, không thể kiềm chế được. Vượng đen nhảy tới trước mặt Đàm Thanh Tuyết. Đàm Thanh Tuyết vội vàng tung ra thủy thuẫn phù, đồng thời vội vàng lấy ra tật hành phù nhất giai thượng phẩm, cấp tốc bỏ chạy, mong muốn kéo dài khoảng cách. Vượng đen đuổi theo không tha. Đàm Thanh Tuyết liên tục dùng vài tấm phù lục nhất giai thượng phẩm, tinh thần lực có chút không chịu nổi, đành phải thu hồi nhị giai linh phù, cấp tốc chạy trốn. Thanh Tuyết. Song bạn và Tào Chỉ Nhu đuổi theo phía sau, vô cùng nóng nảy. Cự viên truy sát Đàm Thanh Tuyết, trong nháy mắt đã ra hai dặm. Đàm Thanh Tuyết gần như cùng đường mạc lộ, linh khí tiêu hao, tinh thần lực cũng không theo kịp, cảm giác buồn ngủ đến cực điểm, sắp ngất đi. Nhuyễn giáp trước ngực nàng gần như nát hết. Bỗng nhiên, hắc sắc cự viên dường như ngửi thấy gì đó, không đuổi theo Đàm Thanh Tuyết nữa, mà quay người chạy về phía sơn cốc. Tào Chỉ Nhu và song bạn theo tới vội vàng tránh ra, suýt chút nữa bị cự viên đụng bay. Thanh Tuyết, ngươi không sao chứ? Bọn họ vội vàng đỡ Đàm Thanh Tuyết dậy. Nhanh! Rời đi! Đàm Thanh Tuyết chỉ kịp nói một câu, rồi ngất đi. Trong sơn cốc. Ha ha ha! Đàm Thanh Tuyết, ngươi chẳng qua chỉ là mồi câu trong tay ta. Khánh Sa đã tiến vào sơn cốc này. Hắn đắc ý vô cùng. Một tháng trước, bọn chúng đã xác định vị trí của hắc châm cự viên, hơn nữa, lúc ấy bọn chúng còn giết cả con non của nó. Trận chiến đó, bọn chúng hao phí vô số linh phù, các loại linh dược mới thoát thân được, luyện đan đường còn tổn thất mấy cao thủ luyện khí kỳ tinh nhuệ. Con hắc châm cự viên này quá mức đáng sợ, đối đầu trực diện không phải là đối thủ. Cho nên, bọn chúng mới thả ra một chút tin tức, để ngoại môn đệ tử biết được tin tức về nhị phẩm linh dược. Nhưng trong ngoại môn đệ tử có rất ít người dám khiêu chiến hắc châm cự viên, cho nên đợi lâu như vậy, mới chờ được một Đàm Thanh Tuyết. Cái bình đưa cho Đàm Thanh Tuyết kia, chính là dược dịch luyện tự ốc của hắc châm cự viên con. Hắc châm cự viên khứu giác linh mẫn, khi Đàm Thanh Tuyết tới gần, liền có thể dẫn dụ nó rời đi. Điệu hổ ly sơn. Hiện tại, nhị phẩm linh dược là của bọn họ. Hắn dẫn người cấp tốc chạy lên bên trong sơn cốc, trên vách đá dựng đứng, có một cái huyệt động. Hai người thủ ở bên ngoài, những người còn lại theo ta vào. Hắn cấp tốc phân phó một câu, sau đó xông vào. Trong động đen ngòm, lại có hai đóa hoa sen gần như trong suốt, phát ra ánh sáng trắng mờ ảo. Nhị phẩm u quang sen. Lại có hai đóa. Khánh Sa ngạc nhiên mừng rỡ đến cực điểm. Nhưng, ngay lúc này, bên ngoài động bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu thê thảm. Khánh Sa sắc mặt đại biến, vội vàng xoay người, một cổ gió từ cửa hang ập vào mặt, con hắc châm cự viên to lớn đã lao đến, phát ra tiếng gào thét điếc tai, thanh âm khiến người ta ù cả tai. Khánh Sa sợ đến run người, vô ý thức muốn lấy pháp khí, nhưng hắc châm cự viên tốc độ quá nhanh, đã tóm lấy cổ của hắn, năm ngón tay trực tiếp bóp nát cổ họng hắn. Máu tươi phun tung tóe. Không. Những người còn lại vô cùng hoảng sợ. Đây là một trường giết chóc. Mà ngoài sơn cốc, trên một ngọn núi cách đó 7-8 dặm. Hướng gió không sai. Lý An mở bao vải ra, bên trong là bùn đất đã được tưới nước tiểu cho cứng lại, nhẹ nhàng gõ ra, cái bình thuốc kia liền xuất hiện ở đầu gió, mùi khai của nước tiểu cùng một mùi hương nhàn nhạt khó hiểu, thuận gió mà đi. Lý An lấy đi miếng vải kia, sau đó trực tiếp dán lên người ba tấm nhất phẩm trung giai tật hành phù. Loại phù lục này đối với hắn tăng phúc có hạn, ba tấm chính là mức cao nhất. Hắn nhảy lên, nhảy vào trong rừng, cấp tốc hướng sơn cốc kia mà đi. Sách mới ra, vì phải liên tục PK, việc đọc theo đặc biệt quan trọng, cho nên mọi người đừng nuôi sách, hy vọng mỗi ngày đều có thể thấy chương mới nhất. A, hiện tại sách rất dễ bị nuôi chết. Cảm ơn mọi người. Thanh Tuyết bị thương quá nặng. Phải tìm một nơi trú ẩn trước, rồi chữa thương cho nàng. Tào Chỉ Nhu lo lắng nói. Các nàng vội vã đưa Đàm Thanh Tuyết rời đi. Ngao rống. Đúng lúc này, từ hướng sơn cốc vọng lại, tiếng gầm rú kinh thiên động địa của hắc châm cự viên vang vọng, chấn động cả vùng núi. Nó lại xuất hiện. Nhanh, mau chạy thôi. Song bạn run rẩy cả chân, vội vàng lên tiếng. Cửa hang. Lý An, kẻ đang kiên nhẫn chờ đợi như khúc gỗ khô, ngay khi hắc châm cự viên vừa xông ra khỏi sơn cốc, lập tức dán lên người ba tấm tật hành phù trung giai mới nhất, rồi lao vào. Hắn vận chuyển siêu cảm giác quyết đến cực hạn, tựa như một con vượn mạnh mẽ, nhẹ nhàng linh hoạt tránh né phân và nước tiểu vương vãi trên đất, chớp mắt đã thấy cửa hang đá phía trước. Trước hang đá, hai thi thể đệ tử tựa vào vách đá, đầu bị nện cho nát bét. Xông vào trong hang, cảnh tượng càng thêm thê thảm, tứ chi vỡ vụn, máu chảy thành dòng. Mùi máu tanh nồng nặc hòa lẫn với mùi thuốc. Lý An chỉ liếc qua hai gốc u quang liên, không hề hái lấy, mà cấp tốc tìm kiếm bên cạnh thi thể tên đệ tử của Tần Vĩ. Hắn tìm được túi trữ vật của y, cầm lấy túi trữ vật, kiểm tra một hồi, bên trong chỉ còn lại một đống tạp linh thảo, ký sinh linh dây leo quả và một ít linh thạch, phù lục nhất giai hạ phẩm, còn thụ linh chi thì không thấy đâu. Hắn trấn định vô cùng, nhanh chóng kiểm tra túi trữ vật của những người khác, cuối cùng, trong túi trữ vật của Khánh Sa, hắn tìm thấy đóa thụ linh chi kia. Hắn không hề tham lam, lấy đi thứ thuộc về mình xong, Hắn cấp tốc nhổ tận gốc một đóa u quan liên trong hang động, bỏ vào túi trữ vật. Sau đó xông ra khỏi hang động, rời khỏi sơn cốc. Toàn bộ quá trình chỉ tốn chưa đến một khắc đồng hồ. Rời khỏi nơi này, hắn thẳng hướng sơn cốc nơi hắn ngụy trang lúc trước mà đi. Trên một ngọn núi nào đó, Hắc Châm Cự Viên hung hăng đập nát bình đan dược. Sau đó, nó trở về sơn cốc, khi phát hiện trong sơn động thiếu mất một đóa u quan liên, nó càng phát ra tiếng gầm thét kinh thiên động địa. Trời chiều buông xuống. Lý An từ một đám dây leo rậm rạp trên sườn núi khó khăn bò ra, pháp bào trên người hắn vừa bẩn vừa rách nát, một chân còn bị gãy. Thê thảm vô cùng, hắn dùng tay phủ phục bò ra khỏi chân vách núi. Cứu mạng! Cứu mạng! A, thanh âm yếu ớt, thê thảm của hắn vang vọng trong núi rừng. Mãi đến sáng ngày hôm sau, Lý An hấp hối, nhưng ý chí cầu sinh kiên định, mới được những đệ tử khác trong tông môn đến tìm kiếm cơ duyên phát hiện. Khi những đệ tử này nhìn thấy hai tay đẫm máu của Lý An, cùng con đường nhỏ hắn đã bò qua, đều không khỏi chấn động. Quá tàn khốc! Lý An ngay ngày hôm đó đã được đưa về phù đường. Sự trở về của hắn, trong nháy mắt gây ra một trận phong ba. Dù sao, Lý An vốn cùng Đàm Thanh Tuyết bọn người cùng nhau đi, bây giờ lại thê thảm trở về như vậy. Liệu có phải Đàm Thanh Tuyết bọn người đã gặp chuyện lớn? Lý An gắng gượng tinh thần, đem tình huống báo cáo với Tôn Lâm. Hắn đi hái tạp linh thảo, kết quả ngoài ý muốn bị rơi xuống vực, không đợi được Đàm Thanh Tuyết đám người cứu viện, sau khi tỉnh lại, đành phải giãy giụa leo ra khỏi đáy vực. Lời này hoàn toàn trùng khớp với lời giải thích của mấy đệ tử đã đưa hắn trở về. Sau khi hỏi xong, Tôn Lâm không nói gì, chỉ bảo Lý An tĩnh dưỡng. Ngay ngày thứ hai sau khi Lý An trở về, Đàm Thanh Tuyết ba người cũng trở về. Thì ra, vì bản thân bị trọng thương, Tào Chỉ Nhu và Song Mạn đành phải tìm một nơi an toàn, trước dùng đan dược chữa thương cho nàng, rồi mới đưa nàng trở về. Thương thế của Đàm Thanh Tuyết khiến Quách Kiếu, người luôn bế quan không ra, cũng phải lộ diện, mời cao thủ luyện đan đường đến chẩn trị cho nàng. Tào Chỉ Nhu và Song Mạn, sau khi nghe nói chuyện của Lý An, đều có chút kinh ngạc, nhưng các nàng không hề đến thăm Lý An một lần, cũng không hề tặng bất cứ thứ gì. Dường như giữa các nàng và Lý An vốn không có quan hệ gì. Đối với điều này, Lý An cầu còn không được. Chớp mắt, ba ngày sau. Trong ba ngày này, Vương Đại Trụ và Triệu Tiên Truyền sau khi nghe tin tức, đã đến thăm một lần, nhất là Triệu Tiên Truyền, mang đến cho Lý An rất nhiều dược vật chữa thương. Nhờ dược vật và linh thạch hồi phục, Lý An rốt cuộc có thể miễn cưỡng đi lại. Cũng chính là hôm nay, trưởng lão chấp pháp đường của tông môn đích thân đến phù đường, triệu tập Lý An đến đại điện phù đường. Tại đại điện phù đường, trưởng lão chấp pháp đường tỉ mỉ hỏi về những chuyện phát sinh trong linh thú sơn mạch. Thạch trưởng lão, ta hoài nghi việc ta bị Hắc Châm Cự Viên tập kích bất ngờ là do có người động tay động chân. Người đáng nghi nhất chính là Khánh Sa. Đàm Thanh Tuyết khẽ cắn môi dưới. Nàng không ngốc, mấy ngày nay suy xét lại toàn bộ quá trình, tự nhiên có thể tìm ra điểm đáng ngờ. Sau khi nghe xong, Thạch trưởng lão chấp pháp đường thở dài, không sai, đích thật là bọn chúng động tay động chân. Thật đáng tiếc, bọn chúng hiện tại đều đã chết. Bọn chúng xem các ngươi như mồi nhử, dẫn dụ Hắc Châm Cự Viên, mong muốn đánh cắp U Quan Liên, kết quả lại bị giết chết toàn bộ tại sào huyệt của Hắc Châm Cự Viên, đầu Hắc Châm Cự Viên kia hiện tại đã đột phá tới nhị giai. Bị liệt vào danh sách linh thú nguy hiểm cao trong linh thú sơn mạch, nội môn đang tổ chức truy bắt. Nghe vậy, Đàm Thanh Tuyết bọn người giật mình. Đã chết rồi sao? Chuyện này, ta sẽ đi khai thông với luyện đan đường, để bọn họ bồi thường thỏa đáng cho các ngươi. Thạch trưởng lão nói xong, quay người rời đi. Hiển nhiên, người đã chết, không thể truy cứu trách nhiệm gì được nữa. Chuyện này từ đó về sau, cũng chỉ có thể bỏ qua. Đương nhiên cũng không ai hoài nghi đến Lý An, thậm chí không ai hoài nghi sẽ có người thứ ba ngoài Đàm Thanh Tuyết, Khánh Sa tham gia vào việc này. Dù sao, việc Hắc Châm Cự Viên đột phá, chứng minh U Quan Liên không bị người khác lấy mất, mà túi trữ vật của Khánh Sa đám người cũng không bị mất bất cứ thứ gì. Mọi thứ đều tự nhiên như vậy. Các vị sư huynh sư tỷ, ta xin phép về trước. Lý An đứng dậy, khập khiễng chuẩn bị rời đi. Lý An. Đàm Thanh Tuyết bỗng nhiên gọi lại hắn, trong mắt dường như có một tia áy náy, nói, thật xin lỗi. Lý An gượng gạo nặn ra vẻ tươi cười, không có gì Thanh Tuyết sư tỷ. Đừng nói ngươi, chính ta còn không nghĩ tới có thể sống sót trở về. Nói xong, Lý An cô đơn rời đi. Nhìn bóng lưng hắn, Đàm Thanh Tuyết chỉ thở dài. Hai tháng tiếp theo, Lý An không đi đâu cả, chỉ ở trong chỗ ở tĩnh dưỡng. Ngay cả phù lục cũng không thể nộp đủ, vì vậy bị khấu trừ một phần nguyệt lệ. Việc này khiến Lý An xót xa vô cùng, nhưng cũng chẳng còn cách nào, với tình trạng trọng thương chưa lành, việc hoàn thành nhiệm vụ một cách bình thường hiển nhiên là không thể. Ngày nọ của tháng thứ ba, Lý An cuối cùng cũng có thể đi lại bình thường. Lại thêm 3 tháng nữa, luyện khí tầng 3 của ta sẽ viên mãn. hắn nội thị mệnh chủng trong đan điền, chiếc lá thứ ba đã hoàn toàn mở ra. Chớp mắt, hắn gia nhập Huyền Dương Tông cũng đã gần 6 năm. 6 năm luyện khí tầng 3, đối với những tán tu thiếu thốn tài nguyên bên ngoài mà nói, đã là cực nhanh, nhưng đối với đệ tử tông môn, cũng chỉ là trung hạ. Thực tế, linh căn của Lý An so với hoàng giai hạ phẩm bình thường còn tốt hơn một chút, thuộc loại vô thuộc tính linh căn, nhưng tốc độ tu vi lại không bằng Triệu Tiên Truyền, Vương Đại Trụ, chủ yếu là do nuôi mệnh đúc tiên quyết tiến triển quá chậm. Linh căn hoàng giai hạ phẩm, thông thường giới hạn ở luyện khí tầng 5, tầng 6, càng về sau tốc độ tu hành càng chậm. Luyện khí tầng 4, từ luyện khí sơ kỳ tiến vào luyện khí trung kỳ, là một cửa ải. Linh căn quyết định giới hạn cao nhất. Cũng may, nuôi mệnh đúc tiên quyết đang từng bước cải biến linh căn của hắn. Hắn rời khỏi phù đường, hẹn Vương Đại Trụ và Triệu Tiên Truyền ra ngoài. Lần này, hắn cố ý mua không ít linh tửu thượng hạng, linh thực, bày một bàn ở đình bên cạnh Nguyệt Hồ, chiêu đãi hai người. Từ khi Lý An trở thành ký danh đệ tử, quan hệ của ba người ngày càng thêm sâu sắc, hiềm khích giữa Lý An và Triệu Tiên Truyền sớm đã tan biến. Lý huynh đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Cạn chén. Triệu Tiên Truyền mở lời, ba người cùng nâng chén. An ca, còn có một tin tốt phải báo cho huynh, ta bắt đầu học luyện khí rồi. Vương Đại Trụ kích động nói, da dẻ hắn bây giờ càng thêm đen sạm, nhưng lại rất bóng bẩy, khí huyết toàn thân còn mạnh hơn cả Triệu Tiên Truyền và Lý An, tu vi chính thức bước vào luyện khí tầng 5. Kẻ không có tâm cơ nhất, ngược lại trên con đường tu hành lại một ngựa tuyệt trần, bỏ lại Lý An và Triệu Tiên Truyền ở phía sau. Chuyện tốt. Lý An lấy ra 20 tấm hỏa diễm phù, cười nói, đáng để ăn mừng. An ca, ta không cần nhiều phù lục như vậy. Không chỉ cho ngươi, còn có hiếu kính sư phụ. Vương Đại Trụ lúc này mới cười hì hì nhận lấy. Triệu Tiên Truyền cũng đưa một phần linh thạch coi như hạ lễ. Triệu huynh, gần đây bên ngoài có tin tức trọng yếu gì không? Lý An chủ động hỏi, trong ba người bọn họ, Triệu Tiên Truyền là người nắm bắt thông tin tốt nhất. Liên quan đến chuyện trung phẩm linh quán, ba đại tông môn rất có thể đang cùng đàm luận. Triệu Tiên Truyền cẩn thận nói, đây cũng là nguyên nhân khiến một hai năm nay tương đối bình tĩnh. Ba đại tông môn đánh nhau nhiều năm, đều đã mệt mỏi, hơn nữa, nghe nói còn có thế lực khác nhòm ngó, cho nên tam đại thế lực có thể sẽ cùng nhau khai thác. Thế lực ma đạo rất hung hăng ngang ngược, xuất hiện mấy tên ma đạo cướp bóc nổi tiếng xấu, ngay cả tam đại phường thị của Huyền Dương Tông cũng bị quấy nhiễu qua. Lý An không khỏi gật đầu, hiện tại trong tay hắn có không ít thứ, tỉ như nhị phẩm U Quang Liên, Hỏa Linh quả giấu ở Linh Thực Sơn, cùng phù lục nhất phẩm trung giai. Những thứ này không thể bán ra trong Huyền Dương Tông, sớm muộn gì cũng phải ra phường thị bên ngoài một chuyến, cho nên, hỏi thăm trước một chút. Từ chỗ Triệu Tiên Truyền, hắn biết được rất nhiều. Mộc Thanh Viễn sắp chính thức cùng Trần Thành kết làm đạo lữ. Nói rồi, Triệu Tiên Truyền bỗng nhiên lại nhìn với ánh mắt phức tạp, tháng sau, bọn họ sẽ chính thức cử hành nghi thức. Hiển nhiên, Mộc Thanh Viễn vẫn luôn là khúc mắc trong lòng Triệu Tiên Truyền. Lý An đối với chuyện này cũng không mấy quan tâm. Đó chẳng phải là Mộc Thanh Viễn sao? Vương Đại Trụ bỗng nhiên chỉ về phía trước Nguyệt Hồ, chỉ thấy Mộc Thanh Viễn cùng một thanh niên nam tử sóng vai đi tới. Hai người vừa cười vừa nói, Mộc Thanh Viễn mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, tung lên dáng người uyển chuyển, mái tóc dài như thác nước, bây giờ nàng tựa như tiên tử. Mà thanh niên kia cũng phong thần tuấn lãng, người này Lý An đã gặp qua, hẳn là Trần Thành, nội môn đệ tử từng khiến Triệu Tiên Truyền khó chịu. Mộc Thanh Viễn cũng chú ý tới ba người trong đình, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ vui mừng, lập tức đi tới. Đại Trụ, Lý An, Triệu Tiên Truyền, sao các ngươi lại ở đây? Tốt quá rồi, ta còn định đi tìm các ngươi đây. Mộc Thanh Viễn tươi cười rạng rỡ như hoa, hiển nhiên vô cùng cao hứng, Trần Thành thì có chút kiêu ngạo. Mộc Thanh Viễn bỗng nhiên đến, cả ba người Lý An đều có chút bất ngờ, nhất là Triệu Tiên Truyền, hắn cúi gằm mặt, vô cùng khó xử. Thanh Viễn, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Vương Đại Trụ phá vỡ sự ngượng ngùng, mở miệng hỏi. Là thế này, cuối tháng sau ta muốn cử hành thành lữ chi nghi. Hy vọng các ngươi có thể đến. Trên mặt Mộc Thanh Viễn tràn đầy vẻ mong chờ của thiếu nữ đối với tân hôn, nàng lấy ra ba tấm thiệp mời từ trong túi trữ vật, lần lượt đưa cho ba người. Lý An, nghe nói gần đây ngươi bị thương ở Linh Thú Sơn Mạch, không sao chứ? Nàng có chút quan tâm hỏi. Lý An nhận lấy thiệp mời, đáp, đã khôi phục rồi, đa tạ một đạo hữu lo lắng. Trong mắt Mộc Thanh Viễn thoáng có chút phức tạp, khi mới nhập môn, nàng từng có một tia tình cảm khác với Lý An, nhưng 6 năm trôi qua, nàng và Lý An đã không còn là người của cùng một thế giới. Những cảm xúc chưa kịp nảy sinh kia đã biến mất không dấu vết. Tiên Truyền công tử. Xin ngươi cũng đến, có được không? Nàng hướng Triệu Tiên Truyền lên tiếng. Mặt Triệu Tiên Truyền đỏ bừng tới mang tai, đành phải cúi đầu nhận lấy thiệp mời, được. Dường như nàng còn muốn nói chuyện với Lý An, nhưng Trần Thành đã nhắc nhở, Thanh Viễn, chúng ta còn phải đi bái phỏng Vương trưởng lão. Ý nói, không thể lãng phí quá nhiều thời gian với Lý An. Một Thanh Uyển liền cáo từ. Nhìn theo bóng lưng nàng, Lý An suy tư, nhưng cuối cùng lắc đầu, không nói gì thêm. An ca, đừng nghĩ nữa, nàng sau này đều là thê tử của người ta. Vương đại trụ có chút lo lắng, ngươi đừng như Triệu Tiên Truyền, đến lúc đó lại xảy ra chuyện. Nói xong, hắn lập tức ý thức được không ổn, vội vàng nói, Tiên Truyền, ta không cố ý, Triệu Tiên Truyền, đại trụ nói đúng, nàng và chúng ta, quả thật không còn là người của cùng một thế giới, cả cho Trần Thành rồi, sẽ có chỗ dựa ở nội môn. Triệu Tiên Truyền không khỏi cảm khái. Còn Lý An chỉ cười cười. Vừa rồi, khi một Thanh Uyển đưa thiệp mời, hắn đã chú ý đến chiếc vòng tay trắng như tuyết trên cổ tay nàng. Chiếc vòng tay kia rất giống thủ thân vòng tay mà ma đạo tu giả dùng để ủ ấm lô đỉnh. Nếu thật sự muốn chọn một lô đỉnh từ đám ngoại môn đệ tử, thì một Thanh Uyển đích thực là người thích hợp nhất, linh căn đẳng cấp cao nhất. Tu tiên giới đâu phải nơi kinh vị rõ ràng, thủ đoạn của ma đạo tu giả, chính đạo tu giả cũng biết dùng, thậm chí còn độc ác hơn, chuyện này chẳng có gì lạ. Đáng tiếc, một Thanh Uyển vẫn còn chìm đắm trong hạnh phúc tân hôn. Lý An không nói gì, hắn chẳng quan tâm đến vận mệnh của một Thanh Uyển. Tụ hội xong, Lý An mua được 100 cân ngân sa từ chỗ Vương đại trụ, tốn hết 20 khối linh thạch. Lại từ chỗ Triệu Tiên Truyền, tốn 5 khối linh thạch mua dược dịch, chủ yếu là để tiêu thụ bớt số tạp linh thảo lớn của hắn. Trở lại phù đường, Lý An bắt đầu rục rịch tu luyện. Tu luyện nuôi mệnh đúc tiên quyết không thể vội vàng, mục tiêu của hắn là giai đoạn tiếp theo của thiết thụ quyết. Luyện nhục. Sau khi luyện ra sắc lá, thuật pháp của tu giả luyện khí sơ kỳ, cùng các loại phù lục công kích nhất giai đê phẩm, rất khó làm bị thương Lý An. Còn ở giai đoạn luyện nhục, một khi luyện ra ngân thịt, Lý An có thể chống đỡ được công kích của tu giả luyện khí trung kỳ. Chớp mắt 3 tháng trôi qua. Ngân sa quá ít. Lý An nhíu mày. 100 cân ngân sa đã dùng hết, hiện tại, chỉ có phần thịt tay phải của hắn miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn ngân thịt. Lượng tiêu hao ở giai đoạn luyện nhục còn lớn hơn cả giai đoạn luyện da. Trong khoảng thời gian hắn tu luyện, nghi thức của một Thanh Uyển và Trần Thành đã được cử hành đúng hẹn, Lý An chỉ sai người mang đến một phần hạ lễ, không đến dự. Đồng thời, trong 3 tháng này, phù đường cũng đã xảy ra một vài biến hóa vi diệu. Lý An nhận thấy, từ sau khi Đàm Thanh Tuyết thất bại ở Linh Thú Sơn Mạch, Tào Chỉ Nhu và Song Bạn gần đây đi lại khá gần với Tôn Lâm. Trong cuộc cạnh tranh với Tôn Lâm, Đàm Thanh Tuyết vốn đã yếu thế, giờ lại gặp phải thất bại lớn, tâm phúc ly tán cũng là điều bình thường. Lý An cũng đang cân nhắc, có nên đầu nhập vào Tôn Lâm hay không? Nếu ngang nhiên xông qua, chắc chắn sẽ đắc tội Từ Thu Tuệ ở nội môn, nhưng nếu không đi, những ngày tháng sau này ở phù đường sẽ không dễ chịu. Ngay lúc hắn còn do dự, cửa phòng bị người thô bạo đập vang. Lý An đứng dậy mở cửa, người đến lại là Phùng Tập. Phùng sư huynh, sao ngài lại đến đây? Lý An hỏi. Phùng Tập cười lạnh, sao, ta không được đến à? Hắn tùy ý bước vào phòng Lý An, sao, lăn lộn bao nhiêu năm rồi, vẫn ở cái nơi rách nát này, giờ ngươi vẫn muốn theo Đàm Thanh Tuyết à? Lý An nghe ra ý bóng gió, không khỏi nói, xin Phùng Tập sư huynh chỉ điểm. Phùng Tập cười một tiếng, thằng nhóc này biết nhiều chuyện hơn mình tưởng, hắn liền nói thẳng, có linh thạch không? Đưa ta 100 khối, ta giúp ngươi năn nỉ Tôn Lâm sư huynh. Ngoài ra, nếu thành công, sau này mỗi tháng nguyệt lệ của ngươi, ta rút một nửa. Lý An nghe vậy, lập tức khóe miệng giật giật, mình bị người ta gọi là Lý Lục Gia, cũng không đến nỗi ác như vậy. Phùng sư huynh, có thể ghi sổ không? Thời gian trước ta bị thương, thiếu một khoản nợ lớn. Ghi sổ nửa năm được không? Lý An thấp thỏm mở miệng. Cút. Sắc mặt Phùng Tập lập tức thay đổi, đứng dậy, bước ra cửa, nhóc con, đây là tự ngươi chọn. Sau khi hắn đi, Lý An nhíu mày càng sâu. Hắn không phải không muốn đầu nhập vào Tôn Lâm, nhưng không thể thông qua Phùng Tập. Mình nộp 100 khối, Phùng Tập có thể rút mất 50 khối linh thạch, hơn nữa sau này còn bị bóc lột không thoát. Nếu thật sự muốn đầu nhập thì phải tự mình đi tìm, tự mình khai thông với Tôn Lâm. Mặc kệ, cứ xung kích luyện khí tầng 4 rồi tính, coi như muốn đàm phán với Tôn Lâm, luyện khí tầng 4 cũng có giá trị hơn. Sau khi nộp sớm số lượng phù lục của tháng sau, hắn bắt đầu bế quan xung kích luyện khí tầng 4. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua. Thất bại rồi. Lý An bước ra khỏi chỗ ở, vẻ mặt có chút phức tạp. Quả nhiên, linh căn yếu kém cuối cùng cũng lộ ra. Ở luyện khí sơ kỳ, hắn luôn khá thuận lợi, nhưng từ luyện khí sơ kỳ lên luyện khí trung kỳ, cái ngưỡng cửa nhỏ này khiến hắn cảm thấy rất tốn sức. Độ cảm ứng linh căn quá thấp. Dù luyện khí tầng 3 viên mãn, muốn thành công tiến vào luyện khí tầng 4, e rằng còn cần rất nhiều năm để thử. Lý An lập tức đến đại điện tập hợp. Ngay lúc này, có đệ tử thông báo. Lý An vội vàng chạy một mạch đến đại điện, rất nhiều đệ tử đã đứng sẵn ở đó. Chỉ thấy phía trước đại điện, một lão giả râu tóc bạc phơ, thân mặc trường bào màu đen, không ai khác chính là đường chủ Quách Kiếu. Hắn tức giọng, năm số 09 tháng này, Tôn Lâm thành công hoàn thành nhiệm vụ của Phù Đường. Từ hôm nay trở đi, Tôn Lâm được nhận truyền thừa phù lục nhị giai của Phù Đường. Lời vừa dứt, bên trong Phù Đường vang lên tiếng vỗ tay kéo dài không ngớt. Lý An cũng có chút ngạc nhiên, không hiểu Tôn Lâm làm thế nào mà đạt được. Theo phỏng đoán của hắn, Tôn Lâm muốn kiếm được 1 vạn điểm cống hiến, ít nhất cũng phải mất 4-5 năm. Gã này, chắc chắn có nguồn thu nhập khác. Lý An không khỏi có chút hối hận, việc bế quan 1 tháng này đã làm lỡ thời gian, muốn đi đầu quân Tôn Lâm, chỉ sợ đã muộn. Ngoài ra, chủ sự Lê Đà của phường thị Khánh Dương tuổi đã cao, Tông Môn đã đồng ý cho hắn về Tông Môn tu dưỡng, Khánh Dương phường thị hiện đang cần gấp 1 đệ tử đắc lực đến phụ trách. Quách Khiếu tiếp tục nói, ánh mắt dừng trên người một thiếu nữ trong đám đông, Thanh Tuyết, con ra ngoài học hỏi kinh nghiệm đi. Sắc mặt Đàm Thanh Tuyết vô cùng khó coi, trong mắt không khỏi dâng lên ý vị nước mắt. Việc cạnh tranh truyền thừa phù lục nhị giai thất bại, đồng nghĩa với việc nàng cũng bị loại khỏi cuộc tranh đấu vị trí đường chủ nhiệm kỳ tới. Đối với kẻ thất bại, thông thường đều sẽ bị điều ra phường thị bên ngoài, phụ trách nghiệp vụ bên ngoài, từ đó rời xa trung tâm của Phù Đường. Tôn Lâm, sư muội Thanh Tuyết của con kinh nghiệm còn non nớt, con giúp nàng chọn mấy đệ tử Phù Đường cùng đi. Quách Khiếu đơn giản bàn giao vài câu, rồi xoay người rời đi. Đám người lập tức tản ra, ai nấy đều xúm lại bên cạnh Tôn Lâm, nịnh nọt, chúc mừng, khỏi phải nói cũng biết. Đàm sư muội, phường thị Khánh Dương cũng là trọng địa của Tông Môn, Phù Đường ở bên đó có một cửa hàng, lợi nhuận rất cao. Tôn Lâm ra vẻ an ủi, trong mắt lại mang theo vẻ nhạo báng. Không cần ngươi giả mù sa mưa. Đàm Thanh Tuyết khẽ cắn môi dưới, nói, ta dẫn Tào Chỉ Nhu cùng Giang bạn đi qua. Đối với kết cục này, trong lòng nàng sớm đã có dự cảm, cho nên dù khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận. Tôn Lâm lắc đầu, nói, thật không tiện, hai người bọn họ đã nói với ta, bọn hắn muốn ở lại trong Tông Môn. Vậy thì thế này đi, Lý An cùng ngươi đi, thế nào? Sắc mặt Đàm Thanh Tuyết càng thêm khó coi. Hôm nay đại điện tập hợp, Tào Chỉ Nhu cùng Giang bạn mượn cớ không đến, hóa ra là không dám đến gặp nàng. Nàng không khỏi đau thương cười một tiếng. Tình nghĩa ngày xưa, cuối cùng cũng không bù lại được lợi ích hiện tại. Nàng quay đầu, nhìn về phía Lý An đứng một bên, nói, ngươi bằng lòng theo ta đi không? Lý An khẽ thở dài một hơi, trầm mặc một thoáng, rồi nhẹ gật đầu. Kết quả hôm nay, Lý An không phải không nghĩ đến. Nhưng hắn vẫn không đi tìm Tôn Lâm để chuyển đổi trận doanh, kỳ thật là có cân nhắc khác. Trong Tông Môn, ưu thế đơn giản có hai, một là nguyệt lệ cao hơn, hai là dễ dàng thu hoạch hạch tâm công pháp, truyền thừa, và có nhiều cơ hội tấn thăng hơn. Nhưng hai ưu thế này không hấp dẫn Lý An lắm. Hắn hiện tại đã có thể thuần thục luyện chế nhất giai trung phẩm phù văn, chẳng bao lâu nữa sẽ có thể khiêu chiến nhất giai thượng phẩm phù văn. Thu nhập từ nguyệt lệ không còn quan trọng nữa, bằng vào phù văn, hắn cũng có thể sống rất tốt. Nhưng nếu ở lại Tông Môn, hắn lại không dám thể hiện thiên phú phù văn, luyện chế ra cũng chỉ có thể cất giấu, không bán được. Ra phường thị, độ tự do sẽ cao hơn, không ai chú ý, còn về hạch tâm công pháp, truyền thừa của Huyền Dương Tông, phần lớn Lý An đều không để vào mắt. Nói ra thì, tu vi của Huyền Dương chân nhân, tông chủ Huyền Dương Tông, còn kém kiếp trước của hắn một chút. Đồng thời, Lý An cũng không màng tấn thăng, càng không muốn vào nội môn, ở gần những cao thủ kết đan kỳ kia không phải chuyện tốt. Cho nên, ra phường thị ngược lại có chỗ tốt, thuận tiện hắn kiếm linh thạch. Yếu tố hắn cân nhắc chỉ có một, tính an toàn. Nhưng mấy năm gần đây, tranh chấp linh quán trung phẩm tạm thời lắng xuống, đại cục bên ngoài Huyền Dương Tông rất ổn, phường thị xem như trọng địa dưới cờ, tính an toàn có thể đảm bảo. Đi cũng không tệ. Cho nên, Lý An mới có thái độ bỏ mặc. 10 ngày sau, hắn sẽ cùng Đàm Thanh Tuyết xuất phát rời khỏi Phù Đường. Mấy ngày nay, hắn đi tìm Vương Đại Trụ và Triệu Tiên Truyền tụ tập, tìm hiểu thêm về tình hình Khánh Dương phường thị, để hiểu rõ hơn trong lòng. Biết Lý An bị xa lánh ở Phù Đường, cả hai đều thở dài, nhưng không giúp được gì. Trước ngày xuất phát, Lý An lại dành thời gian đến Linh Thực Sơn một chuyến. 3 năm, lại đi đường cũ, Lý An không khỏi nhớ đến 6 năm trước. Khi đó, hắn cùng Vương Tử Lâm, Trương Tố Tố được Phiền Kiệt đưa đến Linh Thực Sơn, tâm tình khác hẳn. Bây giờ, phong cảnh vẫn như cũ, nhưng có người đã không còn. Vào Linh Thực Sơn, rất nhiều tạp dịch đang lao động trong linh điền, vải hành vân bố vũ, trong đó có một nam tử đi khập khiễng. Vương Tử Lâm. Lý An. Sao ngươi lại tới đây? Thấy Lý An, Vương Tử Lâm vô cùng kích động, vội vàng từ trong linh điền đi ra, ống quần còn dính bùn, đi đến trước mặt Lý An. Nhiều năm không gặp, trở lại thăm ngươi. Đáy mắt Lý An có một tia phức tạp, tu vi của Vương Tử Lâm vẫn chỉ là luyện khí tầng 1, mặt mũi đầy vẻ tang thương, trông như một người trung niên giải dầu sương gió. Nhưng tuổi của hắn và Lý An kỳ thật tương đương, chỉ hơn 20. Vương Tử Lâm kích động vô cùng, vừa đi vừa hàn huyên với Lý An. Sau khi Lý An đi, chấp sự mới đến Linh Thực Sơn quả nhiên không làm khó Vương Tử Lâm, nguyệt lệ cơ bản đều trả đủ. Ngược lại, có những tạp dịch mới không có bối cảnh khác bị bóc lột. Lý An mượn cớ du lịch chốn cũ, cùng Vương Tử Lâm đi vào sơn lâm ngày xưa, sau đó mượn cớ đi tiểu, lấy ra túi trữ vật hắn chôn bên dòng suối bùn mấy năm trước. Trong túi trữ vật của Phiền Kiệt, bốn quả hỏa linh quả ống ánh vẫn còn đó. Cất hỏa linh quả vào túi trữ vật của mình, dễ dàng hủy túi trữ vật của Phiền Kiệt, dấu vết cuối cùng của Phiền Kiệt trên đời này cũng biến mất. Trở lại rừng cây, Vương Tử Lâm vẫn đang chờ hắn, hai người nói chuyện về chuyện cùng nhau gác đêm, rơi xuống hố động sống sót ngoài ý muốn, Vương Tử Lâm rất vui, cười ha hả. Lý An, mộ phần của Tố Tố tỷ, mấy năm nay ta vẫn chăm sóc, ngươi muốn đi thăm nàng không nhưng nói rồi, ánh mắt Vương Tử Lâm có chút phím hồng. Lý An khẽ thở dài trong lòng, lắc đầu, nói, không cần. Ta muốn đi Khánh Dương Phường Thị, lần này trở về, chủ yếu là thăm ngươi. Hắn lấy ra hai tấm hỏa diễm phù, đưa cho Vương Tử Lâm, lần từ biệt này, có lẽ đời này khó gặp lại, bảo trọng. Lý An cứ thế mà đi. Vương Tử Lâm cầm hỏa diễm phù trong tay, nhìn bóng lưng Lý An, dõi mắt theo hắn rời đi, nước mắt trượt xuống. Trở lại phù đường, lúc chạng vạng tối ngày thứ hai, Lý An đang tu luyện thì có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Lý An mở cửa, thấy một gương mặt xinh đẹp, người tới mặc váy dài màu vàng nhạt, dáng người cao gầy, thấy Lý An thì mỉm cười, Lý phù sư, nhiều năm không gặp. Từ Thu Tuệ. Lại là nàng. Cùng nàng còn có Đàm Thanh Tuyết, thần sắc Đàm Thanh Tuyết cô đơn, tâm tình có vẻ không tốt. Từ sư tỷ, Đàm sư tỷ, mời vào. Từ Thu Tuệ nói, đến bên Nguyệt Hồ tụ lại thì sao? Không lâu sau, trong đình bên Nguyệt Hồ, ba người ngồi xuống. Ta có tin tức từ trong môn, nửa năm trước, Tôn Lâm đã liên hệ với Trương gia, gả muội muội mình tới. Từ Thu Tuệ đi thẳng vào vấn đề, Trương gia là đại tu tiên gia tộc đứng đầu dưới cờ Huyền Dương Tông, trong tộc có nhiều cao thủ trúc cơ kỳ, sau khi thông gia, họ cho Tôn Lâm rất nhiều ủng hộ. Cho nên, Tôn Lâm có thể lấy được nhiều điểm cống hiến như vậy. Lý An và Đàm Thanh Tuyết đều bừng tỉnh hiểu ra. Thế cục đã định, nếu không sửa đổi phương pháp, các ngươi chỉ có thể đến phường thị, nếu sau này có cơ hội, ta sẽ giúp các ngươi triệu hồi về tông môn. Lời Từ Thu Tuệ bình tĩnh, nhưng là một lời hứa. Nàng đích xác có sức mạnh đó, bây giờ nàng đã là luyện khí tầng 8, có hy vọng trúc cơ. Một khi trở thành cường giả trúc cơ kỳ, trong tông môn sẽ có tiếng nói lớn, đến lúc đó tìm quan hệ từ nội môn thì không khó. Hôm nay tìm các ngươi là muốn nói về tình hình phường thị. Nàng nói nghiêm trọng. Bây giờ tranh đoạt linh quán trung phẩm giữa ba đại tông môn đã bình ổn, cao tầng đang đàm phán, nhưng ma giáo trỗi dậy trong Đại Lê Vương Triều, đã gây ảnh hưởng lớn. Một năm trước, thậm chí có một ma tu công nhiên bắt đi một nữ tu bên ngoài phường thị Lưu Dương Hà, sư tôn của nữ tu đó là một vị luyện đan sư nhị phẩm, tông môn rất coi trọng, nhưng đến nay vẫn chưa bắt được đám ma nghiệt đó. Theo ta được biết, đám ma tu này xuất thân từ Âm Dương Ma Giáo. Âm Dương Ma Giáo, nơi truyền thừa Âm Dương Ma Lô Đại Pháp, chuyên bắt những tu giả có linh căn tuyệt hảo về làm lô đỉnh để tu luyện. Nàng dừng lại một chút, nhìn thẳng vào Đàm Thanh Tuyết, ngươi qua đó, điều duy nhất phải cẩn thận chính là chuyện này. Ma tu quỷ kế đa đoan, gặp chuyện gì cũng nên bàn bạc kỹ với Lý Phù Sư, hiểu chưa? Rõ ràng, Thu Tuệ và Đàm Thanh Tuyết tình cảm rất sâu đậm, nếu không nàng đã chẳng dặn dò nhiều như vậy. Đàm Thanh Tuyết vừa cảm kích, lại càng thấy con đường phía trước mờ mịt, chỉ đành gật đầu. Lý Phù Sư, Thanh Tuyết muội ấy còn nhỏ dại, nếu có gì đắc tội ở phù đường, mong ngươi bỏ qua cho. Sau này qua đó, mong ngươi chiếu cố muội ấy nhiều hơn. Nói rồi, nàng lấy từ trong tay ra một chiếc phù bút trắng như tuyết, đưa cho Lý An, nói, chiếc phù bút nhất giai cao phẩm này là chút lòng thành của Thu Tuệ. Lý An thấy vậy, không khỏi ngạc nhiên, vội nói, lễ trọng thế này, Lý An nhận sao đặng, xin từ sư tỷ thu hồi. Đàm Thanh Tuyết bên cạnh cũng ngơ ngác, chiếc phù bút này. Chẳng phải Thu Tuệ chuẩn bị tặng cho nàng sao? Sao lại chuyển sang cho Lý An? Từ Thu Tuệ cười nói, Lý phù sư, ta với ngươi sau này còn có hữu nghị dài lâu, chút quà mọn, xin đừng để ý. Lý An nghe vậy, trong lòng khẽ động. Từ Thu Tuệ tương lai chắc chắn có thể trở thành tu giả trúc cơ kỳ, mối hữu nghị này. Chỉ có thể nhận lấy. Vậy thì xin phép bất kính, đa tạ. Hắn hai tay nhận lấy phù bút. Lý phù sư chắc hẳn còn có việc cần thu xếp, ta và Thanh Tuyết muội muội nói chuyện phím một lát. Lý An thức thời cáo từ. Sau khi hắn đi rồi. Tỷ tỷ, tỷ điên rồi sao? Đàm Thanh Tuyết lập tức hỏi, mặt đầy vẻ khó hiểu. Lý An tư chất bình thường, Bất quá luyện khí tầng 3, phù lục nhất đạo cũng chẳng có thành tựu gì, đáng để Từ Thu Tuệ coi trọng đến vậy sao? Chẳng lẽ Từ Thu Tuệ cũng thích Lý An? Ý nghĩ này chợt lóe lên trong lòng nàng, nàng lập tức phủ nhận, không thể nào. Thanh Tuyết, đến bao giờ ngươi mới chịu lớn đây? Từ Thu Tuệ không khỏi thở dài một hơi, khi ở Linh Thực Sơn, ta đã cho hắn một tin tức, xem như hắn là nửa ân nhân cứu mạng của ta. Ở Linh Thú Sơn Mạch, hắn cứu ngươi một lần, đã trả hết tình của ta. Với thái độ của ngươi đối với hắn, sau khi đến phường thị, hắn chắc chắn sẽ giữ khoảng cách với ngươi, mặc kệ ngươi sống chết. Chiếc phù bút này, có thể khiến hắn có chút thay đổi về ngươi, nhớ lại một chút tình nghĩa. Ta cũng không biết nữa. Đàm Thanh Tuyết há hốc mồm kinh ngạc, cái gì? Linh Thú Sơn Mạch. Hắn đã cứu ta. Tỷ tỷ, tỷ đang nói cái gì vậy? Liên quan gì đến hắn? Trong mắt nàng thực sự như gặp quỷ. Từ Thu Tuệ nói, Thanh Tuyết, ngươi vẫn còn quá non nớt. Ngươi không nghĩ xem, vì sao hắn lại trượt chân ngã xuống vách núi? Con hắc châm cự viên theo đuổi ngươi không tha, vì sao lại bỗng nhiên quay về? Đàm Thanh Tuyết ngơ ngác. Hai chuyện này có quan hệ nhân quả sao? Ta đã đến Linh Thú Sơn Mạch một lần, ở trên đỉnh núi cách nơi ở của hắc châm cự viên không xa, ta tìm được cái này. Trong lòng bàn tay trắng như tuyết của nàng, xuất hiện một chút cặn bình. Đây là cặn bình hóa độc đan. Đàm Thanh Tuyết giật mình. Đúng vậy, vị trí xuất hiện cặn bình này, khác với vị trí ngươi nói đã vứt bình hóa độc đan. Từ Thu Tuệ không nói tiếp, mà lại hỏi, linh dược của hắc châm cự viên không mất, trong túi trữ vật của Khánh Sa đám người không thiếu thứ gì, đủ để chứng minh hắn làm chuyện này không phải vì cướp của giết người, vậy hắn vì cái gì lại mạo hiểm như vậy, ngươi còn nghĩ không ra sao? Hắn là người trọng tình nghĩa. Đàm Thanh Tuyết nghe xong, trong lòng như bị ai đó đánh mạnh một đòn. Hóa ra Lý An đã cứu mình. Nàng nhớ lại đủ chuyện trước đây, trong lòng đủ loại cảm xúc cuộn trào, cảm động, may mắn, thẹn thùng. Thì ra, Lý An quả nhiên luôn giấu dốt. Chịu đựng hết vắng vẻ tuổi thân, lại chưa từng than vãn một câu, thậm chí, khi nàng cùng Tào Chỉ Nhu chờ người bỏ rơi hắn, hắn vẫn lấy ơn báo oán, âm thầm làm chuyện lớn như vậy. Nàng dù sao vẫn còn trẻ, trong nháy mắt cảm động đến rối tinh rối mù. Hình tượng Lý An trong lòng nàng, trong nháy mắt hoàn toàn thay đổi. Trên đời sao lại có người chí thiện thành tâm thành ý đến vậy? Đồng thời, nàng lại không khỏi có chút hâm mộ Từ Thu Tuệ, Lý An có thể vì mình làm nhiều như vậy, đều là bởi vì hắn thích Từ tỷ tỷ. Đáng tiếc, Lý An tư chất không tốt, nếu không có lẽ có thể cùng Từ tỷ tỷ trở thành thần tiên quyến lữ. Từ tỷ tỷ, thật hạnh phúc. Ngày hôm sau, sáng sớm, Lý An cùng Đàm Thanh Tuyết đã lên đường. Tông môn an bài linh thú Bạch Điêu đưa đón, giúp cả hai bớt đi không ít thời gian di chuyển. Bạch Điêu vỗ cánh bay cao, từ trong sơn môn bay ra, tiếng gió bên tai gào thét. Lý An chợt nhớ lại 6 năm trước, khi đó hắn từng bước một vượt qua con đường núi gập ghềnh để đến sơn môn Huyền Dương Tông. Giờ đây rời khỏi Huyền Dương Tông, phong cảnh cũng đã khác xưa. Đến chạng vạng tối, Lý An và Đàm Thanh Tuyết mới nhìn thấy một khu phường thị phồn hoa được xây dựng giữa dãy núi. Phường thị này dựa vào một đầu linh mạch cấp 2 để phát triển, người qua lại vô cùng náo nhiệt. Bên ngoài phường thị chừng 10 dặm, đã thấy không ít đệ tử Huyền Dương Tông tuần tra bốn phía. Thấy Bạch Điêu của Huyền Dương Tông hộ tống, họ đều không ngăn cản, liền để vào phường thị. Lý An không khỏi có chút cảnh giác, xem ra lời Thu Tuệ nói không sai, trị an quanh phường thị này e là không tốt lắm. Bất quá, phường thị có đại trận phòng hộ, dù là cường đạo tu sĩ cũng không dám xông vào, nên vẫn khá an toàn. Tại cổng phường thị, Lý An và Đàm Thanh Tuyết xuống Bạch Điêu, xuất trình thân phận ở cửa ra vào rồi tiến vào trong thành. Trong phường thị vô cùng náo nhiệt, xe ngựa tấp nập, người qua lại đều là tu giả. Cửa hàng phù đường nằm ở vị trí trung tâm trên hai con phố chính của phường thị, khu vực rất tốt, bề ngoài cũng được trang trí khá sang trọng, trên tấm biển viết bốn chữ lớn, Huyền Dương Phù Lục. Bốn chữ này đại khái tương đương với việc tuyên cáo với thế nhân, đây là cửa hàng chính thức của Huyền Dương Tông. Đàm Thanh Tuyết và Lý An vừa đến cửa, một thanh niên đệ tử trong phù đường đang buồn chán canh giữ ở quầy, thấy người của Huyền Dương Tông thì vội vàng nhiệt tình tiến lên, hai vị sư huynh sư tỷ, đến đây chắc là có việc cần. Tại hạ Vương Vân, đệ tử của Lê Đà Chủ, Vân Đà Huyền Dương Phù Đường. Đàm Thanh Tuyết nói. Vương Vân nghe vậy, vội vàng chạy nhanh vào trong. Chẳng bao lâu, một lão phù sư râu tóc bạc phơ, run run rẩy rẩy bước ra, vô cùng kích động, tông môn cuối cùng cũng ân điển cho ta trở về. Rời khỏi phù đường 60 năm rồi, tốt quá. Lão mang Đàm Thanh Tuyết và Lý An đi một vòng trong tiệm, dặn dò những việc cần chú ý cho cả hai. Sau đó, lão vui mừng hớn hở thu dọn đồ đạc rồi rời đi ngay trong đêm. Trong phù đường, chỉ còn lại Đàm Thanh Tuyết, Lý An và một trợ thủ là Vương Vân. Mặt tiền cửa hàng không lớn lắm, phía trước là nơi bán hàng, phía sau có một tiểu viện để ở. So với phù đường thì môi trường kém hơn nhiều, nhưng cũng tạm chấp nhận được. Hình thức vận hành của cửa hàng linh phù cũng không phức tạp. Mỗi tháng tông môn sẽ gửi một nhóm hàng đến, chủ yếu là linh phù, phù bút, lá bùa và các vật liệu liên quan. Lý An và những người khác chủ yếu phụ trách bán hết lô hàng này. Giá cả của những mặt hàng này đều cố định, doanh thu cũng được nộp lên tông môn theo định kỳ. Nếu lượng tiêu thụ cao, sẽ có phần thưởng nhất định, nếu không đủ thì sẽ bị trừ bổng lộc hàng tháng. Nhưng vì đồ của Huyền Dương Tông thường khá hút hàng, nên căn bản không lo ế. Trên thực tế, Huyền Dương Tông không dựa vào việc bán hàng để kiếm tiền, nguồn thu chính của phường thị là tiền thuê. Đa số cửa hàng trong phường thị là do các thế lực tu tiên khác thuê, mỗi tháng đều phải nộp cho Huyền Dương Tông một khoản tiền thuê không nhỏ. Chỉ dựa vào tiền thuê, Huyền Dương Tông đã có thể thu về một lượng lớn linh thạch mỗi tháng. Việc mở cửa hàng chỉ là để duy trì nhân khí cho phường thị. Dù sao, các thế lực tu tiên khác, tán tu, có thể mua được vật phẩm của Huyền Dương Tông ở đây, sẽ giúp tăng thêm sức hút. Lý An tính sơ qua, mỗi tháng ở đây có thể thu nhập khoảng 4 khối linh thạch, chi phí ăn uống tự túc, so với ở phù đường thì kém hơn nhiều, ngay cả phù bút, lá bùa miễn phí cũng không có. Nhưng điều khiến hắn vui mừng là, ở đây cũng có thể tự luyện chế phù lục để bán, phần thu nhập này thuộc về mình, không cần nộp lên trên. Rất nhanh, Đàm Thanh Tuyết và Lý An đã sắp xếp ổn thỏa, lo liệu việc vận hành hàng ngày của cửa hàng. Sau một thời gian ngắn sa sút tinh thần, Đàm Thanh Tuyết nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nàng là một nhất giai thượng phẩm phù sư, ngay trong tháng đầu tiên đã luyện chế thêm 2 tấm nhất giai thượng phẩm phù lục, 10 tấm nhất giai trung phẩm phù lục, thu nhập ngoài định mức đạt tới 30 khối linh thạch. Lý An cũng lặng lẽ lấy ra rất nhiều phù lục nhất giai hạ phẩm tồn kho, chủ yếu là các loại phù lục tinh phẩm như Hỏa Diễm phù, Hàng Phong phù, Thổ Thuẫn phù, bán thêm được hơn 20 khối linh thạch. Tính cả chi phí, mỗi tháng Lý An có thể kiếm được ổn định 20 khối linh thạch. Tốc độ này khiến Lý An hết sức hài lòng. Điều này khiến Đàm Thanh Tuyết có chút bất ngờ, hiệu suất chế phù của Lý An rõ ràng cao hơn nhiều so với khi ở phù đường. Bất quá, nhớ lại những lời Thu Tuệ từng nói về Lý An, nàng không biểu lộ ra vẻ ngạc nhiên, cũng giữ im lặng về điều này, thậm chí còn chủ động tìm Lý An 2 lần, giảng giải chi tiết những yếu điểm trong việc chế tác nhất phẩm trung giai phù lục. Sự nhiệt tình và chủ động của nàng khiến Lý An có chút bất ngờ. Đàm Thanh Tuyết dường như trở nên vô cùng chân thành, thậm chí ngay cả khi hắn cố ý giữ khoảng cách, nàng vẫn hết sức quan tâm đến hắn, có chút hương vị nhiệt tình mà bị hờ hững. Lý An không quá mức cự tuyệt điều này, cũng không quá mức chủ động, mọi thứ thuận theo tự nhiên. Chớp mắt, 3 tháng trôi qua. Cửa hàng linh phù kinh doanh bình thường, thậm chí còn tốt hơn trước kia. Dù sao, Đàm Thanh Tuyết và Lý An đều có thể nói là tinh anh trong giới phù sư, phù lục do họ chế tác cũng rất được hoan nghênh. Để không làm chậm trễ việc tu luyện của mình và Lý An, Đàm Thanh Tuyết tự bỏ tiền túi, thuê thêm 2 người trẻ tuổi lanh lợi cho Vương Vân dẫn dắt, phụ trách công việc bán hàng. Lý An và nàng ẩn mình phía sau, an tâm chế phù, tu luyện. Thậm chí còn an nhàn hơn so với khi ở phù đường. Mọi chuyện diễn ra đúng như dự đoán của Lý An. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thấm thoát đã 3 năm. Hôm nay, Lý An từ chỗ ở bước ra, trên mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ. 3 năm, cuối cùng cũng đột phá đến luyện khí tầng 4. 3 năm trước, hắn đã đạt luyện khí tầng 3 viên mãn, nhưng cánh cửa này lại mất đến 3 năm mới vượt qua được. Dù sao, luyện khí tầng 3 trở về trước thuộc về luyện khí sơ kỳ, đến luyện khí trung kỳ, độ khó tu luyện hoàn toàn khác biệt. Hoàng phẩm thuộc loại linh căn hạ đẳng, việc tu luyện bị hạn chế, thường thì chỉ đạt đến luyện khí tầng 6. Nếu không có cơ duyên, cả đời khó mà chạm tới luyện khí hậu kỳ. Phạm vi siêu cảm giác quyết đã mở rộng đến 300 mét. Lý An lẩm bẩm. Theo tu vi tăng tiến, phạm vi cảm giác của siêu cảm giác quyết cũng tăng lên theo. Thiết thủ quyết luyện nhục đã được 1/3. 3 năm qua, hắn luôn mua ngân sa trong phường thị. Nguồn cung ở đây dồi dào, không hề thiếu thốn. 2 cánh tay và lồng ngực của hắn đều đã luyện ra trạng thái ngân nhục. Đủ sức chống đỡ công kích của tu giả luyện khí trung kỳ. 3 năm qua, ngoài tu luyện xong quan và mua sắm ngân sa, dược dịch, lá bùa, phù bút, ta còn dư lại hơn 300 khối linh thạch. Lý An tính toán tiền tiết kiệm trước mắt, có chút mừng rỡ. Ta cũng có thể thử chế tác nhất giai thượng phẩm phù lục. 3 năm qua, hắn đã hoàn toàn nắm vững nhất giai trung phẩm phù lục, mọi việc đều thuận lợi. Hiện tại, hắn vẫn còn giữ hơn 100 tấm nhất giai trung phẩm phù lục. Trước khi nắm vững kỹ thuật chế tác nhất giai thượng phẩm phù lục, hắn sẽ không để ai biết mình có thể luyện chế nhất giai trung phẩm phù lục. Luôn phải chừa lại cho mình một con đường lui. Hắn lấy ra cây phù bút cao cấp mà Thu Tuệ tặng cho hắn 3 năm trước. Phù bút cao cấp được chế tạo từ vật liệu linh tính, thân bút làm từ tuyết linh trúc, đầu bút lông làm từ lông tơ bạch hạt nhất giai thượng phẩm, vô cùng quý giá. Một cây bút như vậy đã đáng giá cả trăm khối linh thạch. Đối với Lý An, đây là một món trọng lễ. Lý An hiểu rõ, Thu Tuệ hẳn là đã nhìn ra mánh khóe của hắn trong sự kiện ở Linh Thú Sơn Mạch, đoán được điều gì đó, nên mới tặng món trọng lễ này, mang theo chút ý ủy thác, nhờ Lý An chiếu cố Đàm Thanh Tuyết. Lý An không để bụng chuyện này, chỉ cần không gây nguy hiểm đến lợi ích cốt lõi của hắn, hắn có thể giúp đỡ. Dù sao, tạo mối quan hệ với một tu giả trúc cơ kỳ tương lai là rất đáng giá. Nhưng nếu Đàm Thanh Tuyết thật sự làm chuyện ngu ngốc, hắn vẫn giữ nguyên tắc cũ, tôn trọng vận mệnh của người khác. Cầm phù bút cao cấp trong tay, cảm giác rất nhẹ, rất khó nắm chắc. Trong số hàng hóa mà Huyền Dương Tông đưa đến tiệm buôn bán, cũng có lá bùa cao cấp. 3 năm qua, Lý An thỉnh thoảng mua một vài tấm, giờ đã cất giữ được 52 tấm. Mở lá bùa trắng như tuyết, nắm chặt cây phù bút nhẹ như lông hồng, nhẹ nhàng miêu tả. Đầu bút vừa chạm xuống, lá bùa liền hỏng. Chế tác nhất giai thượng phẩm phù lục quá khó khăn. Lý An không hề nản chí, tiếp tục đặt bút. Đêm đó, Lý An lãng phí hơn 30 tấm lá bùa, tỷ lệ thành công là con số 0. Dù tinh thần lực của Lý An rất mạnh, hắn cũng không khỏi cảm thấy buồn ngủ, rồi ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, hắn lại tiếp tục luyện chế. Hôm nay, khi chỉ còn lại 4 tấm bùa, hắn cuối cùng cũng vẽ xong một tấm, thành công. Nhất giai thượng phẩm phù lục, giam cầm phù, thành công. Lý An vô cùng kích động. Trên lá bùa trắng như tuyết, một ký hiệu xiềng xích tựa như ẩn chứa khí tức của đại đạo. Tỷ lệ thành công thật thảm hại, 53 tấm bùa, chỉ thành công một tấm. Nhưng như vậy đã rất kinh người. Từ nhất giai trung phẩm lên nhất giai thượng phẩm là một khoảng cách rất lớn. Nếu không có thiên phú hơn người, các phù sư bình thường có lẽ phải tốn 10 năm trở lên, tiêu tốn linh thạch trên trời, mới có thể đạt được chút thành tựu. Lý An chỉ dùng hơn 50 tấm lá bùa đã vẽ được một tấm, thậm chí còn vượt qua tỷ lệ thành công khi mới học của thiên tài như Đàm Thanh Tuyết. Điều này chủ yếu nhờ vào tinh thần lực cường đại và kinh nghiệm của kiếp trước. Chất lượng không tính là quá cao, đối phó tu giả luyện khí tầng 8, tầng 9 thì chắc không dùng được, nhưng có thể gây ảnh hưởng đến luyện khí tầng 7, còn luyện khí tầng 6 trở xuống. Có khả năng thực hiện giam cầm thật sự. Lý An nói nhỏ. Bây giờ, tinh thần lực của hắn có thể đồng thời thao túng khoảng 20 tấm nhất giai trung phẩm phù lục. Dùng giam cầm phù khống chế đối phương, rồi dùng 20 tấm nhất giai trung phẩm phù lục quan sát cùng lúc, tu giả luyện khí tầng 5, tầng 6 chắc chắn sẽ bị miễu sát nếu không có bảo vật phòng thân. Thu hồi linh phù, hắn lại bắt đầu luyện tập thủy tiễn thuật. Bây giờ, hắn có thể phát ra 30 cây thủy tiễn trong một lần. Khoảng cách chưởng khống tinh mang dao găm cũng đạt tới 100 mét. Trong 3 tháng tiếp theo, Lý An sống ung dung tự tại, tự mình ra tay, mua thêm 100 tấm lá bùa cao cấp trong tiệm. Sau 3 tháng, vào một ngày, Lý An rời khỏi cửa hàng. Đến phường thị hơn 3 năm, hắn đã cơ bản thăm dò tình hình xung quanh, có thể đi làm chuyện kia. Tiêu hủy tang vật. Hôm nay, Lý An không khoác lên mình bộ huyền y đệ tử của Dương Tông, mà chỉ mặc một thân lam nhạc thường phục, lẫn vào dòng người trên phố, vô cùng kín đáo. Hắn lượn lờ vài vòng trong phường thị, xác định không có ai theo dõi phía sau, bèn chui vào một con hẻm vắng, nhanh chóng thay một bộ quần áo cũ kỹ, đội mũ rộng vành che mặt, lót thêm đế giày, độn vai cho dày lên, lúc này mới rời đi. Dù cho có gặp thoáng qua người quen như Đàm Thanh Tuyết, nếu đối phương không để ý kỹ, cũng khó lòng nhận ra hắn. Sau đó, hắn nhanh chóng rời khỏi con đường lớn nhộn nhịp của phường thị, tiến vào khu nhà dân thấp bé phía bắc. So với sự ồn ào náo nhiệt ngoài kia, nơi này vắng vẻ và ít người qua lại hơn nhiều. Lý An bước vào một gian nhà dân, bên trong đã có sẵn 4 người, 3 nam 1 nữ, hắn là người thứ 5. 4 người kia cũng giống Lý An, hoặc đội mũ rộng vành, hoặc đeo khăn che mặt, hồng che mắt thiên hạ. Chỉ có gã đại hán cầm đầu là không che đậy gì, nhưng Lý An đoán hắn hẳn là đang mang mặt nạ da người. Đến đông đủ cả rồi. Gã đại hán lên tiếng, theo quy củ, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, 5 người chúng ta lần lượt bày ra những món đồ muốn giao dịch hoặc muốn mua. Sau khi tất cả đã trình bày xong, chúng ta sẽ tiến hành giao dịch. Loại giao dịch này thường chỉ có những tu giả không muốn lộ thân phận mới tham gia, cho nên không ai hỏi tên ai, mà chỉ gọi nhau theo số ghế tương ứng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Lý An ngồi ở vị trí thủy. Ngồi ở vị trí kim là một tu giả trung niên khá lớn tuổi, tóc mai đã điểm bạc, hắn cố đè thấp giọng nói, ta bán 3 khối vẫn thiết nhất giai thượng phẩm, cùng 3 viên phục nguyên đan nhất phẩm. Vẫn thạch cần đổi một món pháp khí phòng hộ nhất giai thượng phẩm, hoặc có thể nhận linh thạch. Nói đoạn, hắn bày ra 3 khối vẫn thạch đen xì cùng một chiếc bình ngọc nhỏ. Ngồi ở vị trí một là một thanh niên gầy gò, giọng nói khàn đặc, ta có một bộ pháp khí nhất giai thượng phẩm. Áo giáp bụi gai. Giáp này có lực phòng ngự cực mạnh, đồng thời khi bị tấn công, còn có thể tỏa ra bụi gai linh lực phản sát địch nhân. Cần dùng vật liệu cấm chế để trao đổi. Hắn vừa động túi trữ vật, một bộ nhuyễn giáp kim loại màu đen liền xuất hiện trên tay. Lý An nói, ta có 4 quả linh dược nhất phẩm, hỏa linh quả. Nói rồi, hắn bày hỏa linh quả ra. Lập tức, mọi người đều có chút kinh ngạc nhìn sang. Ngồi cạnh hắn ở vị trí hỏa là một nữ tử đeo khăn che mặt trắng, vội vàng hỏi, vị đạo hữu này, ngươi có hỏa linh quả nhị phẩm không? Nếu có, ta nguyện trả giá cao để mua. Hỏa linh quả vốn là linh quả nhị phẩm, ai cũng biết. Hơn nữa, nó còn là một trong những phối liệu để luyện trúc cơ đan. Lý An lắc đầu, thật xin lỗi, ta chỉ có những thứ này. Nghe vậy, nữ tử kia không khỏi có chút thất vọng. Đừng làm loạn, tiếp tục đi. Gã đại hán mang mặt nạ da người, ngồi ở vị trí thổ cuối cùng, trầm giọng nói. Nữ tử đeo khăn che mặt trắng ở vị trí hỏa nói, ta bán 3 viên trùng linh đan, có thể dùng cho luyện khí trung kỳ đột phá, nhận linh thạch. Cuối cùng, đại hán ở vị trí thổ cũng lên tiếng, ta có một thanh bảo đao nhất giai thượng phẩm, chỉ cần linh thạch là được. Tiếp theo, chính là giai đoạn riêng từng người trao đổi và trả giá. Vị đạo hữu này, hỏa linh quả của ngươi phẩm chất rất cao, gần đạt tới linh quả nhị phẩm rồi. Ngươi thật sự không có loại nhị phẩm sao? Nữ tử đeo khăn che mặt lụa trắng lại hỏi. Lý An đáp, thật xin lỗi, ta thật sự không có. Nữ tử thở dài, nói, vậy được, không biết đạo hữu muốn bán những hỏa linh quả này với giá nào? Ta muốn mua hết. Lý An nói, một giá duy nhất, 200 linh thạch. Nữ tử nói, ta chỉ có 100 linh thạch trên người. Thế này đi, dùng một viên trùng linh đang định giá 100 linh thạch, được không? Lý An sảng khoái đồng ý, trao đổi thành công. Lý An lại nhìn sang vị thanh niên gầy gò ngồi phía trên, nói, vị đạo hữu này, không biết áo giáp bụi gai của ngươi có nhận linh thạch không? Lý An còn rất thiếu pháp bảo, nhưng những pháp bảo phòng ngự thông thường không có tác dụng lớn với hắn, còn không bằng thiết thủ quyết của hắn hiệu quả hơn. Nếu có được một món nhất giai thượng phẩm thì quá tốt. Cho nên, hắn cứ nhìn chằm chằm vào chiếc áo giáp bụi gai trong tay người kia, ngắm nghía mãi, có chút động lòng. Thanh niên kia lắc đầu, thật xin lỗi, ta chỉ cần vật liệu cấm chế, loại gì cũng được. Lý An bất đắc dĩ, vật liệu cấm chế là những vật liệu đặc thù chuyên dùng để bố trí cấm chế, trận pháp, trừ phi là trận pháp sư, cấm chế sư, người bình thường rất ít khi có. Bất quá, hắn mơ hồ cảm nhận được khí tức của thanh niên này không mạnh, dường như chỉ ở luyện khí trung kỳ, không nên chạm vào trận pháp, cấm chế mới phải. Dù sao, việc học tập và chế tác trận pháp, cấm chế đều tiêu hao rất nhiều tinh thần lực, tu giả luyện khí sơ kỳ, trung kỳ căn bản không chịu nổi. Ít nhất phải luyện khí hậu kỳ mới có thể bắt đầu học tập. Lý An cũng có chút kiến thức về trận pháp, ở kiếp trước, vì tư chất kém cỏi, không thể tu theo con đường luyện đan, luyện khí, nên hắn đã chọn trận pháp và phù lục. Nhờ tài nguyên dồi dào, cả hai con đường này hắn đều đạt được thành tựu nhất định. Bất quá, hắn cũng không quá ngạc nhiên, đối phương có thể đang che giấu tu vi. Hắn tùy ý đánh giá thanh niên này vài lần. Trao đổi hoàn tất. Mấy người không vội tản đi mà trao đổi tin tức. Ta có một tin tức tuyệt mật, liên quan đến ma đạo tu giả. 3 ngày trước, ở phường thị Lưu Dương Hà đã xảy ra một vụ việc cực kỳ nguy hiểm, nhắm vào Huyền Dương Tông. Lão giả ngồi ở vị trí kim trầm giọng nói, 5 khối linh thạch. Tin tức cũng có thể bán lấy tiền. Chỉ cần ngươi muốn. Tin tức này khiến mọi người đều cảm thấy hứng thú. Lập tức có 2 người đưa linh thạch cho lão giả, lấy được mật tiên do lão ta cung cấp. Lý An cũng không lộ vẻ gì, dùng tiền mua một phần. Dù sao ở thế giới này, tin tức luôn là thứ quan trọng nhất. Tin tức của mọi người đều tương đối vụn vặt, buổi tụ họp nhanh chóng tan rã. Ra khỏi địa điểm giao dịch, Lý An tìm một nơi vắng vẻ, thay lại bộ quần áo màu xanh lam, xóa dấu vết rồi lẫn vào dòng người. Đêm đến, hắn trở về chỗ ở, mở bí tiên mua được từ lão giả kia ra. Những dòng tin tức trên đó khiến lông mày Lý An giật giật. 3 ngày trước, tại phường thị Lưu Dương Hà, đã xảy ra một vụ ma tu cướp giết tiệm đan dược của Huyền Dương Tông. Theo như lời kể, tên ma tu kia trà trộn vào phường thị mà không ai hay biết. Hắn ta mở một gian tiệm đan dược trong đan đường của Huyền Dương Tông, bắt đầu gây sự bằng việc mua bán đan dược. Sau đó, hắn giết người ngay tại chỗ và cũng đi không ít linh dược. Điều đáng nói là, tên ma tu kia đã tẩu thoát an toàn. Lý An suy tư, nếu tin tức này là thật, chẳng phải có nghĩa là ngay cả trong phường thị cũng không còn an toàn nữa sao? Ma tu có thể trà trộn vào phường thị, điều này cho thấy hoặc là tu vi của hắn cao đến mức đạt tới kết đan, hoặc là hắn luyện một loại công pháp kỳ lạ nào đó. Lý An nghiêng về giả thuyết thứ hai hơn. Dù sao, nếu ma tu cấp kết đan xuất hiện, hắn ta có thể sang bằng cả phường thị này chứ chẳng chơi. Hơn nữa, điều khiến hắn lo lắng hơn cả là, đối phương lại dám cướp tiệm đan dược của Huyền Dương Tông. Chuyện này có chút bất thường, chẳng lẽ hắn không nể mặt mũi Huyền Dương Tông hay sao? Lý An cảm thấy một tia nguy hiểm đang rình rập. Không ai biết tin tức này là thật hay giả. Nhưng chuẩn bị trước vẫn hơn. Xem ra át chủ bài trong tay mình vẫn còn quá ít. Lý An có chút lo lắng. Loại chuyện này, thà chuẩn bị thừa còn hơn thiếu. Hắn đã quen với cuộc sống an nhàn ở phường thị, nên khả năng chấp nhận nguy hiểm của hắn cực kỳ thấp. Mà thực lực của hắn lại quá yếu, chỉ mới luyện khí tầng 4. Đối mặt với một tên ma tu dám cướp tiệm đan dược của Lưu Dương Tông, dù hắn có dốc hết thủ đoạn, e rằng cũng khó lòng ngăn cản. Dù đã có được một hạt trùng linh đan, nhưng nó cũng không giúp được hắn ngay lúc này. Trùng linh đan cần phải đợi đến khi luyện khí tầng 4 viên mãn mới có thể sử dụng để tăng tỷ lệ đột phá cảnh giới. Phải chuẩn bị thêm chút sát chiêu mới được, ít nhất khi đối mặt với tu sĩ luyện khí hậu kỳ, mình còn có vốn liếng để sống sót. Hiện tại, thứ thích hợp với mình nhất là trận pháp. Hắn suy nghĩ. Đối với tu giả cấp thấp, trận pháp là một thứ vũ khí lợi hại. Nhưng nhược điểm của nó cũng rất rõ ràng. Thứ nhất là rất đắt. Thứ hai, một khi đã bố trí thì chỉ có tác dụng ở một vị trí cố định, và việc duy trì nó tốn rất nhiều linh thạch. Thông thường, chỉ có các gia tộc tu tiên hoặc những tán tu mạnh mẽ có động phủ cố định mới có khả năng mua loại vật này. Ngày hôm sau, Lý An lại ra ngoài một chuyến. Hắn đem số thụ linh chi và ký sinh linh dây leo quả còn lại trên người bán đi. Chỉ có nhị phẩm u quang liên là hắn không bán. Loại vật này có thể gặp nhưng không thể cầu, là vật tư chiến lược, trừ phi vạn bất đắc dĩ, Lý An sẽ không đem ra bán. Hiện tại, trong tay hắn đã có 420 khối linh thạch. Có thể xem là một khoản tiền lớn nho nhỏ. Hắn lập tức đến cửa hàng trận pháp của Huyền Dương Tông. 3 năm trôi qua, hắn cũng đã quen mặt với những người ở Huyền Dương Tông. Vừa bước vào cửa hàng, chủ cửa hàng Trương Thủ Nghiệp đã nhìn thấy hắn và cười híp mắt nói, Lý Phù Sư, ngọn gió nào đưa ngươi đến đây vậy? Trương Đạo Hữu, ta muốn xem trận pháp. Lý An đi thẳng vào vấn đề. Trương Thủ Nghiệp thấy vậy, nhỏ giọng nói, lại đến xem trận pháp. Ngươi cũng nghe được tin tức rồi à? Lý An xích lại gần hỏi, tin tức gì? Trương Thủ Nghiệp nói, còn giả vờ với ta làm gì? Ma tu cướp bóc phường thị Lưu Dương Tông, mấy cửa hàng của gia tộc tu tiên trong phường thị hôm nay đều đến hỏi thăm về trận pháp cả. Lý An giật mình trong lòng, quả nhiên không có lửa thì sao có khói. Kỳ thật không cần thiết đâu, tên ma tu kia vừa mới gây chuyện, chắc chắn sẽ ẩn mình một thời gian. Hơn nữa, tông môn đã phái cao thủ đi tuần tra tứ phía, chẳng bao lâu nữa, ma tu sẽ bị bắt thôi. Cửa hàng trận pháp là nơi nhàn hạ nhất, nên Trương Thủ Nghiệp rảnh rỗi sinh nông nổi, trở nên lắm lời. Nhờ vậy, Lý An biết được nhiều tin tức hơn từ hắn. Tên ma tu kia đã giết 3 người trong tiệm linh dược ở Lưu Dương Tông, một trong số đó là cao thủ luyện khí tầng 6. Trúc cơ kỳ tu sĩ trấn giữ Lưu Dương Tông đã mở đại trận phong tỏa, lùng sục mấy ngày liền, nhưng vẫn không tìm ra tên ma tu kia. Lý An nhanh chóng phán đoán, tên ma tu này chắc chắn có tu vi từ luyện khí tầng 6 trở lên, nhất định là cao thủ luyện khí hậu kỳ. Có lẽ còn là luyện khí đỉnh phong. Dù sao, sau khi giết người mà có thể nhanh chóng tẩu thoát, động tác quá nhanh gọn. Hơn nữa, hắn ta chắc chắn còn tu luyện bí pháp nào đó, có thể ẩn tàng khí tức. Càng nghĩ Lý An càng thấy cần phải chuẩn bị sẵn sàng, hắn hỏi, có trận pháp phòng hộ nào không, cho ta xem thử. Trương Thủ Nghiệp chỉ vào tủ trưng bày, nói, trận pháp cấp thấp có thể ngăn cản tu giả luyện khí sơ kỳ, giá 100 linh thạch. Trận pháp trung cấp, 300 linh thạch. Trận pháp cao cấp, 900 linh thạch. Trận pháp cao cấp có thể chống cự tu giả luyện khí hậu kỳ. Nhưng Lý An đều không vừa mắt, lắc đầu nói, ta muốn loại tinh phẩm. Trương Thủ Nghiệp nói, ồ, Lý Phù Sư đúng là giàu có. Nói rồi lấy ra một quyển đồ thư, loại thấp nhất cũng phải là trận pháp trúc cơ sơ kỳ, giá 3.000 linh thạch. Loại cấp bậc này, cửa hàng trận pháp căn bản không có hàng tồn kho, nếu muốn mua, trước tiên phải đặt cọc, sau đó tông môn sẽ chế tạo theo yêu cầu. Khóe miệng Lý An giật giật. Thấy vẻ mặt của Lý An như vậy, Trương Thủ Nghiệp không khỏi cười, vuốt ve chòm râu, nói, thế này đi, để tình người quen, ta có một món đồ tốt, phẩm cấp cao mà lại còn rẻ, cho ngươi xem thử. Lý An động lòng, gật đầu. Trương Thủ Nghiệp quay người sang chỗ khác, lấy ra từ trong một cái rương ở tủ trưng bày một cái trận bàn bạch ngọc bám đầy bụi, thổi mạnh một hơi, bụi bay mù mịt. Hắn đưa nó cho Lý An, đây là do La trưởng lão của trận pháp đường chế tạo khi vừa mới tấn thăng nhị giai trận pháp sư. Quy lực của nó mạnh hơn trận pháp nhất giai cao cấp, đối với tu giả dưới trúc cơ kỳ, gần như là tất sát. Đương nhiên, nó cũng có một khuyết điểm nhỏ, chỉ có thể dùng một lần. Nhưng được cái rẻ. Lý An nhíu mày, tỉ mỉ xem xét một lượt, trong lòng không khỏi cười lạnh. Trương Thủ Nghiệp này cũng không phải tay vừa đâu. Hắn chỉ nói có một nửa sự thật. Vấn đề lớn nhất của cái trận bàn này là nó không thể chủ động phòng ngự hay tấn công địch nhân, mà cần phải tự mình điều khiển. cần phải tự mình điều khiển, có nghĩa là cần phải tiêu hao một lượng lớn thần thức, hoặc lực lượng tinh thần. Điều này có nghĩa là tu giả trúc cơ kỳ thì chướng mắt, còn tu giả luyện khí kỳ thì không dùng được. Hoàn toàn vô dụng. Trương Thủ Nghiệp muốn lừa Lý An một vố đây mà. Chất lượng thế này không được tốt lắm. Bán giá bao nhiêu? Lý An hờ hững hỏi. Nể tình hai ta là người quen cũ, ta cho ngươi giá ưu đãi, 800 linh thạch. Lý An xoay người rời đi. Đừng đi mà, Lý Phù Sư, giá cả còn thương lượng được, 780 cũng được mà. Nhưng Lý An đã đi xa. Hắn cũng không vội vã mua ngay, một phần vì giá cả còn quá đắt đỏ, hắn không có nhiều tiền đến vậy, phần khác, việc mua đứt ngay lập tức không khỏi khiến người khác sinh nghi. Khi màn đêm buông xuống, Lý An trở lại cửa hàng phù lục, tiếp tục luyện phù. Lý Sư Đệ, ngươi ở đâu? Đàm Thanh Tuyết gõ cửa phòng hắn. Mời vào. Lý An buông bút phù trong tay xuống. Đàm Thanh Tuyết khoác một bộ áo trắng, đẩy cửa bước vào, nhìn thấy những lá bùa trên bàn của Lý An, kinh ngạc thốt lên, Lý Đạo Hữu, ngươi đã bắt đầu vẽ phù lục nhất giai trung phẩm rồi sao? Lý An đáp, gần đây tỷ lệ thành công có chút tăng lên, chắc hẳn sắp tới có thể bán ra được. Đàm Thanh Tuyết gật đầu, Lý Sư Đệ, hôm nay ta đến là muốn thương lượng với ngươi một chút về vấn đề an toàn. Nàng nhắc đến tin tức từ phường thị Lưu Dương Hà, dù sao, nàng và Từ Thu Tuệ có quan hệ cực kỳ thân thiết, loại nội tình này chắc chắn nàng sẽ biết. Ta đang lo lắng, liệu chúng ta ở đây có gặp nguy hiểm hay không? Đàm Thanh Tuyết nhíu mày nhìn Lý An. Bởi vì nhận thức về Lý An trong lòng đã có sự thay đổi, nên sau khi về phù đường, nàng thường xuyên trưng cầu ý kiến của Lý An. Mà Lý An kiếp trước xuất thân từ tu tiên gia tộc, việc kinh doanh cửa hàng linh phù với hắn chẳng khác nào bữa sáng, cho nên những ý kiến và đề nghị đưa ra thường rất thực dụng và đúng trọng tâm. Có thể nói, công trạng của cửa hàng linh phù liên tục tăng cao, phù lục do Lý An và nàng chế tác luôn bán chạy không ngừng, đều có liên quan mật thiết đến Lý An. Cũng bởi vì điều này, thái độ của nàng đối với Lý An ngày càng tôn trọng, thậm chí có chút ỷ lại. Nàng mới là chủ cửa hàng linh phù này, nhưng Lý An dường như đã là chủ tâm cốt. Ma tu cư nhiên hung hăng ngang ngược đến vậy. Lý An nhíu mày, nói, không thể không phòng. Đúng vậy, Từ tỷ tỷ cũng dặn ta phải cẩn thận. Cho nên, ta muốn cửa hàng linh phù bên này vẫn là nên tăng cường phòng ngự một chút. Đàm Thanh Tuyết nói, sư đệ có biện pháp nào không? Thực tế, sau khi sự kiện ở phường thị Lưu Dương Hà xảy ra, Huyền Dương Tông đã tăng cường lực lượng cho các phường thị lớn, nhưng sự bảo hộ này là nhằm vào toàn bộ phường thị, không thể để tông môn đơn độc tăng cường phòng ngự cho một cửa hàng nào đó. Cho nên, vì an toàn, vẫn phải dựa vào chính mình. Lý An trầm tư nói, hay là mua sắm trận pháp thì sao? Đàm Thanh Tuyết cũng nói, như vậy rất tốt, có điều trận pháp cực kỳ đắt đỏ, dù ngươi và ta hao hết tích góp, e rằng cũng không mua nổi trận pháp nhị giai. Lý An nói, hoàn toàn chính xác là đắt đỏ, nhưng mong muốn thì tuyệt đối không thể sai sót, chỉ có thể như vậy. Bằng không ngày mai ta đến cửa hàng trận pháp bên kia xem sao. Nếu có cái nào thích hợp, liền mua một cái. Đàm Thanh Tuyết gật đầu, tốt, vậy chuyện này Lý Sư Đệ cứ phí tâm. Ta có 500 khối linh thạch ở đây, sư đệ cứ lấy dùng trước, nếu không đủ, ta sẽ nghĩ cách. Nàng trực tiếp lấy ra một đống lớn linh thạch, đưa cho Lý An. Lý An có chút ngoài ý muốn, nói, Đàm sư tỷ, hay là tỷ cùng đi với ta đi. Đàm Thanh Tuyết lại nở nụ cười xinh đẹp, sư đệ làm việc, ta yên tâm. Nói xong, nàng quay người rời đi. Lý An nhận lấy 500 khối linh thạch, trong lòng cũng có chút cảm khái. Thời gian mấy năm, Đàm Thanh Tuyết so với trước kia đã thành thục hơn nhiều. Thực tế, thoáng một cái, Lý An cũng đã gần 30, Đàm Thanh Tuyết còn lớn hơn hắn vài tuổi ấy chứ. Chỉ là, hắn tu luyện dưỡng mệnh đúc tiên quyết giúp tăng lên rất nhiều tuổi thọ, cho nên, hắn trông vẫn còn rất trẻ. 500 khối linh thạch, lại thêm chút của mình. Đủ rồi. Mấy ngày kế tiếp, Lý An thỉnh thoảng đến chỗ Trương Thủ Nghiệp, cùng Trương Thủ Nghiệp nói chuyện phiếm, lặp đi lặp lại nghe ngóng tình hình ma tu, tỏ vẻ lo lắng. Lại lặp đi lặp lại trưng cầu ý kiến về trận pháp cao giai nhất phẩm. Trương Thủ Nghiệp hiển nhiên rất muốn bán đi cái trận pháp phế phẩm đã tồn kho nhiều năm kia, đối với Lý An lặp đi lặp lại thuyết phục, lại cắn răng đưa ra đại lượng ưu đãi, cuối cùng, Lý An chỉ tốn 650 khối linh thạch, liền mua lại được cái trận pháp đó. Mang trận pháp về, Lý An lập tức tìm một chỗ trong cửa hàng linh phù để bố trí. Trận pháp này có thể nói là nằm giữa nhất giai cao phẩm và nhị giai đê phẩm, đối với trúc cơ kỳ trở xuống, về cơ bản có thể tiêu diệt. Lý An có chút hài lòng. Đồng dạng là tu giả luyện khí kỳ mua trận pháp này, đích thật là bị hố, bản thân tinh thần lực không cách nào điều khiển trận bàn, mua cũng không dùng được. Nhưng Lý An lại vừa vặn nắm giữ tinh thần lực mạnh mẽ. Nếu ma tu đến, ta sẽ ở sau quầy hàng, hoặc là trong hậu đường. Lý An lại kỹ càng suy diễn những tình huống có thể xảy ra. Cuối cùng, hắn đem bộ phận phòng ngự của trận pháp này bố trí ở bên ngoài mặt tiền cửa hàng, chỗ quầy hàng, còn bộ phận sát chiêu, bố trí ở hậu đường, bên trong phòng của mình. Dù sao, như vậy, bất luận là ở hậu đường hay trong tiệm gặp địch nhân, hắn đều có một bộ phận trận pháp có thể điều động, không đến mức ứng phó không kịp. Hơn nữa, hắn bố trí cực kỳ bí ẩn, cho dù là tu giả trúc cơ kỳ, nếu không sử dụng thần thức, cũng không phát hiện ra dấu vết của trận pháp. Cũng may trận pháp này không có công năng chủ động phòng ngự công kích, tiêu hao linh thạch cũng không nhiều, mỗi tháng chỉ cần 15 khối. Lý An có chút đau ví, nhưng vẫn có thể chấp nhận, dù sao, hắn sắp có thể bán ra phù lục nhất giai trung phẩm rồi. Thu nhập sẽ lại tăng lên một chút. Có thể chống đỡ được. Có trận pháp bảo hộ, Lý An tâm hơn nhiều. Mấy ngày kế tiếp, hắn bắt đầu định lượng bán ra phù lục nhất giai trung phẩm tại cửa hàng linh phù. Chủ yếu là bùa chú bình thường nhất giai trung phẩm, xen lẫn một chút tật hành phù, mưa lạnh phù, đất sụt phù các loại tinh phẩm, bùa chú bình thường một khối linh thạch một tờ, tinh phẩm phù lục thì hai khối linh thạch một tờ. Bán ra nhiều phù lục nhất giai trung phẩm như vậy, mỗi tháng lợi nhuận có thể đạt tới khoảng 35 khối. Lý An nói nhỏ. Mấy ngày kế tiếp, hắn lại mua đại lượng giấy bùa cao cấp, cùng ngân sa, bỏ ra 240 khối linh thạch. Trong nháy mắt, 3 năm tích góp cùng thu nhập từ tiêu hủy tang vật của hắn, lại chỉ còn lại 230 khối. Đây là còn có Đàm Thanh Tuyết bỏ ra một khoản tiền lớn đấy. Thoáng một cái, lại 3 tháng trôi qua. Phường thị Khánh Dương gió êm sóng lặng, những tin tức liên quan đến ma tu, trải qua một thời gian ngắn ngủi lan truyền, dần dần bị người ta quên lãng. Một ngày này, Đàm Thanh Tuyết gõ cửa phòng Lý An, bước vào. Sư đệ, ta nhận được tin tức, trong cốc Lật Dương Sơn xuất hiện một cái bí cảnh, có khả năng có động phủ của tu giả kết đan kỳ. Nàng có chút kích động. Cốc Lật Dương Sơn, cách phường thị Khánh Dương không quá xa, chỉ khoảng 100 dặm. Vùng hoang sơn giả lĩnh kia, thế mà xuất hiện bí cảnh, vẫn là cấp kết đan. Lý An khẽ nhíu mày nói, cái này không nhất định đáng tin cậy. Đàm Thanh Tuyết có chút động lòng, ta cũng thấy khó có khả năng có động phủ của tu sĩ kết đan kỳ, nhưng cơ duyên trúc cơ kỳ chắc chắn không ít. Sư đệ, ngươi nói chúng ta có nên đi dò thám không? Lý An cười đáp, sư tỷ, ta thấy cứ ở trong phường thị vẽ bùa là tốt nhất. Bí cảnh mở ra, lượng tiêu thụ phù lục dạo gần đây chắc chắn sẽ tăng vọt. Thấy Lý An không mấy hứng thú, Đàm Thanh Tuyết đành nói, vậy cũng tốt. Mấy ngày sau, quả nhiên, tin tức lan truyền nhanh chóng, ai trong phường thị cũng biết. Đồng thời, lượng tiêu thụ đan dược, pháp khí, phù lục trong phường thị đều tăng vọt. Mới đầu tháng, phù lục do Huyền Dương Tông cung ứng đã bán hết sạch. Lý An và Đàm Thanh Tuyết đóng cửa không ra, ngày đêm vẽ bùa, kiếm được một khoản lớn. Chỉ nửa tháng, thu nhập của Lý An đã đạt đến 60 khối linh thạch. Tăng gấp mấy lần. Cấm chế tầng thứ nhất của bí cảnh Lật Dương Sơn Cốc đã bị người mở ra, có một gã tu sĩ luyện khí tầng 4, gặp may mắn đạt được một gốc linh dược nhị phẩm. Tầng thứ hai cũng mở ra, có pháp bảo tự chủ bay ra, rất có thể là dị bảo trúc cơ kỳ. Nghe nói bên trong tầng thứ ba, có thể có trúc cơ đan. Tin tức liên quan tới Lật Dương Sơn Cốc cứ thế mà lan truyền điên cuồng. Mọi người trong phường thị bàn tán xôn xao, rất nhiều tu giả cũng không nhịn được mà ra ngoài xông xáo, tìm kiếm cơ duyên. Ngay cả Trương Thủ Nghiệp của cửa hàng trận pháp cũng không nhịn được đi một chuyến, kết quả thu hoạch đầy ắp, tìm được vật liệu luyện khí nhất giai thượng phẩm. Là thật, cấm chế tầng thứ ba vẫn chưa mở ra, nhưng trong đó rất có thể có trúc cơ đan. Đây là một cơ duyên to lớn. Trương Thủ Nghiệp đến cửa hàng linh phù, sốt sắng nói, hắn muốn đi thêm một chuyến nữa, tìm thêm mấy người giúp đỡ mạnh, nên tìm đến Đàm Thanh Tuyết và Lý An. Chủ yếu là Đàm Thanh Tuyết. Nghe Trương Thủ Nghiệp miêu tả, khi màn đêm buông xuống, Đàm Thanh Tuyết sau một ngày suy tư lại tìm đến Lý An, trên mặt tràn đầy vẻ do dự. Sư đệ, Lật Dương Sơn Cốc, thật sự không thể đi sao? Nàng hỏi, Lý An ngước mắt, thấy được đáy mắt nàng khát vọng vô cùng. Bị đuổi ra khỏi phù đường, dù ở trong phường thì cuộc sống cũng không tệ, nhưng cả đời cũng chỉ có vậy, không có đại cơ duyên, nàng không có cách nào xoay chuyển tình thế. Trúc cơ đan. Đối với bất kỳ tu giả luyện khí kỳ nào, đều nắm giữ một ma lực không thể cưỡng lại. Hơn nữa, Trương Thủ Nghiệp liên hợp với rất nhiều đệ tử Huyền Dương Tông trong phường thị, đội hình quả thực rất mạnh. Quá nguy hiểm. Lý An do dự một chút rồi nói, nếu như nhất định phải đi, ta đề nghị ngươi mua hai thứ. Kim tầm áo nhất giai thượng phẩm và giày vân lý trong tiệm pháp khí. Hai thứ này đều là bảo vật, giá trị không nhỏ. Lý An thỉnh thoảng dạo phố, để ý đến tình hình của mỗi cửa tiệm, hai bảo vật này, thật ra hắn đã sớm muốn mua, một cái phòng hộ, một cái để đào mạng, đặc biệt thích hợp với hắn. Chỉ là không đủ linh thạch. Bây giờ, cửa hàng linh phù có đại trận bảo hộ, hắn tạm thời không dùng đến. Được. Được Lý An đề nghị, Trong mắt Đàm Thanh Tuyết có chút vui mừng, sư đệ, ngươi đi cùng ta nhé. Lý An lắc đầu, không được. Cửa hàng linh phù bên này còn cần người trông coi. Trong đôi mắt đẹp của Đàm Thanh Tuyết có vẻ thất vọng, nhưng cũng gật đầu, cửa hàng linh phù quả thực không thể bỏ trống. Nàng quay người bước đi. Đừng tiết kiệm tiền, hai thứ đó, nhất định phải mua. Lý An nhìn theo bóng lưng nàng, bỗng nhiên dặn dò thêm một câu. 3 năm nay Đàm Thanh Tuyết biểu hiện không tệ, gần đây lại hào phóng khác thường. Xét về lợi ích, Lý An không hy vọng nàng xảy ra chuyện. Đàm Thanh Tuyết quay đầu, khóe miệng nở một nụ cười nhạt, ta nhớ rồi. Đối với bí cảnh, cơ duyên, Lý An đương nhiên cũng vô cùng tâm động, nhưng sống hai đời người, hắn hiểu rõ càng là nơi có cơ duyên, tranh đấu càng thêm khốc liệt. Một tu giả luyện khí tầng 4, thực lực còn non yếu, khó lòng gánh nổi nguy hiểm. Ở phường thị an ổn tu luyện, lại có linh thạch để kiếm, chẳng phải dễ chịu hơn sao? Phòng thân phù lục vẫn còn chưa đủ. Lý An mở ra một tấm phù lục cao cấp, tay cầm phù bút cao cấp, đầu bút lông mềm mại như lông hồng, phát họa lên mặt phù trắng như tuyết một ký hiệu tựa ngọn núi cao. Tuy chậm rãi, nhưng toàn bộ quá trình lại vô cùng thông thuận, một mạch thành công. Sơn nhạc phù, thành. Lý An mừng rỡ khôn xiết, trải qua nửa năm luyện tập cùng tìm tòi, cuối cùng cũng thành công vẽ ra. Sơn nhạc phù, một loại phù lục nhất giai thượng phẩm thuộc hàng tinh phẩm, khi sử dụng, có thể tạo thành một đòn công kích nặng tựa núi đè lên đầu đối phương, dù cho là luyện khí tầng 7, e rằng cũng phải bị nện choáng váng. Với luyện khí tầng 8, cũng còn có chút tác dụng. Còn với luyện khí tầng 9, những tu giả đỉnh phong luyện khí kỳ, tác dụng có lẽ không còn lớn nữa. Lấy số lượng bù chất lượng. Lý An không ngừng tay, lại liên tục chế tác thêm 3 tấm sơn nhạc phù. Hiện tại, trong tay hắn đã có 20 tấm giam cầm phù, 3 tấm sơn nhạc phù, cùng mấy chục tấm phù lục nhất giai trung phẩm khác. Giam cầm phù để giam cầm, sơn nhạc phù để trọng kích, nhưng vẫn chưa đủ. Phải luyện chế thêm chút phù lục khác để phối hợp. Chấn thần phù, phá giáp phù. Trong lòng hắn đã có tính toán. Mặt khác, ngày mai phải đi mua ít dược liệu, phối chế chút độc dược. Lý An lấy ra dao găm tinh mang, mài qua mài lại. Con dao găm này vô cùng sắc bén, khi chiến đấu dán thêm phá giáp phù, đối với pháp khí hộ thân nhị giai trở xuống, phần lớn có thể dễ dàng xuyên thủng. Ngày hôm sau, sáng sớm, Đàm Thanh Tuyết cùng Trương Thủ Nghiệp bọn người đã rời đi. Vì số lượng phù lục xuất ra lớn, Lý An ban đêm vẽ bùa, ban ngày cũng phải đến cửa tiệm trông coi. Hắn tăng cường số lượng phù lục nhất giai trung phẩm đưa lên, bây giờ, phù lục nhất giai trung phẩm đối với hắn mà nói đã không còn khó khăn, mỗi ngày ổn định xuất ra khoảng 20 tấm. Thu nhập mỗi ngày liền cao đến 30 khối linh thạch, có thể gọi là bạo lợi. Điều này chủ yếu là do nhu cầu thị trường lớn, thêm nữa Đàm Thanh Tuyết lại không có ở đây, hắn độc chiếm thị trường. Chiều ngày thứ hai, Lý An đang vẽ bùa trong phòng, bỗng nhiên Vương Vân có chút gấp gáp gõ cửa. Lý phù sư, Lý phù sư. Lý An nghi hoặc, mở cửa hỏi, sao vậy? Vương Vân nói, có một vị khách cổ quái, nhất định phải tìm phù sư, Đàm chủ cửa hàng lại không có ở đây, cho nên đành phải làm phiền ngươi. Lý An khẽ cau mày, khách cổ quái nào? Hắn không trực tiếp đi ra mặt tiền cửa hàng, mà lập tức thi triển siêu cảm giác quyết, chuẩn bị kích hoạt trận pháp. Cẩn tắc vô ấy nấy. Một đại hán cục một tay, lại còn rất hào phóng, nói là muốn mua 200 tấm phá cấm phù, ta nói không có, hắn nhất định phải gặp mặt phù sư để nói chuyện. Vương Vân có chút bất đắc dĩ mở miệng. 200 tấm phá cấm phù, đây chính là một đơn hàng lớn a, nhưng cũng có thể hiểu được, bí cảnh bên Lật Dương Sơn cốc mở ra, bên trong cấm chế trận pháp chắc chắn không ít, mà phá cấm phù có thể phá hoại cấm chế ở một mức độ nhất định. Cho nên cũng khá được hoan nghênh. Nhưng một lần mua 200 tấm vẫn là rất hiếm thấy. Lý An ngẫm nghĩ một chút, liền đi ra ngoài. Ở mặt tiền cửa hàng, một đại hán mặc áo vải thô cục một tay, đã đợi đến mất kiên nhẫn, thấy Lý An đi ra, liền hỏi, ngươi là phù sư? Lý An cười cười, chính là, nghe nói quý khách muốn 200 tấm phá cấm phù. Có điều tiểu điếm trước mắt quả thực không có. Hắn vận chuyển siêu cảm giác quyết đến cực hạn, vì thời chuẩn bị khởi động trận pháp, đồng thời, trong tay áo 10 tấm phù lục nhất giai thượng phẩm, cũng sẵn sàng bay ra. Đại hán hỏi, ngay cả nhất giai trung phẩm cũng không có sao? Phá cấm phù tương đối đặc thù, có cả nhất giai trung phẩm và nhất giai thượng phẩm, giá cả cũng khác nhau rất lớn. Lý An suy nghĩ nói, có, nhưng chế tác tương đối phiền toái, mỗi ngày chỉ cung ứng được 5-3 tấm. Đại hán trực tiếp lấy ra một bao lớn linh thạch từ trong túi trữ vật, ném lên quầy, cho ngươi 3 ngày thời gian, ta mua với giá 3 khối một tấm, đây là 400 khối linh thạch, 3 ngày sau ta đến lấy. Có làm được không? Lý An nhìn bao lớn linh thạch kia, trong mắt lập tức lộ vẻ nóng lòng. Hắn quả thật có chút động tâm. 400 khối linh thạch, nếu là bình thường, Lý An phải tích cóp mấy năm a? Đại Hán dường như nhận ra Lý An đã động tâm, cười nói, nếu không phải bên Lật Dương Sơn Cốc có việc cần dùng, ngươi còn lâu mới kiếm được khoản linh thạch này. Ánh mắt Lý An khẽ lướt qua bàn tay của Đại Hán, trong lòng hơi động, nhưng vẫn không lộ vẻ gì, chỉ tỏ vẻ khó xử, 3 ngày 200 tấm. Quả thực khó khăn, ta phải liên hệ đạo hữu bên phù đường chế tạo gấp, 10 ngày thì sao? Một mình hắn hoàn toàn có thể làm được, nhưng tuyệt đối không thể để lộ. Không được, 5 ngày, nhiều nhất là 5 ngày. Lý An lại liếc nhìn bao lớn linh thạch kia, cắn răng nói, được. Đại Hán nói, được, vậy cứ quyết định như vậy, 5 ngày sau ta đến lấy. Lý An lập tức lấy một tờ đơn đặt hàng, điền xong thông tin, hai tay cung kính dâng lên, giao cho Đại Hán ký tên, lại nhắc nhở, xin quý khách lưu ý, theo quy định của cửa hàng, nếu đến thời gian giao hàng mà quý khách chưa đến lấy hàng, tiểu điếm chỉ bảo quản trong 3 ngày, sau 3 ngày, dù quý khách có đến, giao dịch này cũng sẽ hết hiệu lực, tiền đặt cọc sẽ không được hoàn trả. Điền đơn đặt hàng là việc vặt vãnh thường ngày của Vương Vân, có lẽ vì đây là đơn hàng lớn, Lý An đích thân làm. Được. Đại Hán nhận lấy linh bút, viết tên, rồi ký vào cả hai bản. Lý An cẩn thận nhìn Đại Hán viết xong, mới cẩn thận nhận lấy, đưa một bản cho Đại Hán giữ, nói, được. Đại Hán gật đầu, rồi quay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng Đại Hán đi xa, Lý An hơi thả lỏng tâm thần, nhưng vẫn không hề buông lỏng cảnh giác, mà quay đầu nói, đóng cửa tiệm. Hắn nhấc bao lớn linh thạch, trở về phòng. Mở túi linh thạch, Lý An tỉ mỉ kiểm tra từng khối. Không có vấn đề. Hắn lẩm bẩm. Nhắm mắt lại, hồi tưởng lại một sự kiện 3 tháng trước. Lúc ấy, hắn đi tiêu thụ tang vật, tại khu chợ giao dịch tự do, từng có một thanh niên gầy gò, dùng một bộ bụi gai giáp nhất giai thượng phẩm, đổi lấy vật liệu cấm chế. Lúc ấy, vì tò mò, Lý An đã liếc nhìn gã thanh niên kia vài lần. Hắn nhớ rõ. Trên tay gã thanh niên kia dường như có đeo một chiếc nhẫn màu trắng. Hôm nay, gã đại hán đến cửa này, trên tay cũng có một chiếc nhẫn màu trắng. Thực ra, chuyện này cũng bình thường thôi. Ngoài túi trữ vật là loại pháp khí chứa đồ cấp thấp, thì nạp giới cao cấp hơn cũng rất phổ biến, nhiều người hay đeo. Điều khiến Lý An sinh nghi là gã thanh niên gầy gò kia muốn tìm vật liệu cấm chế, còn gã đại hán này lại muốn tìm phá cấm phù. Đều liên quan đến cấm chế cả. Có lẽ ta đa tâm, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Hắn nhắm mắt lại, khắc sâu kiểu dáng nạp giới trên tay gã đại hán kia vào trong đầu. Sau đó, hắn lấy ra rất nhiều lá bùa tinh phẩm, bắt đầu chế tác phá cấm phù. Thật ra, với trình độ hiện tại của Lý An, loại bùa chú này, dù là nhất giai thượng phẩm, hắn cũng có thể chế tác được. Nhưng tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Vẽ phù lục nhất giai trung phẩm, Lý An dùng một chi phù bút tinh phẩm khác. Tốc độ của hắn rất nhanh, xác suất thành công cũng cực cao, cứ 10 cái thì có thể thành công 7 cái. Đêm đó, Lý An đã vẽ hơn 60 tấm phù lục. Hiệu suất này có thể gọi là kinh người, dù tinh thần lực của Lý An hơn người, cũng cảm thấy buồn ngủ rã rời. Mấy ngày kế tiếp, Lý An đóng cửa không ra, tiếp tục vẽ bùa. Đến đêm ngày thứ 3, Lý An mới ngẩng đầu lên, xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ, vặn vẹo cái cổ cứng đờ. 200 tấm phá cấm phù đã chuẩn bị xong. Độc dược cũng ngâm gần xong rồi. Hắn đi đến góc tường, nhẹ nhàng nhấc con dao găm tinh mang lên từ một cái chậu nhỏ đựng đầy dược dịch màu lam. Trên lưỡi dao sắc bén của dao găm tinh mang đã nổi lên ánh lam nhạt. Lý An lại lấy hỏa diễm phù đốt dao găm tinh mang một lần, sau đó lại nhúng vào chậu nhỏ, lặp đi lặp lại 3 lần như vậy, việc ngâm độc mới coi như hoàn thành. Phải tranh thủ luyện chế chấn thần phù và phá giáp phù. Hai loại này trong phù lục nhất giai thượng phẩm đều thuộc về loại đặc thù, rất khó luyện chế. Nhưng ít nhất cũng phải luyện ra vài tấm để phòng thân. Thời gian thấm thoát trôi qua. Chớp mắt đã 5 ngày. Hôm nay, Lý An đã chờ sẵn trong tiệm từ sáng sớm, nhìn như tùy ý, nhưng thực ra luôn căng thẳng cao độ, tinh thần từ đầu đến cuối duy trì liên hệ với trận pháp. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là từ sáng đến tối, đến giờ đóng cửa tiệm, cả đại hán kia vẫn không xuất hiện. Lý phù sư, đóng cửa tiệm sao? Vương Vân hỏi. Chờ một chút. Lý An bình tĩnh đáp. Lại một canh giờ trôi qua, cả đại hán kia vẫn không đến, nhưng một tin tức lại truyền đến phường thị. Trong bí địa Lật Dương Sơn Cốc, có một động phủ xảy ra chuyện, có mấy chục người thương vong, nhưng đúng là có trúc cơ đang xuất hiện, chỉ là bị trận pháp hút vào sâu hơn trong cấm chế. Tin tức này khiến phường thị hoàn toàn phát cuồng. Trúc cơ đang thật sự xuất hiện. Trong nhất thời, người đến mua các loại vật liệu càng nhiều, nhất là cửa hàng linh phù của Lý An, càng có rất nhiều khách đến mua, điểm danh muốn mua phá cấm phù. Bởi vì, theo tin tức, động phủ kia chính là bị một gã đại hán cục một tay thần bí dùng phá cấm phù phá vỡ, đối phương xông vào đầu tiên, suýt chút nữa đã lấy được trúc cơ đan, kết quả lại bị ám trận tru sát. Tin tức hỗn loạn, Lý An không khỏi có chút bất ngờ, đại hán cục một tay thần bí. Chẳng lẽ, cả đại hán đến đặt hàng phá cấm phù 5 ngày trước đã chết ở Lật Dương Sơn Cốc? Nếu đúng là như vậy, đây chẳng phải là cơ hội phát tài sao? 400 khối linh thạch tiền đặt cọc đã thu, 200 tấm phá cấm phù còn có thể bán tiếp. Bất quá, ý nghĩ này chợt lóe lên, Lý An lại thực sự cảnh giác. Hắn nhạy bén ngửi thấy mùi nguy hiểm, trùng hợp quá, thật trùng hợp. Hắn vô cùng cẩn thận, không bán chỗ phá cấm phù mà gã đại hán kia đã đặt. Hai ngày tiếp theo, Lý An vẫn không đợi được gã đại hán kia. Đối phương thế mà thật sự không đến nữa. Chẳng lẽ, hắn thật sự chết ở Lật Dương Sơn Cốc? Lý An cũng không khỏi có chút hoài nghi. Đồng thời, hắn cũng hỏi thăm tin tức về Lật Dương Sơn Cốc, biết được đội ngũ đệ tử Huyền Dương Tông cũng có chút tổn thất, nhưng trước mắt vấn đề không lớn, khiến hắn hơi yên tâm. Ngày thứ tư, theo ước định, lô phá cấm phù này đã không còn thuộc về gã đại hán kia nữa, Lý An bảo Vương Vân mang từng đợt ra quầy hàng bán. Hắn vẫn ngồi trấn giữ trong cửa hàng. Phá cấm phù vừa ra đã gây nên một trận tranh mua, tiêu thụ cực nhanh, mới một buổi sáng đã bán được hơn 20 tấm. Lão hủ muốn 60 tấm. Buổi chiều, một lão giả khô gầy vội vã chạy đến, 60 tấm phá cấm phù. Vương Vân vui vẻ tiến lên đón khách, kiểm kê linh phù, nhận lấy linh thạch, còn Lý An ngồi một bên, nhìn như đang xem phù lục nhàn thư, ánh mắt lại khẽ liếc nhìn hai tay lão giả kia. Lý An khẽ động tâm, bởi vì lão giả này trên tay cũng đeo một chiếc nạp giới màu trắng. Hơn nữa, dưới siêu giác quan quyết vận chuyển, thị lực của hắn vô cùng tốt, thấy được hoa văn nhỏ trên chiếc nạp giới màu trắng trên tay lão giả. Đó là một hoa văn đầu lâu, giống hệt chiếc mà gã đại hán đặt hàng phù lục mấy ngày trước đeo. Hắn lập tức cảnh giác cao độ. Lý An vẫn ung dung thản nhiên, tiếp tục đọc sách. Lão giả mua 60 tấm phá cấm phù xong thì thỏa mãn rời đi. Trong lòng Lý An không ngừng suy nghĩ. Nếu trước đây những suy đoán của Lý An chỉ là phỏng đoán vu vơ, thì giờ xem ra, dường như thật sự có điều kỳ lạ. Thanh niên gầy gò, đại hán cục tay, lão giả khô gầy hai tay lành lặn, ba người hình tượng bề ngoài hoàn toàn khác biệt, ngay cả tu vi cũng không giống. Chẳng lẽ bọn họ là cùng một người? Hắn chợt nhớ tới gã ma tu đã cướp tiệm đan dược của Huyền Dương Tông ở Lưu Dương Giang. Gã ma tu đó đã giết đệ tử Huyền Dương Tông, cướp đan dược, nhưng vẫn chưa bị bắt. Nếu đối phương có phương pháp cải biến bề ngoài, ẩn nấp tu vi, vậy thì còn có thể hiểu được. Nếu ba người mà Lý An gặp đều là gã ma tu đó, vậy mục đích của hắn là gì? Đầu tiên là thu mua phù lục chế tác cấm chế. Sau đó lại mua sắm đại lượng phá cấm phù. Đối phương không thể nào dùng phá cấm phù để phá cấm chế do mình tạo ra. Trong đầu Lý An chợt lóe lên một ý nghĩ, chẳng lẽ Lật Dương Sơn Cốc là một cái bẫy? Ma tu dùng đại lượng vật liệu cấm chế để tạo ra một bí cảnh giả, mục đích là điệu hổ ly sơn. Vậy mục tiêu thực sự của gã ma tu này là nơi khác? Chẳng lẽ là phường thị? Lý An cảm thấy mình có thể đã gần đến chân tướng. Tim hắn lập tức đập thình thịch. Nếu đối phương thật sự muốn tấn công phường thị, vậy nơi này chẳng phải cực kỳ nguy hiểm? Bỏ trốn ư, đó là ý nghĩ đầu tiên của Lý An. Nhưng hắn nhanh chóng bác bỏ, nếu ma tu thật sự nhắm vào phường thị, vậy bên ngoài phường thị lúc này chắc chắn đã đầy rẫy cơ sở ngầm của chúng, rời khỏi phường thị càng thêm nguy hiểm. Ở lại phường thị, lập tức thông báo cho vị đại tu trúc cơ kỳ trấn giữ phường thị. Đây cũng là một biện pháp, ma tu muốn cường công phường thị, ắt phải dùng âm mưu quỷ kế, nếu phường thị sớm phòng bị, ma tu phần lớn khó mà thành công. Nhưng cũng có rủi ro. Đó là Lý An sẽ bị bại lộ, sẽ bị tu giả trúc cơ kỳ chú ý, thậm chí điều tra. Khó xử thật. Lý An hoàn toàn tĩnh tâm lại, phân tích lợi hại. Đối phương dùng phương thức vòng vo như vậy để mua phá cấm phù, đủ để chứng minh hai điểm. Thứ nhất, phá cấm phù rất hữu dụng với chúng, nhất định phải có được. Thứ hai, thực lực của chúng không mạnh đến vậy, trước khi có được phá cấm phù, cần phải che mắt người. Hơn nữa, từ sau sự kiện ở phường thị Lưu Dương Giang, các phường thị lớn đã nâng cao cảnh giác trên diện rộng, có lẽ đây cũng là lý do đối phương không trực tiếp giết người cướp của. Vậy nên, muốn phá hỏng kế hoạch của ma tu, mấu chốt chính là phá cấm phù. Trong mắt Lý An lóe lên một tia sáng. Dù hắn không đoán ra đối phương dùng phá cấm phù nhất giai trung phẩm để đối phó với đại trận phòng hộ nhị giai của phường thị như thế nào, nhưng từ những thông tin suy đoán trước mắt, chỉ cần phá cấm phù có vấn đề, kế hoạch của đối phương có lẽ sẽ tan thành mây khói. Như vậy, phường thị sẽ an toàn. Hắn cũng không cần bại lộ thân phận. Hôm đó, Lý An bảo Vương Vân đóng cửa hàng sớm. Chạng vạng tối, hắn thu hồi toàn bộ phá cấm phù. Ngày hôm sau, cửa hàng linh phù vẫn mở cửa như thường lệ. Buổi sáng, lại có một thanh niên thấp đậm vào cửa hàng, mua liền một lúc 30 tấm phá cấm phù. Trên tay hắn vẫn đeo chiếc nạp giới khô lâu màu trắng kia. Lý An giả vờ chăm chú đọc sách, đồng thời cảm nhận khí tức của đối phương. Buổi chiều, một trung niên nhân hình thần tuấn lãng, mặc một bộ pháp bào rộng rãi đến, mua 10 tấm phá cấm phù, không lâu sau, lại có một nam tu lưng còng, mua liền một mạch 40 tấm. Lý An chú ý đến từng người vào cửa hàng mua phù lục, nên dù hai người này có hình tượng hoàn toàn khác biệt, hắn vẫn chú ý đến chiếc nạp giới màu trắng trên tay họ. Đối phương đã mua 140 tấm. Phá cấm phù sắp bán hết rồi. Lý An nói nhỏ, 200 tấm phá cấm phù đầu tiên hắn chế tác gần như đã cạn kiệt. Nhưng ngay sau đó hắn lại chế tác thêm 100 tấm, hơn nữa còn mạnh tay nâng giá lên 4 khối một tấm, tăng gấp đôi so với bình thường. Hắn đoán đối phương chắc chắn sẽ tiếp tục mua sắm, ma tu đúng là con dê béo, không làm thịt thì phí. Quả nhiên, lại có mấy người với hình tượng khác nhau đến, mua ít mua nhiều, gần như không ai chú ý, thật cẩn thận, đám ma tu này thật cẩn thận. Lý An không khỏi càng thêm trịnh trọng. Càng như vậy, mua đồ của đối phương chắc chắn càng lớn. Đối phương đã mua được hơn 200 tấm, kế hoạch chắc cũng không sai lệch nhiều. Chiều hôm đó, Lý An trầm tư, cảm thấy nguy hiểm ngày càng đến gần. Gã ma tu đó hẳn là cùng một người, dù hình thể thay đổi, nhưng chiếc nạp giới màu trắng vẫn luôn ở đó. Hơn nữa, sau khi ta vận chuyển mệnh chủng, trải qua một thời gian làm quen, dường như mơ hồ có thể phân biệt được khí tức sinh mệnh của đối phương. Đối phương biến hóa nhiều lần, nhưng tu vi cao nhất cũng không vượt quá luyện khí tầng 6. Tu vi tổng thể hẳn là ở luyện khí hậu kỳ, nhưng chưa đạt tới trúc cơ kỳ. Kiếp trước Lý An là cường giả kim đan cấp, khi hắn khóa chặt đối phương, cẩn thận phân tích, dù không thể hoàn toàn xác định cảnh giới của đối phương, nhưng vẫn có thể dò ra sóng linh khí của đối phương chưa đạt tới chất lượng của trúc cơ kỳ. Sau khi trúc cơ kỳ, linh khí hóa lỏng, khí tức phát ra dù mỏng manh, vẫn khác biệt so với luyện khí kỳ. Lại có tin tức, Lật Dương Sơn cốc xảy ra thảm họa, thương vong vô số, có người cướp được trúc cơ đan, hiện đang tranh đoạt. Lại một tin tức truyền vào phường thị. Lý An hỏi thăm, trúc cơ đan có vẻ như đã bị tu giả Huyền Dương Tông lấy được, nhưng cũng vì vậy, đệ tử Huyền Dương Tông bị vây công, tình huống vô cùng nguy cấp. Tọa trấn phường thị Dư đại sư đã phái ba vị cường giả luyện khí hậu kỳ đi cứu viện. Đồng thời, tin tức cứu viện cũng theo sát phía sau, dù sao đệ tử Huyền Dương Tông bị vây khốn, phường thị không thể ngồi yên mặc kệ. Lý An không khỏi nhíu mày, đi ba cao thủ luyện khí hậu kỳ. Vị cao thủ trúc cơ kỳ Dư Hùng trấn giữ phường thị, vẫn là trúng kế sao? Bất quá, may mắn Dư Hùng chưa rời đi, nếu không Lý An đã chuẩn bị bỏ chạy. Oanh! Ngay khi Lý An còn đang suy tư, toàn bộ phường thị bỗng nhiên rung chuyển mạnh. Tựa như đại địa chấn động. Phường thị hứng chịu công kích, bốn phương tám hướng, trong nháy mắt trận pháp quang mang chủ động sáng lên, một lồng ánh sáng màu xanh lam khổng lồ bao trùm toàn bộ phường thị. Kẻ nào to gan, dám quấy rối phường thị Huyền Dương Tông? Muốn chết sao? Một cổ khí tức cường đại từ trong phường thị phóng ra, Dư Hùng đã cất cánh, toàn diện chủ trì đại trận. Dư Hùng mặc đạo bào trắng, mắt tựa sao sáng, sừng sững giữa đại trận, lơ lửng trên phường chợ, chắp tay sau lưng, liếc nhìn khắp nơi. Họ Dư kia, thức thời thì mở trận pháp cho ta, giao ra tất cả tài nguyên trong phường thị. Bằng không, chờ lão tử phá trận, hôm nay nhất định băm ngươi thành thịt vụn, cho chó ăn. Bên ngoài phường thị, trên bầu trời, một nam tử toàn thân tỏa hắc khí đã ngự không mà đến, hắn đeo mặt nạ đầu ngựa, tay cầm một cây cờ trắng làm bằng xương. Lấy mạng mã diện. Sắc mặt Dư Hùng biến sắc. Lấy mạng mã diện chính là một trong những ma tu cự đầu bị Huyền Dương Tông truy nã gắt gao nhất trong những năm gần đây. Ma tu trúc cơ kỳ, trong tay nợ máu chồng chất, chỉ trong 3-4 năm ngắn ngủi đã có hai gia tộc trúc cơ kỳ bị hắn đồ sát, nay lại dám đánh chủ ý vào phường thị của Huyền Dương Tông. Ta đếm 3 tiếng, nếu ngươi mở trận, ta không giết một ai, còn nếu ngoan cố, ngươi và tất cả mọi người trong phường thị đều phải chết. Lấy mạng mã diện lạnh lùng nói, 10 phường thị bị tập kích. Chuyện gì xảy ra? Lại có người dám tấn công phường thị. Là ma tu, là ma tu, ma tu đến ngoài phường thị rồi. Lấy mạng mã diện, là lấy mạng mã diện. Trên đường phố đại loạn, mọi người kinh hãi, bỏ chạy tán loạn. Đóng cửa tiệm. Lý An lập tức lên tiếng. Nhưng Vương Vân vừa định đóng cửa, một người trung niên đã xông vào, đẩy Vương Vân ra, cười lạnh nói, làm ăn kiếm tiền ngon như vậy, đóng cửa sớm thế, không thấy tiếc à? 10. 9. 8. 7. Ngoà tàu, lão tử đếm đến 4 mà ngươi còn chưa ra, lão tử đánh chết ngươi. Hôm nay ta phải băm ngươi ra cho chó ăn. Bên ngoài phường thị, gã mặt ngựa vừa đếm đến 7 đã nổi trận lôi đình, giơ cao bạch cốt phiên trong tay, hung hăng công kích đại trận phòng hộ của phường thị. Ma khí cuồn cuộn, tựa như hóa thành một cái mặt quỷ khổng lồ, lao thẳng vào đại trận. Ngươi dám? Dư Hùng dốc toàn lực, chủ trì đại trận, liều mạng chống đỡ công kích của đối phương. Ma khí và đại trận phòng hộ va chạm, sóng xung kích lan tỏa tứ phía. Bên trong phường thị, tiếng nổ long trời lở đất vang vọng không ngừng, nhà cửa rung chuyển dữ dội. Vô số tu giả nín thở theo dõi trận chiến, lòng đầy lo lắng. Nếu ma tu phá được trận pháp, e rằng tất cả đều xong đời. Trong cửa hàng linh phù. Ê, ngươi làm cái gì vậy? Không thấy chúng ta đang đóng cửa sao? Vương Vân bị đẩy ra, tức giận lên tiếng. Nhưng gã trung niên kia tùy tiện vỗ vai Vương Vân một cái, Vương Vân lập tức cảm thấy khí huyết trào ngược, mắt mũi miệng đều trào máu, ngã thẳng xuống đất, không rõ sống chết. Đối phương ra tay quá nhanh, Lý An không kịp ngăn cản. Hảo hán, có gì từ từ nói, có gì nói rõ ràng. Lý An kinh hãi tột độ. Đồ chó hoang, cái phường buôn bán lòng lan dạ thú này, đem toàn bộ linh thạch giao ra. Gã trung niên lạnh lùng ra lệnh. Lý An vội vàng dâng cả túi trữ vật lên. Gã trung niên có chút bất ngờ, tên phù sư nhỏ này lại dễ bảo như vậy, không hề phản kháng. Nhưng vừa nhìn vào túi trữ vật, hắn lập tức nổi giận, mẹ kiếp, chỉ có chút xíu linh thạch này thôi à, ngươi dám lừa lão tử. Muốn chết phải không? Ít nhất cũng phải 800 khối. Trong túi trữ vật này chỉ có hơn 600 khối. Chỉ riêng 200 lá phá cấm phù kia đã đáng giá ngần ấy rồi, chưa kể hắn còn đặt cọc 400 khối, sau đó mua gần 100 lá phá cấm phù với giá cao 4 khối một lá. Hắn đã sớm tính toán kỹ, tên phù sư nhỏ này chính là một con dê béo đích thực. Cho nên, hắn mới vội vã đến đây. Sắc mặt Lý An đại biến, lắp bắp, thật sự không có. Muốn sống hay muốn chết? Gã trung niên mặt mày âm trầm, một luồng ma khí đen kịch nhàn nhạt tỏa ra. Ma tu. Lý An sợ đến run rẩy, nói năng lộn xộn, muốn sống, muốn sống. Linh thạch ở trong tiểu kim khố trong phòng ta, ngươi đợi ta một chút, ta đi lấy. Nói rồi định quay người. Đừng giở trò gì với lão tử đi cùng ngươi. Ma tu đi theo sát phía sau. Lý An bước đi run rẩy, kinh hãi không thôi, cuối cùng cũng đến trước phòng mình, móc chìa khóa mở cửa, tay run lẩy bẩy. Ma tu cười lạnh, tên phù sư nhỏ này quả nhiên là nhuyễn đảng. Sợ vỡ mật rồi. Lát nữa lấy được linh thạch, hắn sẽ băm tên này ra thành trăm mảnh. Nếu không, không đủ để báo mối thù bị hắn hố. Dám bán phù lục với giá cắt cổ 4 linh thạch một lá. Tên phù sư lòng dạ hiểm độc như vậy, giữ lại trên đời làm gì? Cuối cùng, Lý An cũng mở được cửa phòng, vẻ mặt đưa đám nói, tiểu kim khố ở ngay kia, khoản này là phải đưa cho tông môn, thật không phải tiền của ta. Ma tu bước vào phòng, ánh mắt lập tức dán chặt vào một cái rương sắt lớn. Hắn tiến lên, đá văng nắp rương, quả nhiên bên trong linh thạch chất đầy ắp. Hắn mừng rỡ. Hắn mở túi trữ vật định thu vào. Nhưng đúng vào thời khắc này. Ầm. Tiếng nổ của phù lục vang lên trong không khí. Hắn đột ngột quay người, ba lá giam cầm phù xung quanh đã nổ tung, hắn lập tức cảm thấy như bị ai trói chặt. Đồng thời, hai lá chấn thần phù nổ tung trước mắt, khiến hắn hoa mắt tối sầm. Ba ngọn núi ảo ảnh chồng chất giáng xuống đầu, khiến hắn choáng váng đầu óc. Công kích của phù lục không gây nguy hiểm đến tính mạng, hộ thân pháp bảo trên người hắn phát ra quang mang, chống đỡ. Nhưng đáng sợ nhất là, trong gian phòng bỗng nhiên bộc phát một cổ khí cơ hủy diệt, trước khi hắn kịp phản ứng đã ầm ầm đánh trúng hắn. Trên thân thể ma tu, trong nháy mắt xuất hiện vô số vết rách, máu chảy ròng ròng, ngay cả hộ thân pháp bảo cũng bị hủy diệt. Ngươi! Ma tu trợn trừng mắt, chuyện này! Sao có thể? Nhiều công kích dày đặc của phù văn nhất giai thượng phẩm còn chưa tính. Trong gian phòng này lại có trận pháp cấp trúc cơ. Trên đời này sao có thể có loại người chó má như vậy? Trong phòng ngủ lại bày trận pháp cấp trúc cơ. Cảm nhận được sinh mệnh đang trôi qua, hắn vô thức muốn đưa tay lên. Nhưng tay hắn còn chưa kịp giơ lên, một đạo quang mang đã chợt lóe lên, đâm thẳng vào tim hắn. Bụi gai giáp trên người hắn đã bị pháp trận cấp trúc cơ phá hủy gần hết, giờ phút này bị dao găm tinh mang theo phá giáp phù đâm xuyên tim. Tim hắn đột ngột co rút, toàn thân cứng đờ, sắc mặt tím xanh. Mẹ nó, còn tẩm độc. Trong mắt hắn tràn đầy oán niệm, dường như bị thế giới đầy ác ý này tổn thương sâu sắc, không nói nên lời, ngã xuống đất. Chết. Mà Lý An đứng ở cửa, giờ phút này mồ hôi nhễ nhại, cảm giác suy yếu tràn ngập toàn thân. Vừa rồi trong tích tắc, hắn dùng tinh thần lực điều khiển ba lá giam cầm phù, ba lá sơn nhạc phù, hai lá chấn thần phù, đồng thời bộc phát, công kích ma tu. Dù công kích này đã cực kỳ mạnh mẽ, nhưng Lý An không trông cậy vào việc có thể giết chết ma tu. Phù lục chỉ là để thu hút sự chú ý, hạn chế thân hình đối phương. Đúng như Lý An dự liệu, nhiều phù lục cùng lúc bộc phát khiến ma tu như bị giam cầm, chỉ có pháp bảo tự chủ hộ thân. Giờ phút này, hắn mới dẫn động pháp trận công sát. Một lần hành động thành công. Để bảo hiểm, hắn lại dùng dao găm tinh mang tẩm độc, bồi thêm một nhát. hoàn toàn phế. Thấy Ma Tu ngã xuống, Lý An vẫn đứng ở cửa, phóng thích thủy tiễn thuật, bắn hơn 100 tiễn, Ma Tu biến thành cái sàn, không còn nhúc nhích. Lúc này Lý An mới đi tới, nhanh chóng nhặt túi trữ vật của mình lên, cởi nạp giới và túi trữ vật trên người Ma Tu xuống. Đáng tiếc cái bụi gai giáp. Nhìn bộ bụi gai giáp trên thi thể Ma Tu, Lý An có chút tiếc nuối. Đã hư hao hoàn toàn, vô dụng. Hắn ném một lá hỏa diễm phù xuống, thi thể Ma Tu bốc cháy, nhanh chóng hóa thành tro tàn. Khi ta giao chiến vừa rồi, đại trận phòng hộ phường thị cũng rung chuyển kịch liệt, chống lại đám mã diện đòi mạng bên ngoài. Chắc hẳn không ai để ý đến động tĩnh bên này. Lý An nhanh chóng phân tích. Trong lúc đại trận phường thị rung chuyển dữ dội, toàn bộ phường thị tựa như chìm trong một trận địa chấn nhỏ liên tục. Hành động của Lý An chẳng khác nào một bọt nước nhỏ giữa cơn sóng lớn. Hơn nữa, mọi người đều đang khẩn trương theo dõi đám mã diện đòi mạng, chẳng ai rảnh để ý đến nơi này. Lý An nhanh chóng dọn dẹp dấu vết chiến đấu trong phòng, quét sạch tro cốt của gã Ma Tu trên mặt đất, rồi dùng dễ lau lại một lượt. Sau đó, hắn dùng túi mang tro cốt ra khỏi phòng, đổ hết xuống khe nước. Cuốn trôi đi. Hắn đi vào mặt tiền cửa hàng, liếc nhìn ra ngoài, xác nhận không ai chú ý đến cửa hàng linh phù, bèn đóng cửa lại, kiểm tra tình hình của Vương Vân. Trọng thương, huyết khí xông lên não, nguy hiểm vô cùng. Lý An thở dài một tiếng. Với vết thương nặng thế này, trừ phi có luyện đan sư ở đây, căn cứ vào tình trạng thương thế mà luyện chế ra các loại đan dược phối hợp, Vương Vân mới có thể hồi phục. Hắn lấy ra một viên đan dược, cho Vương Vân uống vào. Đây chỉ là một viên tạp linh đan trị thương, chỉ có thể bảo đảm Vương Vân không chết. Nhưng máu đã xông lên não, dù sống sót cũng phần nhiều là ngây ngốc. Lý An cũng chỉ có thể làm đến thế. Sau đó, hắn ôm Vương Vân, đặt lên giường trong phòng của nàng. Lúc này, hắn mới lặng lẽ ra khỏi chỗ ở, quan sát trận đại chiến trên bầu trời. Một trận đại chiến long trời lở đất. Ầm ầm. Bạch Cốt Phiên trong tay lấy mạng mã diện ma khí ngập trời, hóa thành mặt quỷ kinh khủng, điên cuồng đánh thẳng vào đại trận phòng hộ Khánh Dương phường thị. Lấy mạng mã diện, chỉ bằng ngươi mà đòi phá được đại trận phòng hộ Khánh Dương phường thị ta ư, cút đi. Dư Hùng lạnh giọng quát, thôi động đại trận, phòng thủ kín kẻ như bưng. Lấy mạng mã diện uy danh lừng lẫy, thậm chí từng giết không ít cao thủ trúc cơ kỳ, lúc mới xuất hiện, Dư Hùng vẫn còn có chút kiên kỵ. Nhưng sau khi giao thủ, hắn phát hiện lấy mạng mã diện cũng không thể công phá đại trận, nên cũng yên lòng. Ha ha, ngươi tưởng bở là lão tử không phá được cái đại trận cứt chó này chắc. Họ Dư kia, hôm nay ngươi chết chắc. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Lấy mạng mã diện ngược lại hung hăng cười lạnh, bỗng nhiên lấy ra một khối ngọc phù, trong nháy mắt bóp nát. Theo ngọc phù này vỡ tan, bốn góc trận nhãn của đại trận phòng hộ Khánh Dương phường thị bỗng nhiên bốc lên hắc sắc ma khí. Chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Dư Hùng đại biến, bốn trận nhãn kia chính là căn bản của đại trận phòng hộ Khánh Dương phường thị, một khi xảy ra vấn đề, đại trận rất có thể sẽ sụp đổ theo. Bốn trận nhãn này là cơ mật tuyệt đối của Khánh Dương phường thị, đối phương làm sao biết được? Hơn nữa, lại còn sớm động tay động chân mà hắn không hề hay biết. Khạch khạch. Hôm nay cái Khánh Dương phường thị này, ta nhất định phải có được. Lấy mạng mã diện cười lạnh, lần nữa bóp nát một cái ngọc phù màu đen. Ầm. Tại trận nhãn phía dưới bên trái phường thị, bên trong đoàn ma khí kia, chừng mấy chục tấm phá cấm phù, giờ khắc này dưới sự thôi động của ma khí bỗng nhiên nổ tung. Trận nhãn đại trận trực tiếp bị phá hủy, toàn bộ phường thị đều kịch liệt rung động. Không. Xong rồi xong rồi, đại trận phường thị sắp xong rồi. Mẹ nó, sớm mở đại trận ra thì chúng ta còn có thể sống, giờ chọc giận lấy mạng mã diện. Tất cả mọi người phải chết a, trong phường thị, một mảnh kêu than, người ngựa đại loạn. Ngay cả Dư Hùng cũng sợ hãi, sắc mặt khó coi vô cùng. Phá cấm phù. Loại vật này, nếu từ bên ngoài công kích thì đối với đại trận phường thị mà nói chẳng khác nào gãi ngứa cho voi, căn bản vô dụng. Nhưng bây giờ, đối phương lại chui vào bên trong đại trận, hơn nữa còn tìm tới địa phương yếu ớt nhất, căn bản nhất. Phá cấm phù bị ma khí kích hoạt bạo tạc, uy lực càng lớn. Theo một góc này sụp đổ, quang mang đại trận phường thị lập tức ảm đạm đi không ít. Ta đã thông tri Huyền Dương Tông, người của tông môn lập tức tới ngay. Lấy mạng mã diện, ngươi thật sự muốn chết phải không? Dư Hùng không nhịn được mở miệng, hắn đã sợ, nên muốn uy hiếp lấy mạng mã diện thối lui. Lão tử làm việc, ngươi cũng xứng lắm miệng. Lấy mạng mã diện cười lạnh, sau đó lại lấy ra một quả ngọc phù. Không cần. Sắc mặt Dư Hùng sợ hãi, đại trận thiếu một góc đã tràn ngập nguy hiểm, thêm một chút nữa, đại trận cơ hồ tê liệt. Nhưng lấy mạng mã diện lại khạch khạch cười một tiếng, trực tiếp bóp nát. Ầm. Đoàn hắc khí thứ hai cũng nổ tung. Nhưng lần này mặc dù có tiếng vang, đám phá cấm phù trong hắc khí kia lại nhao nhao tự bốc cháy, căn bản không phát huy ra bất kỳ uy năng nào. cũng không tạo thành thêm nguy hại nào cho đại trận. Hả? Lấy Mạng Mã Diện lập tức ngây người, tình huống gì đây? Chẳng lẽ đoàn ma khí thứ hai này có vấn đề? Không đúng. Hắn lập tức lấy ra quả thứ ba, quả thứ tư, cùng nhau bóp nát. Ầm ầm. Lại là hai tiếng nổ mạnh, hai đoàn ma khí còn lại cũng nổ, nhưng cũng chung kết cục, ma khí nổ tung, phá cấm phù trực tiếp tự bốc cháy, biến thành tro tàn, không có chút tác dụng nào. Dựa vào. Lấy Mạng Mã Diện tại chỗ chấn kinh, thất thanh nói, cửa hàng linh phù Huyền Dương Tông thế mà bán hàng giả. Hắn như gặp quỷ vậy. Vì hôm nay, hắn đầu tiên là phí hết tâm huyết thiết kế âm mưu lật Dương Sơn Cốc, dẫn đại lượng nhân mã rời đi, sau đó lại phái ra đệ tử thân truyền, tự mình chui vào Khánh Dương phường thị, mua sắm linh phù, bố trí ma khí lựu đạn. Kết quả, hắn không ngờ rằng linh phù mua từ cửa hàng linh phù Huyền Dương Tông lại có vấn đề. Điều này không thể nào, Khánh Dương phường thị căn bản không phát hiện kế hoạch của bọn hắn, làm sao có thể sớm tính toán mà làm ra loại an bài này. Trong lòng hắn trong nháy mắt hiện lên một ý niệm. Có người bán linh phù giả kiếm tiền, trùng hợp mình đụng phải. Mẹ kiếp Huyền Dương Tông các ngươi đâu? Lấy Mạng Mã Diện tức giận đến toàn thân phát run, nhấc bạch cốt phiên, chỉ vào trong phường thị, nổi giận mắng, cái thứ không biết xấu hổ, bán ta linh phù giả, thảo. Hắn đứng ngoài Khánh Dương phường thị, hùng hổ chuyển vận, mắng không ngớt miệng. Mà trong Khánh Dương phường thị, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Tình huống gì đây, kế hoạch của ma tu lại xảy ra sơ suất. Đại trận Khánh Dương phường thị, ổn rồi. Hơn phân nửa là ổn, ma tu không phá được đại trận, chúng ta an toàn. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Trong lúc nhất thời, mọi người trong Khánh Dương phường thị đều kinh ngạc mừng rỡ, may mắn vô cùng. Linh phù không thành công, đại trận an toàn. Trong đại trận, Dư Hùng càng vui mừng như điên. Hiện tại tuy đại trận sập một góc, ảnh hưởng tới uy năng, nhưng thêm hắn toàn tâm đầu nhập chủ trì, chống đến viện quân tông môn đến thì tuyệt đối không có vấn đề. Huyền Dương Tông các ngươi mở hắc điếm, hố lão tử một đống lớn linh thạch, còn bán hàng giả. A a, ngoài đại trận phòng hộ, lấy Mạng Mã Diện điên cuồng dùng bạch cốt phiên tiến đánh đại trận phường thị, nhưng hành vi hiện tại của hắn chẳng khác nào phát tiết tức giận. Không có khả năng công phá đại trận. Mắt thấy thời gian trôi qua, trong mắt lấy Mạng Mã Diện viết đầy không cam lòng. Nếu không đi, viện thủ Huyền Dương Tông thật sự sắp tới. Nghe cho kỹ đây, ai có thể giết được phù sư lòng dạ hiểm độc bán linh phù giả của cửa hàng Huyền Dương Tông, lão tử thưởng một quả trúc cơ đan. Hắn trực tiếp lên tiếng, lấy Mạng Mã Diện nói được thì làm được, quyết không nuốt lời, nếu làm trái lời thề này, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nói xong, hắn xoay người rời đi, không chút dừng lại. Ma tu rời đi. Trên bầu trời, đại tu trúc cơ kỳ Dư Hùng vô cùng kích động, phường thị được bảo vệ rồi. Hắn may mắn vạn phần, nhưng vẫn không dám thư giãn, tiếp tục chủ trì đại trận chờ đợi thật lâu, xác nhận ma tu thật sự rời đi. Mà trong phường thị, đám thương gia tu giả thoát khỏi uy hiếp tử vong không khỏi vui mừng hớn hở. Quá tốt rồi, chúng ta còn sống. Thoát được một kiếp. Đám người nhao nhao mở miệng. Đồng thời, bọn hắn cũng xôn xao bàn tán về nguyên nhân thất bại của đám ma tu. Cửa hàng linh phù, chủ yếu là do cửa hàng linh phù gây ra. Đúng vậy, chính là cái đám phá cấm phù kia có vấn đề, nếu không, đại trận nhất định đã bị phá rồi. Vị phù sư lòng dạ hiểm độc của cửa hàng linh phù kia, lập công lớn A nhân tài, đúng là nhân tài. Dám hố cả đám ma đạo trúc cơ kỳ đại tu, coi ma tu như dê béo mà làm thịt. Huyền Dương Tông lại có kỳ nhân như vậy. Trong chốc lát, vô số người ùn ùn kéo đến cửa hàng linh phù của Huyền Dương Tông, vô cùng kích động. Mà ở trong tiệm, Lý An tâm tình vô cùng phức tạp. Hắn thầm nghĩ có cần thiết phải làm đến thế không? Đám ma tu này cũng quá ác độc rồi, chẳng qua là mình bán cho ngươi mấy tấm linh phù giả thôi mà, có cần phải treo thưởng trúc cơ đan, thứ chí bảo này để giết mình không? Thậm chí để giữ chữ tín, tên ma tu kia còn lập cả lời thề độc tẩu hỏa nhập ma. Thật sự là ác độc A, từ nay về sau, mức độ nguy hiểm của Lý An tăng lên gấp bội. Dù sao, trước sức cám dỗ của trúc cơ đan, chắc chắn không thiếu kẻ dám làm ăn với ma tu. Cùng lắm thì, từ hôm nay trở đi, Lý mổ ta tuyệt đối không bước chân ra khỏi phường thị nửa bước. Lý An nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó ba chân bốn cẳng chạy vào phòng, trốn tịt trong chăn. Nhưng không lâu sau, bên ngoài cửa hàng linh phù vang lên tiếng gõ cửa ầm ầm. Rất nhiều người ở bên ngoài la hét. Phù sư lòng dạ hiểm độc. À nhầm, Lý phù sư, mau mở cửa đi. Nhờ có linh phù giả của Lý phù sư, mới cứu được toàn bộ phường thị, xin mời ra gặp mặt một lần. Vô số người hô to. Nghe được cách xưng hô của đám người này, Lý An càng thêm đau lòng, mang tiếng là phù sư lòng dạ hiểm độc, sau này còn làm ăn buôn bán gì được nữa. Khi bán linh phù, hắn vạn vạn không ngờ rằng, linh phù của mình lại bị nhiều người nhìn thấy, biết đến như vậy. Thật sự là xả chết. Thanh danh tan tành, hết cả rồi. Dư Hùng đến đây, mời Lý Phù Sư ra gặp mặt một lần. Đúng lúc này, một giọng nói hùng hồn vang vọng, truyền đến rõ ràng. Một gã đại tu sĩ trúc cơ kỳ đích thân đến tận cửa. Lý An không thể tránh né, đành phải đứng dậy mở cửa tiệm. Phù sư lòng dạ hiểm độc kia, cuối cùng ngươi cũng lộ mặt rồi. Lý Phù Sư. Ân nhân A bên ngoài, từng ánh mắt mang theo vẻ sốt ruột lẫn cảm kích, chầm chầm vào Lý An khiến hắn vô cùng khó xử. Bái kiến dư tiền bối. Lý An hướng vị trung niên tu sĩ trúc cơ kỳ kia thi lễ. Dư Hùng khoát tay, không cần đa lễ. Lý Phù Sư, xin hỏi những lá bùa phá cấm kia. Đều là mua từ chỗ ngươi. Sắc mặt Lý An khó coi, sợ hãi nói, ta thật sự không biết bọn chúng là ma tu. Nếu là ma tu tới cửa, ta nhất định sẽ thông báo cho phường thị ngay. Dư Hùng lại cười ha hả, Lý Phù Sư không cần lo lắng, chuyện này không trách ngươi được, địch nhân quá mức giảo hoạt, ngay cả đại trận của tông môn cũng không kiểm tra được việc ra vào của chúng. Lúc này, Lý An cung kính mời Dư Hùng vào tiệm ngồi, sau đó bẩm báo lại mọi chuyện. Mấy ngày trước, có một gã đại hán đến đặt mua bùa phá cấm. Lý An vì tham tiền, cắn răng đồng ý đơn hàng, nhưng lại phát hiện không thể chế tác được, liên hệ với phù đường của tông môn cũng không kịp, thế là nảy ra ý định. Làm bùa giả. Không ngờ gã đại hán kia lại không quay lại, Lý An liền đem bùa giả bán lẻ ra ngoài. Ai ngờ lại gây ra chuyện ngày hôm nay. Những tình huống này, Lý An đã sớm nghĩ tới, cho nên ứng phó rất tự nhiên, lý do thoái thác cũng vô cùng hợp lý. Dư tiền bối, là vãn bối nhất thời hồ đồ, động lòng tham, làm ô danh chiêu bài cửa hàng linh phù của Huyền Dương Tông. Xin tiền bối trách phạt, xin tiền bối trách phạt. Lý An tỏ ra thấp thỏm lo âu. Dù sao, nếu chuyện này bị truy cứu nghiêm túc, Lý An sẽ bị tông môn trừng phạt nặng nề. Nhưng Dư Hùng lại vô cùng vui vẻ, ma tu đột kích, hắn lại bảo vệ được phường thị, đây là một công lớn ở Huyền Dương Tông. Mà công lớn này lại không thể tách rời khỏi tên phù sư tham tiền nhỏ mọn này. Nghĩ đến đám ma tu khổ tâm mưu đồ, kết quả lại thua trong tay một tên phù sư tham tiền, hắn chỉ muốn cười phá lên, vung tay lên, Lý phù sư yên tâm, chuyện này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ nói giúp ngươi vài câu với tông môn. Lý An lập tức mừng rỡ, liên tục bái tạ. Còn có các ngươi. Dư Hùng lại quay sang đám thương gia, tu giả bên ngoài, nghi mặt nói, cái gì mà phù sư lòng dạ hiểm độc, những lời đó không được truyền lung tung nữa. Lý phù sư rõ ràng là phát hiện tung tích ma tu, cho nên bày cục dẫn chúng hiện thân, có công lớn với phường thị, nhân từ đại nghĩa như vậy, dịu tính ngàn dặm, không thể tùy tiện bôi nhọ. Các ngươi đã rõ chưa? Mọi người nhao nhao gật đầu, nhưng trong mắt lại không nén được ý cười. Chuyện này chắc chắn sẽ là trò cười lớn nhất toàn phường thị. Một tên phù sư nhỏ mọn tham tiền, phá tan âm mưu bí mật của đám ma tu trúc cơ kỳ. Đương nhiên, ấn tượng của mọi người về Lý An vẫn rất tốt. Chủ yếu là, Lý An đã tạo dựng cho mình một hình tượng phù sư tham tiền nhỏ mọn, loại người này ngược lại không khiến người ta kiêng kỵ hay chú ý, cùng lắm chỉ là một đề tài bàn tán sau trà dư tửu hậu. Mà Dư Hùng tiện tay lấy một lá bùa phá cấm trên quầy, vung nhẹ, lá bùa tự bốc cháy, chẳng có tác dụng gì. Quả nhiên là bùa giả. Hắn bật cười, những phù lục khác thì sao? Lý An vội nói, những phù lục khác đều là do ta dụng tâm luyện chế, hàng thật giá thật, không có vấn đề gì đâu. Dư Hùng cười ha hả, vỗ vai Lý An, ma tu đã rút lui, hãy tiêu hủy hết những lá bùa giả này đi, sau này đừng bán nữa. Nói xong, hắn liền rời đi. Lý An cung tiễn Dư Hùng. Hắc! Lý phù sư, lá bùa phá cấm này đừng vứt, bán cho ta một lá đi, giữ làm kỷ niệm, hôm nay trở về từ cõi chết, đều nhờ nó cả. Đúng vậy. Lá bùa phá cấm này có đại khí vận. Ma đạo khắc tinh Lý phù sư, bảo vật này đáng giá trân tàng. Mà rất nhiều tu giả bên ngoài nhao nhao xông lên, tranh nhau mua. Chủ yếu là, hôm nay mọi người trải qua một phen kinh hoàng, vừa bước qua quỷ môn quan, tâm tình đều trở nên tốt đẹp. Lý An, hắn không từ chối mọi người, đem hết bùa phá cấm tặng đi, sau đó đóng cửa tiệm. Đêm khuya, trong phòng Lý An, hắn đánh giá lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Điều duy nhất vượt quá dự tính của hắn chính là tên Mã Diện trước khi chết lại để lại một phần treo thưởng hậu hĩnh, dùng trúc cơ đan để treo thưởng cái đầu của một tu sĩ luyện khí tầng 4 như Lý An. Nhưng Lý An cũng không quá lo lắng về điều này. Tu sĩ trúc cơ kỳ muốn trà trộn vào phường thị là rất khó. Tu sĩ luyện khí kỳ đến, rất khó miễu sát Lý An bây giờ, chỉ cần kéo dài thời gian, sẽ không đến mức bị giết chết. Chỉ cần hắn ngoan ngoãn ở trong phường thị, người khác muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Chắc là không có sơ hở lớn nào. Lý An nói nhỏ. Việc hắn bố trí trận pháp, chỉ có Trương Thủ Nghiệp và Đàm Thanh Tuyết biết, Đến lúc đó coi như hai người phát hiện, trận pháp vận chuyển quá tải rồi hỏng, Lý An cũng có lý do để giải thích. Dù sao, trận pháp kia vốn đã có thiếu sót, bị chấn động của đại trận phường thị làm hỏng cũng là chuyện bình thường. Về phần Vương Vân, vốn là cô nhi, lại không có thân nhân, trước đây theo lão điếm chủ từ lâu đã về tông môn dưỡng lão, hai người không có liên hệ. Không ai sẽ để bụng chuyện hắn bị trọng thương mà trở nên ngốc nghếch, truy tra làm gì. Đến lúc đó tìm một chỗ tốt để an bài cho hắn cũng là việc nên làm. Đêm khuya, đảm bảo không có ai đang dò xét mình, Lý An mới lặng lẽ mở túi trữ vật của tên ma tu kia ra. Vừa mở ra, mắt Lý An lập tức sáng lên. Phát tài rồi. Tên ma tu này có thể xưng là cự phú. Linh thạch 323 khối. Nhất phẩm trùng linh đan 2 hạt, phục nguyên đan 3 hạt. Một bộ giáp lưới nhất giai trung phẩm, cùng một thanh bảo dù nhất giai thượng phẩm. Điều khiến Lý An bất ngờ là, bốn quả hỏa linh quả nhất phẩm mà hắn bán đi hôm đó, thế mà cũng ở trong đó. Lại trở về tay hắn. Ngoài ra, còn có một gốc tự phách thảo. Đây chính là linh dược nhị phẩm, hơn nữa, vẫn là một trong những dược liệu chính để luyện trúc cơ đan. Xem ra, nữ tu cầu mua hỏa linh quả hôm đó, hẳn là bị tên ma tu này để mắt tới, giết người đoạt bảo. Ngoài ra, còn có 2-3 gốc linh dược nhất phẩm, cùng một cái lò luyện đan màu xanh, có thể thấy, nữ tu kia vẫn là một luyện đan sư nhất phẩm. Lý An không khỏi thở dài, nếu ngày đó nữ tu kia không biểu hiện quá vội vàng, có lẽ đã không bị để ý đến. Vẻ khao khát tột độ của nàng đối với nhị phẩm hỏa linh quả lúc ấy, tự nhiên khiến người ta đoán ra nàng đang chuẩn bị luyện chế trúc cơ đan. Vậy thì có khả năng lớn trên người nàng còn có các dược liệu khác để luyện trúc cơ đan. Chỉ một sơ sẩy, liền có thể dẫn tới họa sát thân. Chỉ là, giờ đây tất cả lại thành lợi thế cho Lý An. Trong đó có một quyển thẻ tre ố vàng cũ nát thu hút sự chú ý của Lý An. Hắn cầm lên xem xét kỹ càng. Âm dương ma lô công. Lý An khẽ nói, đây là một quyển ma công, yếu chỉ tu luyện nằm ở việc lấy người khác làm lô đỉnh, âm dương song tu, từ đó cải thiện tư chất bản thân, tăng cường tu vi. Lại là công pháp huyền giai. Lý An không khỏi có chút giật mình, công pháp cấp bậc này vô cùng trân quý, cho dù kiếp trước hắn thân là cường giả kim đan kỳ, cũng chỉ nắm giữ một quyển, hơn nữa trước mắt không có cách nào tu luyện, phải đạt tới trúc cơ kỳ mới có thể tu hành. Ma tu này lại nắm giữ ma công cao đến huyền giai. Có thể xưng là bảo bối. Điều này khiến hắn chú ý, lập tức thu dọn những vật khác, tỉ mỉ nghiên cứu công pháp này. Âm dương ma lô công, tuyệt không phải ma công bình thường có thể so sánh, công pháp này lấy người khác làm lô đỉnh, mượn phương pháp song tu, luyện ra âm dương ma khí, cải thiện linh căn, đề cao tu vi. Nhưng thiếu hụt cũng rất đáng sợ, khi âm dương ma khí xông phá công cùng xiềng xích của linh căn, sẽ mang tới một lần tử kiếp, đến lúc đó lô đỉnh tất nhiên hao tổn đến tận diệt, bản thân thân thể cũng sẽ băng diệt, chỉ có linh thức cùng linh căn có thể lưu lại, cần phải đoạt thân thể người khác, tiếp tục tu luyện. Lý An có chút tiếc nuối. Công pháp này rất tốt, đáng tiếc, tác dụng phụ quá mạnh. Hắn có dưỡng mệnh đúc tiên quyết, vốn đã có tác dụng chậm rãi cải biến linh căn, lại đi mạo hiểm tu luyện âm dương ma lô công này, thật không đáng. Bất quá, nếu chỉ tu luyện âm dương ma khí, không cần âm dương ma khí ảnh hưởng linh căn. Vậy cũng là một pháp môn rất không tệ. Hắn nói nhỏ. Kiếp trước, hắn cũng nắm giữ rất nhiều phương pháp song tu, nhưng các phương pháp song tu bình thường, còn phải cùng đạo lữ bồi dưỡng tình cảm, rèn luyện tu vi, vất vả lâu ngày, may ra đổi lấy chút ít tu vi tăng trưởng. Không đáng. Âm dương ma lô công thì khác, bá đạo trực tiếp, không có nhiều phiền não như vậy. Về sau có cơ hội, ngược lại có thể thử một lần. Hơn nữa, hắn coi trọng một tác dụng khác của âm dương ma lô công dịch dung. Khi tu luyện âm dương ma khí thành công, liền có thể dịch hình hoán ảnh, cải biến hình dạng, khí tức của mình. Thêm vào phương pháp liễm khí ngụy trang của dưỡng mệnh đúc tiên quyết, sau khi hắn dịch hình hoán ảnh, ngay cả sinh mệnh khí tức cũng sẽ biến đổi theo, cho dù tu giả trúc cơ kỳ dùng thần thức dò xét, cũng không phân biệt được hắn. Như vậy, ngày sau làm việc sẽ rất thuận tiện. Hắn thỏa mãn thu hồi âm dương ma lô công, ngoài ra, trong túi trữ vật này còn có chút vật phẩm thượng vàng hạ cám, trong đó một vật lại khiến Lý An thấy quen mắt. Đó là một chiếc vòng ngọc trắng như tuyết. Thủ thân vòng tay, hắn đã từng thấy trên tay một thanh nguyễn ở Huyền Dương Tông. Vòng tay này thường được đeo cho lô đỉnh trong giai đoạn nuôi lô, có thể phòng ngừa tiên thiên âm nguyên của lô đỉnh tiết ra, ảnh hưởng đến chất lượng song tu. Trong Huyền Dương Tông, lại có người biết đến ma công của âm dương ma giáo sao. Điều này khiến Lý An cảm thấy lo lắng. Bất quá, hắn không suy nghĩ nhiều, mà nhìn về phía chiếc nhẫn nạp giới màu trắng kia. Nạp giới cao cấp hơn túi trữ vật. Chiếc nạp giới này lại càng là tinh phẩm, bên trong hẳn là có bảo vật gì đó. Lý An đầy mong đợi mở ra. Sau đó, hắn lập tức ngây người. Bởi vì trong nạp giới này, không có vật gì khác, chỉ có một người phụ nữ trần truồng. dáng người cao gầy, bắp đùi trắng như tuyết, mái tóc dài đen nhánh, ngũ quan xinh xắn, trên mi tâm có một nốt ruồi duyên. Trong nạp giới, người nữ nhân tĩnh lặng như xử nữ nằm đó, chìm trong hôn mê, toàn thân không một mảnh vải che thân. Nơi đây còn chuẩn bị sẵn một chiếc giường ngọc, trên giường bày một cái tụ linh trận giản dị, xung quanh chất đầy linh thạch, linh khí tụ tập, vẫn dưỡng cho nàng. Chẳng lẽ nàng là nữ tu đã hỏi mua nhị phẩm hỏa linh quả ngày hôm đó? Nhưng Lý An nhanh chóng nhận ra không phải. Thứ nhất, nàng cao gầy hơn và lớn tuổi hơn so với nữ đan sư kia. Chi tiết này không thể qua mắt Lý An, kẻ kiếp trước thê thiếp thành đàn. Thứ hai, tụ linh trận này rõ ràng đã được bày bố từ nhiều năm trước. Nói cách khác, nàng đã bị giam cầm trong nạp giới này rất nhiều năm. Lại là hoàng giai trung phẩm thủy linh căn, trách không được. Lý An cẩn thận kiểm tra một hồi, trong nháy mắt hiểu ra. Nàng chính là lô đỉnh của tên ma tu kia. Hơn nữa, trong cơ thể nàng đã có chút âm dương ma khí. Hiển nhiên, nàng đã bị tên ma tu kia song tu nhiều lần. Lý An do dự, nên xử trí nàng như thế nào đây? Bỏ mặc, trực tiếp ném nạp giới đi, đợi linh thạch cạn kiệt, nạp giới sụp đổ, nàng sẽ chết bên trong. Như vậy có lẽ là tốt nhất. Dù sao, nếu cứu nàng, sẽ thêm chút nguy hiểm, trên đời sẽ có thêm một người biết Lý An đã giết tên ma tu kia. Cuối cùng, Lý An thu hồi nạp giới, tạm thời không quản nhiều. Hắn định ngày mai sẽ đi thu thập tin tức, xem có thể xác định thân phận của nàng hay không. Dù sao, một tu giả hoàng giai trung phẩm, trong tông môn cũng là tinh anh, thiên tài, tuyệt đối không phải hạng vô danh. Xem ra tên ma tu kia rất mạnh, hẳn là tâm phúc của Lấy Mạng Mã Diện. Nếu không, hắn đã không được truyền thụ huyền giai công pháp, lại càng không có được lô đỉnh hoàng giai trung phẩm. Đáng tiếc, Lý An thậm chí còn không biết đối phương luyện khí tầng mấy. Giết nhanh quá. Tên ma tu kia còn chưa kịp ra tay đã chết. Ngày hôm sau, Lý An tạm thời đóng cửa hàng, sau đó đi ra ngoài dạo một vòng. Ai thấy hắn cũng nhiệt tình chào hỏi. Chỉ trong một ngày, tên của Lý An đã lan truyền khắp phường thị này. Dù sao, câu chuyện này quá hài hước, một phù sư tham lam, phá hủy mưu đồ của một đại tu ma đạo, bảo vệ cả phường thị. Phù sư lòng dạ hiểm độc, khắc tinh của ma đạo. Những danh hiệu này lan truyền nhanh chóng. Tuy những danh tiếng này không hay ho gì, nhưng Lý An lại có chút yên tâm. Như vậy cũng tốt, trở thành trò cười cho mọi người, không ảnh hưởng đến đại cục. Về phần chuyện làm ăn, trong ngắn hạn chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Người đến cửa hàng linh phù mua phù có lẽ sẽ cẩn thận hơn, sợ mua phải phù giả. Nhưng không sao, đợt này Lý An đã phát tài lớn, bán linh phù 10 năm chưa chắc đã kiếm được. Lý An xuất hiện ở quảng trường lớn giữa phường thị, nơi dán rất nhiều tin tức, có người nhờ mua vật phẩm, có người bán tài liệu đặc thù. Và cả thông cáo truy nã treo thưởng. Lý An chuyên chọn những thông tin liên quan đến ma tu để xem. Tin tức rất nhiều, nhất là thông tin treo thưởng Lấy Mạng Mã Diện, có thể nói là phong phú, lên đến hơn ngàn linh thạch. Ngoài ra, còn có thông tin về những kẻ hung ác, hung đồ trong ma đạo, việc xấu chồng chất. Cuối cùng, ánh mắt Lý An dừng lại trên một tờ thông báo treo thưởng đã ố vàng. Người phát, nhị phẩm luyện đan sư, tu giả trúc cơ kỳ cổ tùng suối. Nội dung treo thưởng, đồ nhi cố đỏ của ta, nhất phẩm luyện đan sư, 3 tháng trước, bị ma tu bắt đi tại phường thị Lưu Dương Hà, tung tích không rõ. Nay treo thưởng như sau, ai cung cấp manh mối về đồ nhi của ta, thưởng 1.000 linh thạch. Ai cứu được đồ nhi của ta, ta nguyện làm bất cứ chuyện gì trong khả năng. Phía dưới thông báo còn có chân dung của cố đỏ. Dù đã ố vàng vì lâu năm, nhưng nốt ruồi duyên trên mi tâm. Lý An nhớ kỹ. Hắn nhớ lại trước khi rời khỏi Huyền Dương Tông, Từ Thu Tuệ đã tìm hắn và Đàm Thanh Tuyết tụ họp. Lúc đó, Từ Thu Tuệ có nhắc đến việc một đệ tử luyện đan sư bị bắt cóc bên ngoài phường thị Lưu Dương Hà. Xem ra chính là cố đỏ. Giả vờ như không có gì, xem qua các thông báo khác một lượt, Lý An mới rời đi. Lý phù sư, đừng sợ, phường thị này an toàn. Đúng vậy, tên ma tu kia tuy treo thưởng ngươi, nhưng ai dám động đến ngươi, chúng ta sẽ là người đầu tiên không đồng ý, mọi người xung quanh cười nói. Theo họ nghĩ, Lý An bị ma tu treo thưởng, bị để ý tới, nên đặc biệt chú ý đến tin tức về ma tu, điều này rất bình thường. Khi Lý An đi ra ngoài, hắn cũng để ý đến tin tức bên ngoài phường thị. Nghe nói, tu giả đi Lật Dương Sơn cốc gần như bị diệt toàn bộ, rất ít người sống sót. Nhưng cao thủ của Huyền Dương Tông đã đến trợ giúp, đang tập kích và tiêu diệt ma tu, lục soát cứu người sống sót. Đàm Thanh Tuyết, dù có thật sự đi mua giày vân lý và các bảo vật khác như Lý An nói, e rằng cũng lành ít dữ nhiều. Ban đêm, trong phòng của Lý An. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Lý An mở nạp giới, một luồng bạch quang mờ ảo hiện lên, Lý An tiến vào bên trong. Hắn kiểm tra thân thể của nàng, đắp cho nàng một bộ y phục, sau đó rót vào một đạo linh lực. Nàng ho khan một tiếng, chậm rãi tỉnh lại. Trong mắt nàng có chút mê mang, cảm nhận được y phục trên người, nàng có chút bất ngờ, ngước mắt lên thấy một thanh niên nam tử. Ngươi là ai? Nàng cảnh giác hỏi. Lý An nói, đệ tử Huyền Dương Tông, Lý An. Hắn không che giấu thân phận, chỉ nói, tên ma tu kia đã bị ta dùng kế giết chết. Ta vô tình có được nạp giới của hắn, nên mới tiến vào nơi này. Không biết cô nương là ai? Thật sự bị tên ma tu kia giam cầm ở đây. Nghe vậy, nàng lập tức kích động, ngươi là người của Huyền Dương Tông. Quá tốt rồi. Nhanh, cứu ta ra ngoài. Nàng vô cùng vội vàng, trong lúc nhất thời, vì quá kích động mà đôi mắt đẹp ngấn lệ. Những năm gần đây, nàng bị giam cầm trong nạp giới, không khác gì một nô lệ may mắn của tên ma tu kia, chịu hết tra tấn, sống không bằng chết. Lý An nói, cô nương đừng hoảng sợ. Tên tặc nhân đã chết, ngươi an toàn rồi. Cố Đỏ vội vàng muốn nói gì đó, Lý An đã lên tiếng, cô nương, tình hình bên ngoài vẫn còn rất nguy hiểm. Cô nương bị ma tu khống chế nhiều năm, tu vi tổn hao nghiêm trọng, thể nội lại còn ma khí. Nếu ra ngoài, e rằng sẽ lại rơi vào tay bọn chúng. Chi bằng ở lại trong nạp giới này, khôi phục tu vi rồi hãy rời đi. Lời đề nghị của Lý An được Cố Đỏ tán thành ngay lập tức. Nàng cảm kích gật đầu, đa tạ đạo hữu, Lý đạo hữu nghĩ thật chu đáo. Lý An cười, lấy ra một ít thức ăn, ta đoán cô nương bị giam cầm ở đây lâu năm, hẳn là đã lâu không được ăn uống tử tế. Ta cố ý chuẩn bị một chút đồ ăn, mời cô nương dùng tạm. Lý An bưng lên một bát cơm linh mễ, một bát thịt kho tàu, thậm chí còn có cả một bình rượu nhỏ. Nhìn thấy những thứ này, Cố Đỏ không khỏi rưng rưng nước mắt. Bao nhiêu năm tháng trôi qua, cuối cùng nàng cũng thấy được hy vọng sống sót. Ngày mai ta sẽ tìm cách kiếm chút thanh khí đan, giúp cô nương thanh trừ ma khí trong người. Ngoài ra, đây là 50 khối linh thạch, cô nương có thể tự mình tu luyện, khôi phục tu vi. Lý An bày ra 50 khối linh thạch, rồi nói, Lý An xin cáo lui, không quấy rầy cô nương nghỉ ngơi. Nói xong, hắn rời khỏi nạp giới. Trong nạp giới, Cố Đỏ vừa mặc y phục Lý An đưa cho, vừa cầm đũa, bưng bát cơm linh mễ lên ăn, nước mắt lã chả. Trong phòng, Lý An thầm tính toán trong lòng. Sau khi biết được thân phận của Cố Đỏ, hắn đã có một phen suy nghĩ. Nếu trực tiếp bẩm báo tông môn sẽ ban thưởng hậu hĩnh, Lý An cũng sẽ nhận được rất nhiều điểm cống hiến. Nhưng làm vậy, việc hắn cứu Cố Đỏ sẽ bị bại lộ, hơn nữa xét về lợi ích thì không đáng. Hắn báo cáo tông môn, thì đó là chuyện giữa tông môn và nhị phẩm luyện đan sư Cổ Tùng Suối, Cổ Tùng Suối chỉ biết mang ơn Huyền Dương Tông mà thôi. Lý An định từ từ tiến tới, trước tạo mối quan hệ tốt với Cố Đỏ, rồi tìm cơ hội đưa nàng rời đi. Như vậy, có được ân tình của sư đồ Cổ Tùng Suối mới là lợi ích của riêng Lý An. Dù sao, luyện đan sư rất đáng để kết giao, nhất là loại nhị phẩm luyện đan sư như Cổ Tùng Suối. Ngày hôm sau, Lý An đến thẳng cửa hàng Huyền Đan Dược của Dương Tông, dùng nhiều tiền mua một đống linh dược. Lý do hắn đưa ra rất đơn giản, sau khi bị ma tu để mắt tới, hắn hoảng sợ, muốn nhanh chóng tăng cao tu vi. Trong số đó, có lẫn mấy viên nhất phẩm thanh khí đan. Việc này tiêu tốn của Lý An 200 khối linh thạch. Nhưng đối với Lý An bây giờ đang rủng rỉnh tiền bạc, thì chẳng đáng là bao. Hắn thu của ma tu 400 khối linh thạch tiền đặt cọc, lại bán tổng cộng 300 tấm phá cấm phù, thu về hơn 700 khối linh thạch. Sau đó lại lấy được hơn 300 khối từ túi trữ vật của ma tu. Trừ chi phí mua lá bùa, phù bút và 200 khối linh thạch này, hắn vẫn còn dư lại hơn 1.000 khối linh thạch. Không thiếu tiền. Cứu được rồi. Đệ tử Huyền Dương Tông đi Lật Dương Sơn Cốc, có hai người được cứu về. Ngay lúc này, một tin tức nhanh chóng lan truyền. Là Đàm Thanh Tuyết của cửa hàng Linh Phù và Vương Tung của Binh Khí Các. Lý An kinh ngạc, Đàm Thanh Tuyết thế mà còn sống. Trên đường cái, đã có mấy tu giả Huyền Dương Tông hùng hổ xông tới cửa hàng Linh Dược. Chủ cửa hàng Triệu Cương của Linh Dược cửa hàng đâu? Mau ra đây cứu người. Người dẫn đầu ôm một nữ tử đầy máu me, không ai khác chính là Đàm Thanh Tuyết. Huyền Dương Tông người hùng hổ xông vào Linh Dược cửa hàng, mang theo hai người trọng thương. Chủ cửa hàng Triệu Cương vị đã ngoài 80, đang dần suy yếu, vội vàng chạy ra xem xét. Đây là. Mau cứu người. Người cầm đầu, một tu giả luyện khí đỉnh phong, lên tiếng. Triệu Cương vị nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Đàm Thanh Tuyết và Vương Tung, sắc mặt đại biến, lập tức phân phó đệ tử trong cửa hàng, đưa vào hậu đường, cho dùng ngay một viên bảo nguyên đan, chuẩn bị liều mạng thuật. Lý An đi theo tới, dù chưa thấy rõ thương thế của hai người, nhưng nghe vậy lòng liền rung lên. Phải dùng đến liều mạng thuật, xem ra Đàm Thanh Tuyết và Vương Tung đã nguy kịch lắm rồi. Liều mạng thuật chỉ được dùng khi mạng sống như treo trên sợi tóc, không còn cách nào khác, bao gồm kích thích huyết khí, chấn động linh khí, thúc nguyên bằng đan dược, thậm chí dùng độc cứu mạng, mổ ngực lấy độc. Rất phức tạp. Trong toàn bộ phường thị, người có bản lĩnh thi triển liều mạng thuật, chỉ có Triệu Cương Vị. Vị tu giả luyện khí đỉnh phong kia kéo Triệu Cương Vị lại, trầm giọng nói nhỏ, bảo nguyên đan đã dùng rồi, ta chỉ có một yêu cầu. Ưu tiên cứu Đàm Thanh Tuyết. Lý An thính tai, dù ở ngoài cửa vẫn nghe được. Triệu Cương Vị nhíu mày, nhưng Vương Tung Sinh mệnh lực mạnh hơn. Cứu hắn nắm chắc lớn hơn. Cứu Đàm Thanh Tuyết trước, có khi cả hai đều không cứu được. Cái này ngươi không cần quan tâm. Tu giả luyện khí đỉnh phong lạnh nhạt nói, nội môn có người muốn bảo toàn mạng cho Đàm Thanh Tuyết, ngươi cứ làm theo là được. Triệu Cương Vị do dự một chút, rồi gật đầu. Mạng người vốn không bình đẳng, trước cửa sinh tử, có bối cảnh và không có bối cảnh là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lý An khẽ động lòng, cái gọi là nội môn. Chắc chắn là từ Thư Tuệ. Hai người này thật là tỉ muội tình thâm. Lý An liền đứng chờ ngoài tiệm. Ngươi là ai? Vị tu giả luyện khí đỉnh phong trung niên chú ý tới Lý An, liền hỏi. Khởi bẩm sư huynh, tại hạ Lý An, cùng Thanh Tuyết sư tỷ làm việc chung ở Linh Phù cửa hàng. Lý An đáp. Ngươi chính là Lý An. Trung niên tu giả có chút bất ngờ, phù sư lòng dạ hiểm độc, đại danh đỉnh đỉnh. Hắn bật cười, thái độ với Lý An cũng hòa nhã hơn, vào ngồi đi. Lý An liền bước vào linh dược cửa hàng. Qua trò chuyện, hắn đại khái hiểu rõ mọi chuyện. Hóa ra, Lật Dương Sơn Cốc vốn là một bí cảnh, nhưng bị dư nghiệt âm dương ma giáo chiếm trước. Sau đó, âm dương ma giáo lợi dụng bí cảnh này để ngụy trang, bày ra một đại sát cục. Mục tiêu của âm dương ma giáo, thứ nhất là săn giết tu giả tiến vào Lật Dương Sơn Cốc, thứ hai là Khánh Dương Phường Thị. Để dụ người trong phường thị đến, âm dương ma giáo không tiếc lấy ra lượng lớn tài nguyên, thậm chí cả trúc cơ đan cũng là thật. Khi đã dụ được kha khá người trong phường thị, âm dương ma giáo kích hoạt sát trận đã bày sẵn, khiến người đi Lật Dương Sơn Cốc gần như toàn diệt. May mắn Trương Thủ Nghiệp của trận pháp cửa hàng kích hoạt được một cái pháp trận nhị giai không hoàn chỉnh, xé rách một góc, giúp đệ tử Huyền Dương Tông chạy thoát. Dưới sự truy sát của ma giáo, đệ tử Huyền Dương Tông gần như chết hết, Vương Tung của binh khí các lợi dụng linh bảo phi thuyền trốn thoát, còn Đàm Thanh Tuyết thì dựa vào một tấm linh phù nhị giai để sống sót. Cũng may viện binh của Huyền Dương Tông đến kịp thời, nếu không hai người họ chỉ có con đường chết. Đa tạ cảnh nhau sư huynh. Nếu không Đàm sư tỷ chỉ sợ nguy rồi. Lý An cảm kích nói. Vị tu giả luyện khí kỳ đỉnh phong này tên là Cảnh Ngao. Cũng may phường thị còn đó, còn có thể tìm Triệu Cương Vị cứu mạng, nếu phường thị bị đánh phá, bị ma giáo cướp bóc, thì chỉ có thể chạy về tông môn. Hai người hết cơ hội sống. Cảnh Ngao nói, rồi cười nhìn Lý An, cái này còn phải đa tạ linh phù lòng dạ hiểm độc của ngươi, ha ha ha ha. Lý An gượng cười, không dám, không dám. Liều mạng thuật kéo dài đến tận giờ mão khi màn đêm buông xuống. Triệu Cương Vị mồ hôi đầm đìa bước ra khỏi nội đường, vẻ mặt mệt mỏi nói, ta đã tận lực. Nhưng Đàm cô nương không chỉ ngũ tạng lục phủ bị tổn hại, mà còn trúng độc. Hiện tại thương thế đã ổn định, nhưng vẫn còn rất nguy hiểm. Về sau thế nào? Thì phải xem tạo hóa của nàng. Cảnh Ngao nghe vậy, gật đầu nói, Triệu chủ cửa hàng vất vả rồi. Nói rồi đưa một bao linh thạch, Lý An liếc qua, chắc có khoảng 200 khối. Y sư tuy không bằng đan sư, luyện khí sư, phù sư, nhưng cũng rất được trọng vọng. Triệu Cương Vị cũng không từ chối, nhận lấy, rồi nghỉ ngơi một lát, mới quay người đi cứu Vương Tung. Linh dược cửa hàng có người chuyên chăm sóc Đàm Thanh Tuyết, Lý An liền trở về linh phù cửa hàng. Trương Thủ Nghiệp thế mà chết rồi. Lý An trong lòng càng thêm yên tâm. Người trong cuộc đã chết, sau này trừ Đàm Thanh Tuyết ra, sẽ không ai biết hắn từng mua trận pháp, bớt đi rất nhiều rủi ro. Về đến phòng. Lý An lại mở nạp giới ra. Bước vào nạp giới. Cố Đỏ đang ngồi khoanh chân trên giường, dùng linh thạch tu hành, đồ ăn linh tử bên cạnh đã ăn uống hết. Nàng mở mắt, nói, Lý đạo hữu. Nàng đã bớt phòng bị và cảnh giác với Lý An hơn nhiều. Dù sao, Lý An dám đưa nhiều linh thạch như vậy cho nàng khôi phục tu vi, đủ thấy thành ý của Lý An. Nếu Lý An có ý đồ xấu, chắc chắn sẽ khống chế nàng như đám ma tu trước kia. Xin lỗi, hôm nay không tìm được thanh khí đan. Lý An có chút áy náy nói, rồi lại lấy ra một ít đồ ăn. Vừa bày bên cạnh Cố Đỏ, vừa nói, cô nương cứ yên tâm, đừng sốt ruột, Lý An sẽ tiếp tục tìm kiếm. Thanh khí đan hắn đã mua được rồi, nhưng chưa định đưa cho Cố Đỏ ngay. Thứ nhất, nếu cho quá dễ dàng, đối phương có thể không trân trọng. Thứ hai, Lý An hiện tại chưa hiểu rõ về Cố Đỏ, dù hắn muốn nhân cơ hội này kết giao với Cố Đỏ, nhưng tuyệt đối không phải một mặt lấy lòng. Hắn còn phải từ từ quan sát, xem Cố Đỏ có đáng để cứu hay không. Lòng người khó đoán. Nếu Cố Đỏ tâm tính có vấn đề, sau khi thả ra ngoài không những không có lợi cho Lý An, mà còn có thể gây ra rủi ro lớn. Vậy thì thà bóp chết nàng ở đây. Làm phiền Lý đạo hữu. Cố Đỏ có chút cảm kích, nói, đạo hữu, không biết hoàn cảnh bên ngoài của ngươi thế nào. Có chỗ nào tiểu nữ tử có thể giúp một tay không? Có thể liên hệ với người khác được không? Hiển nhiên, nàng rất muốn ra ngoài. Lý An thở dài, ta không dám giấu giếm cô nương, ta đã bị lấy mạng mã diện theo dõi. Hắn treo thưởng một viên trúc cơ đan để giết ta, tình cảnh của ta hiện tại vô cùng gian nan. Hiện tại, ma giáo đang càng quấy hung hăng ngang ngược trong Đại Lê Vương Triều. Nơi ta đang ở, mấy ngày trước vừa bị ma giáo tấn công, nguy hiểm trùng trùng. Nếu cô nương rời khỏi nạp giới, rất dễ bị ma giáo phát hiện. Hơn nữa, ma giáo quỷ kế đa đoan, lại có khả năng đổi dung mạo, khó lòng phòng bị. Hiện tại bên cạnh Lý An lại không có ai đáng tin cậy. Hắn mày ủ mặt ê, lo lắng. Cố Đỏ nghe vậy thì có chút kinh ngạc, Lý An này chỉ là luyện khí tầng 4, thế mà lại khiến lấy mạng mã diện, cao thủ trúc cơ ma đạo để mắt tới. Nhưng nghĩ đến Lý An có thể giết được đám ma tu vây khốn nàng, tất nhiên có chỗ hơn người, chuyện này cũng bình thường. Nàng cũng là người thông minh, nghe Lý An nói vậy, lập tức hiểu ra. Xem ra, nàng tiếp tục ở lại trong nạp giới đích thật là ổn thỏa nhất. Một khi ra ngoài, có thể sẽ khiến cả hai người lâm vào nguy hiểm. Nhất là, trong cơ thể nàng tồn tại âm dương ma khí, rất dễ bị các ma tu khác cảm ứng được. Nàng có thủy thuộc tính hoàng giai trung phẩm linh căn, đối với ma tu tu luyện âm dương ma lô công mà nói, có thể xưng là chí bảo. Nghĩ đến có khả năng bị các ma tu khác bắt làm lô đỉnh, trong lòng nàng lại sợ hãi một hồi. Huyền Dương Tông, Bách Thú Tông đã liên thủ vây quét âm dương ma giáo, không bao lâu nữa, hẳn là sẽ thanh tịnh thôi, cô nương không cần lo lắng. Lý An lại cho nàng thêm hy vọng. Cố Đỏ gật đầu, rồi đứng dậy ăn cơm. Nhìn thức ăn thơm phức, tâm tình nàng có chút tốt hơn, Lý đạo hữu, cùng nhau ăn chút gì chứ? Lý An không từ chối, nói, được. Hai người cùng nhau ăn tối, uống chút linh tửu. Cố Đỏ hiếu kỳ hỏi, Lý An chỉ là tu giả luyện khí tầng 4, sao lại đắc tội lấy mạng mã diện? Lý An liền mày ủ mặt ê kể lại chuyện bán giả linh phù, Cố Đỏ nghe xong sửng sốt, rồi cười ha hả. Nàng cười vô cùng thoải mái, dường như rất nhiều năm chưa từng cười như vậy. Lý phù sư, ngươi làm thật thật thú vị, nàng vừa cười vừa nói. Thú vị cái gì, về sau đừng nghĩ làm ăn này nữa. Lý An vẻ mặt hậm hực. À phải rồi Lý phù sư, ta muốn nhờ ngươi giúp một chuyện. Cố Đỏ hơi thu lại nụ cười, nói, ta muốn tắm nước nóng, có được không? Lý An nói, được, ngươi chờ một chút, ngày mai ta mang đồ vào, hôm nay e là không tiện. Lý An rời đi. Trong nạp giới. Tiểu phù sư này, người cũng không tệ. Cố Đỏ khẽ cười một tiếng, rồi tiếp tục tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Lý An như thường lệ ra ngoài, hắn đến cửa hàng linh dược, hỏi thăm tình hình của Đàm Thanh Tuyết. Tình hình của Đàm Thanh Tuyết rất nghiêm trọng, vẫn chưa tỉnh lại. Còn Vương Tung thì không cứu được, đã về nơi chính suối. Lý An không quản thêm, mua sắm chút vật phẩm trong phường thị, rồi trở về chỗ ở đêm khuya buông xuống. Lý An lại mở nạp giới. Hắn đem đồ ăn đưa vào, hai người cùng nhau ăn xong, Cố Đỏ nói, Lý phù sư, chuyện ta nói tối qua. Lý An cười, yên tâm, chờ một lát. Hắn ra ngoài, từ trong túi trữ vật lấy bồn tắm, gương trang điểm, quần áo để thay giặt mang vào trong nạp giới. Nơi này đơn sơ, ta mua chút đồ dùng hàng ngày. Lý An đặt từng món đồ xuống, đổ đầy nước nóng vào bồn tắm, chuẩn bị rời đi, hỏi, cô nương còn có yêu cầu gì khác không? Thấy nạp giới trống trải, trong chốc lát bày đầy đồ dùng sinh hoạt, dù vẫn còn đơn sơ, nhưng đã khiến người ta cảm thấy dễ chịu, an tâm. Trong lòng Cố Đỏ khẽ động, nhìn Lý An, trong ánh mắt đã có thêm phần cảm kích. Không có gì, Lý đạo hữu chu đáo quá. Được, vậy Lý An xin cáo từ trước. Lý An quay người rời đi. À phải rồi, Cố Đỏ chợt gọi hắn lại, Lý đạo hữu, sao ngươi chưa từng hỏi tên ta? Lý An dừng bước, nói, cô nương không nói, ta không hỏi. Trong lòng Cố Đỏ càng thêm ấm áp, hiển nhiên, Lý An cân nhắc đến việc nàng từng chịu nhục nhã, gặp trắc trở, nên không hỏi. Cũng như một kỹ nữ, bị người hỏi tên thật, không khỏi sẽ tự thương hại mình. Ta tên Cố Đỏ. Nàng chủ động nói. Được, Lý An nhớ kỹ. Lý An rời đi. Chớp mắt 7 ngày trôi qua. Hôm nay, Lý An còn chưa ra ngoài, Triệu Cương Vị ở cửa hàng linh dược, cùng Cảnh Ngao luyện khí đỉnh phong, đã hộ tống một chiếc xe ngựa đến. Mấy đệ tử khiêng một chiếc cán cứu thương. Lý An trong lòng hơi chấn động, Đàm Thanh Tuyết cuối cùng vẫn chết sao? Lý phù sư, Cảnh Ngao và Triệu Cương Vị đi tới, Triệu Cương Vị nói, lão hủ đã dốc hết toàn lực, nhưng Đàm cô nương bị thương quá nặng, bây giờ lâm vào chết mê, không còn là dược thạch có thể chữa trị được nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, trong phường thị này, chỉ có thể mời Lý Phù Sư chăm sóc nàng. Lý An không khỏi ngạc nhiên, chết mê không chết, nhưng lại như lâm vào hôn mê, giống như người sống thực vật. Trạng thái này, có chút giống người thực vật trên địa cầu. Nhưng phiền toái hơn. Một khi lâm vào trạng thái chết mê, phần lớn đều vĩnh viễn không tỉnh lại. Tốt. Lý An đáp lời. Mấy đệ tử liền dìu Đàm Thanh Tuyết vào khuê phòng của nàng. Triệu Cương dặn dò vài điều cần chú ý, Cảnh Ngao cũng dặn dò Lý An mấy câu, sau đó cả hai rời đi. Lý An tiến đến bên giường Đàm Thanh Tuyết, tỉ mỉ quan sát. Trên giường, Đàm Thanh Tuyết mặt trắng bệch như tờ giấy, hơi thở thoi thóp. Chỉ vài ngày nữa thôi, nàng đã gầy gò đi rất nhiều so với trước. Lý An đặt ngón tay lên cổ tay Đàm Thanh Tuyết, cẩn thận cảm nhận mạch đập. Thân thể miễn cưỡng hồi phục, nhưng vì thương thế quá nặng, trúng độc quá sâu, nên lâm vào hôn mê sâu. Hắn lẩm bẩm. Thực ra, trong lòng hắn có chút do dự. Với sự hiểu biết của hắn về dưỡng mệnh đúc tiên quyết, nếu hắn vận chuyển mệnh chủng chi lực, phần lớn có thể cứu sống Đàm Thanh Tuyết. Năm xưa ở Linh Thú Sơn Mạch, dù Đàm Thanh Tuyết đã không cứu Lý An khi hắn rơi xuống vách núi, nhưng Lý An thực ra không hề oán hận gì. Bởi vì khi đó hắn vốn đã cố ý che giấu bản thân, xa lánh Đàm Thanh Tuyết. Nếu người rơi xuống vách núi là Đàm Thanh Tuyết, có lẽ hắn cũng sẽ lựa chọn như vậy. Mấy năm nay, Đàm Thanh Tuyết luôn tin tưởng Lý An, cũng có chút hào phóng, nhưng tương tự, Lý An cũng không vì thế mà có gợn sóng trong lòng, hoặc nảy sinh hảo cảm gì. Đối với Lý An, Đàm Thanh Tuyết cũng như Vương Tử Lâm, Trương Tố Tố ở Linh Thực Sơn. Chỉ là khách qua đường trên con đường tu tiên. Cho nên, thái độ của Lý An đối với họ rất đơn giản, trừ khi bảo đảm tuyệt đối an toàn cho bản thân, hắn mới giúp đỡ, cứu người. Như ở Linh Thực Sơn, Lý An quá yếu, một tên phiền kiệt cũng có thể gây uy hiếp đến tính mạng hắn, nên dù đoán được vận mệnh của Trương Tố Tố, hắn cũng vô lực can thiệp. Bây giờ, cứu Đàm Thanh Tuyết, hắn chỉ cân nhắc liệu việc này có gây ra phiền toái gì cho mình hay không. Suy tư một hồi, hắn chưa vội quyết định. Mấy ngày tiếp theo, Lý An vẫn sinh hoạt, tu luyện như thường lệ, chỉ là thuê thêm nữ tỳ, phụ trách lau người cho Đàm Thanh Tuyết. Đồng thời, mỗi tối, Lý An đều mang đến cho Cố Đai Đỏ chút mỹ thực, cùng những vật dụng hàng ngày cho nữ nhi, hai người càng thêm thân quen. Hôm đó, Lý An nhận được thư từ tông môn gửi đến. Đến đây nhiều năm, Lý An thỉnh thoảng liên lạc với Vương Đại Trụ, Triệu Tiên, nhưng lần này nhận được. Lại là thư của Từ Thu Tuệ. Trong thư, Từ Thu Tuệ hết sức quan tâm Đàm Thanh Tuyết, ủy thác Lý An phải chăm sóc tốt cho nàng. Hơn nữa, Từ Thu Tuệ còn cho biết đã chuẩn bị cho việc trúc cơ, sau khi trúc cơ thành công, sẽ đích thân đến thăm Đàm Thanh Tuyết. Ngoài ra, trong thư còn bí mật gửi kèm một chi phù bút cao cấp, là quà Từ Thu Tuệ tặng Lý An. Đọc xong thư, Lý An trầm tư hồi lâu. Đêm đó, Lý An đến phòng Đàm Thanh Tuyết, ngồi bên giường, hồi lâu sau, hắn nhẹ nhàng đỡ Đàm Thanh Tuyết dậy, lòng bàn tay đặt lên lưng nàng. Trong đan điền, bốn chiếc lá xanh biếc của mệnh chủng khẽ rung lên, một sợi khí tức màu xanh lục từ lòng bàn tay Lý An rót vào thân thể Đàm Thanh Tuyết. Hắc ám. Ý thức Đàm Thanh Tuyết phiêu đãng trong một vùng tăm tối, nàng cảm thấy càng lúc càng lạnh lẽo. Dường như không thể thoát ra, như bị dây thừng tử vong trói buộc, nàng không thể thoát đi, không thể thở nổi. Tựa như rơi xuống vực sâu không đáy. Đã kéo dài rất lâu. Ta sắp chết sao? Ý nghĩ này lặp đi lặp lại vang lên trong lòng nàng. Khi cái chết cận kề, nàng vẫn còn ý thức để suy nghĩ, cuộc đời nàng hiện lên trong đầu. Từng là một cô nương phàm trần, vì tư chất không tệ, được Huyền Dương Tông tuyển vào tông môn, có thiên phú trên con đường phù đạo, nên tiến vào phù đường. Nhưng cả đời này lại đơn điệu, giản đơn đến vậy. Cả đời tu tiên, thật đáng giá sao? Trên con đường tiên đạo chịu khổ, tính toán người khác, cũng bị người khác mưu hại, khi mình chết đi, có ai sẽ rơi lệ vì mình? Tu tiên như vậy, cuối cùng được gì? Nếu như lúc trước không vào tiên môn, mà ở lại thế tục phàm trần, lấy chồng, sinh con, rồi già đi, có lẽ còn nếm trải được chút niềm vui của đời người. Trong lúc ý thức dần biến mất, nàng bắt đầu hối hận. Đồng thời, nàng cũng nhớ đến Từ Thu Tuệ, Từ tỷ tỷ là người tốt, chắc hẳn sẽ đau lòng vì mình. Còn có Lý An nữa. Không, hắn sẽ không. Hắn một lòng hướng về Từ Thu Tuệ tỷ tỷ, chỉ khi Từ tỷ tỷ gặp chuyện, hắn mới đau buồn. Ý thức nàng dần biến mất, biến mất. Nhưng, ngay lúc này, trong bóng tối lạnh lẽo này, nàng bỗng cảm thấy một luồng khí tức ấm áp, tựa như xuyên qua tất cả, xua tan đi băng giá, bao trùm lấy nàng. Nàng thấy một bàn tay lớn màu xanh lục, từ đâu đó đến, kéo nàng ra khỏi bóng tối. Nàng cố gắng mở mắt, muốn nhìn rõ. Không. Trên giường thêu, Đàm Thanh Tuyết đột nhiên mở mắt, yếu ớt kêu lên. Trong phòng, ánh nến mờ ảo chiếu vào mắt nàng, Đàm Thanh Tuyết có chút mờ mịt, đây là... Nàng quay đầu, thấy Lý An đang canh giữ bên giường. Ngươi tỉnh rồi. Lý An bình tĩnh nói, mỉm cười, ngươi đã hôn mê nhiều ngày rồi. Thấy Lý An, Đàm Thanh Tuyết trong lòng không khỏi kích động, cảm xúc trào dâng, nàng nhào vào lòng Lý An, ôm chặt hắn, khóc nức nở. Thân thể Lý An hơi cứng đờ, nhưng không hề động đậy. Sư đệ, ta tưởng sẽ không còn gặp lại ngươi nữa. Đàm Thanh Tuyết khóc, ta hối hận, ta thật sự hối hận. Xin lỗi, xin lỗi, lần ở Linh Thú Sơn Mạch, ta vì tìm linh dược mà không cứu ngươi, ngươi tha thứ cho ta, được không? Ngươi tha thứ cho ta, được không? Nàng ngước mắt, đôi mắt đẹp đẫm lệ, mang theo vẻ khẩn cầu. Lý An khẽ thở dài, nói, sư tỷ, mọi chuyện đã qua rồi. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta về trước. Hắn nhẹ nhàng gỡ tay Đàm Thanh Tuyết ra, rồi đứng dậy rời đi. Trong ánh đèn lờ mờ, Đàm Thanh Tuyết nhìn bóng lưng Lý An rời đi, nước mắt lưng tròng. Đúng vậy, ngươi thích Từ tỷ tỷ. Ngươi cứu ta hai lần, ơn này, Đàm Thanh Tuyết ta làm sao báo đáp cho hết. Ngày hôm sau, Lý An mời Triệu Cương đến để phúc tra cho Đàm Thanh Tuyết. Triệu Cương vì thấy Đàm Thanh Tuyết thế mà tỉnh lại thì tấm tắc lấy làm lạ, bèn lưu lại rất nhiều đan dược, dặn dò nàng phải uống đúng hạn rồi mới rời đi. Sư tỷ, dược thiện đã xong, tỷ uống lúc còn nóng đi. Lý An bưng chén thuốc tiến đến, đặt lên bàn. Lý sư đệ, cảm ơn ngươi. Đàm Thanh Tuyết cảm kích nói. Không cần cảm ơn ta, kỳ thật Lý An chẳng hề làm gì cả. Lý An khoát tay, cười nói, là Cảnh Ngao sư huynh mang tỷ về, còn là Triệu chủ cửa hàng y thuật tinh xảo. Đàm Thanh Tuyết nghe vậy, chỉ khẽ thở dài trong lòng, không nói gì thêm. Vẫn như năm đó, Lý An chỉ lặng lẽ cứu nàng, lại chẳng muốn thừa nhận điều gì. Chẳng lẽ, Lý An thật chỉ vì Từ tỷ tỷ sao? Nàng miễn cưỡng viết một phong thư, sai người gửi cho Từ Thu Tuệ, trong thư bày tỏ lòng cảm kích đối với Thu Tuệ, đồng thời kể sơ qua tình hình, đặc biệt đề cập việc Lý An đã cứu nàng. Ba ngày sau, nàng nhận được hồi âm. Hôm ấy, lúc chạng vạng, nàng đọc xong thư, mặt ửng đỏ một mảnh. Lý An người này tâm tính tuyệt hảo, lại có hai lần cứu mạng chi ân, muội muội sao không nghĩ đến chuyện cùng hắn kết duyên. Nếu có được lương lữ như vậy, ta cũng yên lòng. Nàng nhìn thư, trầm tư rất lâu. Sau đó, nàng đứng dậy, nịch tạp về, làm một bàn lớn thức ăn, rồi lại đi ra phường thị, mua hai vò lớn linh tửu. Đêm đó, nàng mời Lý An đến dùng cơm. Bàn ăn bày biện vô cùng phong phú, dù trù nghệ của Đàm Thanh Tuyết chỉ ở mức bình thường, nhưng nguyên liệu đều là thượng đẳng linh tính, nên vẫn thơm nức mũi. Lý An trong lòng có chút kỳ lạ, nhưng không nói gì, ngồi xuống. Sư tỷ trù nghệ không tệ. Thật sự không tệ, hay lại là lời trái lương tâm? Đương nhiên là thật không tệ. Vậy thì được, sau này ta mỗi ngày đều làm, ngươi mỗi ngày đều đến ăn nhé. Lý An có chút ngạc nhiên. Sao, sư đệ không muốn sao? Đàm Thanh Tuyết lấy hết dũng khí, mặt đỏ bừng, vô cùng ngượng ngùng. Như vậy sư tỷ quá vất vả, lại quấy rầy sư tỷ tu luyện, Lý An không dám. Lý An nói. Vậy thì có gì mà vất vả? Đàm Thanh Tuyết mỉm cười, rồi đứng dậy rót rượu cho Lý An, sư đệ, chúng ta uống một chén. Sư đệ, đệ còn muốn ăn gì nữa không? Minh Thiên sư tỷ làm cho đệ. Uống vài chén, Đàm Thanh Tuyết tỏ ra vô cùng nhiệt tình, thậm chí có chút lấy lòng. Lý An đáp, sư tỷ không cần phiền phức, Lý An ta đoán chừng phải bế quan mấy ngày để cố gắng tu hành. Nói rồi, hắn đứng dậy, sư tỷ, sư đệ tửu lượng kém, xin cáo từ trước. Nói xong, hắn liền rời đi. Sau khi hắn đi, Đàm Thanh Tuyết ngồi tại chỗ, mặt đỏ bừng bừng. Rõ ràng là bị cự tuyệt. Trong lòng nàng không khỏi có chút tự dẻo, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Ngày hôm sau, nàng lại làm cả bàn đồ ăn, nhưng Lý An quả thực đã bắt đầu bế quan, đóng cửa không ra. Ngày thứ ba, vẫn như cũ như vậy. Lý An hoàn toàn chính xác đang cố ý tránh mặt Đàm Thanh Tuyết. Mặc dù hắn đã cứu Đàm Thanh Tuyết, nhưng lại không muốn cùng đối phương sinh ra quá nhiều liên lụy. Hắn đương nhiên cũng nhìn ra được ý đồ của Đàm Thanh Tuyết. Kiếp trước thê thiếp vô số, chuyện nữ nhân động lòng, với hắn mà nói chẳng có gì lạ. Đàm Thanh Tuyết là thật tâm hay giả dối? Trải qua sinh tử, Lý An đương nhiên nhìn ra được, nàng hẳn là động một chút chân tình. Trong thời khắc sinh tử có đại khủng bố, nhưng cũng có đại cơ duyên. Nếu may mắn, liền có thể thấy rõ nội tâm chân thực, thoát khỏi những dục vọng hư vô. Khác biệt chính là, Đàm Thanh Tuyết trải qua sinh tử, kết quả lại sinh ra tuyệt vọng với tiên đạo, không còn cầu mãi tiên lộ, ngược lại có thêm một phần tính tình thật. Trước kia, Đàm Thanh Tuyết có chút vặn vẹo. Bản tính nàng vốn đơn thuần, nhưng vì tranh đoạt phù đường truyền thừa, địa vị tại Huyền Dương Tông mà trở nên dở dở ương ương. Bây giờ tỉnh ngộ, buông bỏ nhiều thứ, nàng ngược lại muốn sống thuần phát hơn. Còn Lý An, kiếp trước tu tiên nửa vời mà chết, lại khiến trong lòng hắn hình thành chấp niệm lớn lao. Bởi vì, hắn đã thấy qua phong cảnh ở những nơi cao hơn, thấy được thế giới tốt đẹp hơn, nhưng lại chưa thể thành công bước chân vào. Đó mới là thống khổ lớn lao. Cho nên, kiếp này Lý An tỏ ra lạnh lùng và cố chấp, chỉ mong đột phá được gông cùng xiềng xích mà đời trước chưa từng phá vỡ. Lý đạo hữu gần đây hình như có phiền não ưu sầu. Trong nạp giới, Cố Đỏ thấy Lý An nhíu mày, không khỏi lên tiếng. Đúng vậy, bây giờ bị ma tu để mắt tới, sao có thể không ưu sầu. Lý An thở dài một tiếng, thực lực của ta quá thấp. Cố đạo hữu, ngươi có biện pháp nào tăng nhanh tu vi không? Cố Đỏ nói, ngươi bây giờ luyện khí tầng 4, hữu dụng nhất với ngươi chính là trùng linh đan, nhưng trùng linh đan chỉ có thể dùng khi ngươi xông quan đột phá, ngày thường ăn vô bổ. Với tình trạng của ngươi bây giờ, muốn đạt luyện khí tầng 4 viên mãn, cũng cần vài năm. Lý An không khỏi nhíu mày, còn có biện pháp nào khác không? Cố Đỏ nói, đương nhiên là có, kích nguyên đan có thể tăng tốc tiến độ tu luyện hàng ngày, nhưng đan độc của loại đan này nặng hơn so với đan dược thông thường. Ta không khuyến khích ngươi dùng. Lý An như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Ngày thứ bảy, Lý An mới rốt cục xuất quan. Lúc này đã chạng vạng tối. Khi hắn ra khỏi cửa, lại phát hiện Đàm Thanh Tuyết vẫn ngồi bên hoa trì ngoài phòng hắn, thấy Lý An đi ra, trên khuôn mặt mệt mỏi của nàng lộ ra vẻ mừng rỡ, sư đệ, cuối cùng đệ cũng xuất hiện. Lý An nói, sư tỷ, tỷ, ta nghĩ đệ bế quan tu hành, không tiện bị người khác quấy rầy, nên ở đây trông coi. Đàm Thanh Tuyết nói, thế nào, tu hành có tiến bộ không? Lý An khẽ thở dài, rất có thu hoạch. Bế quan mấy ngày nay, chắc đói lắm rồi. Để sư tỷ làm cho đệ món gì ngon nhé. Đàm Thanh Tuyết cười, nhưng trong mắt nàng lại có một tia thấp thỏm. Lý An trầm mặc một lát, rồi gật đầu. Đàm Thanh Tuyết lập tức vui vẻ vô cùng, nói, đệ đợi ta một chút, nhanh thôi. Không lâu sau. Bữa cơm hôm nay, Đàm Thanh Tuyết chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ, mọi thứ đều xinh đẹp tinh xảo, linh tửu lại là loại rượu lâu năm 50 năm, nồng đậm ngọt ngào. Hai người uống rất nhiều rượu, tán gẫu. Ở chung nhiều năm, chủ đề cũng đã rất nhiều, cười cười nói, chưa kịp nhận ra, Đàm Thanh Tuyết đã có chút men say, mặt nàng đỏ hồng, đứng dậy rót rượu cho Lý An, lại bất ngờ lỡ tay làm đổ chén rượu, rượu lập tức đổ lên người Lý An. Thật xin lỗi sư đệ. Nàng vội vàng lấy khăn tay, cúi đầu lau cho Lý An. Nàng mặc một thân khinh sam, cổ áo rất rễ, lại xích lại gần như vậy, cúi đầu xoay người, tầng tầng lá xanh bao bọc, đôi gò bồng đào như ẩn như hiện. Linh tử tỏa hương thơm ngào ngạt, dưới ánh nến, Lý An bất giác động lòng. Ngay lúc Đàm Thanh Tuyết đang lau rượu cho Lý An, không biết nhìn thấy biến hóa gì, bỗng nhiên mặt nàng đỏ bừng, men rượu bốc lên, nàng bỗng nhiên vòng lấy cổ Lý An, thuận thế ngồi lên người hắn. Hô hấp có thể nghe thấy. Sư tỷ. Lý An có chút nặng nề mở miệng. Gọi ta Thanh Tuyết. Đàm Thanh Tuyết khẽ nói một câu, bỗng nhiên môi đỏ mọng in lên. Lý An ôm lấy eo nàng, di hình hoán ảnh, chớp mắt bàn ăn đã không còn, giường lay động. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời chiếu vào phòng, Đàm Thanh Tuyết lười biếng tỉnh lại, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Lý An bên cạnh, nàng không khỏi mỉm cười, trong mắt rạng rỡ. Sư đệ. Nàng nhẹ nhàng hà hơi bên tai Lý An, nhưng hắn vẫn chưa tỉnh. A, à, ngươi giả vờ ngủ, đừng tưởng ta không biết. Nàng bỗng nhiên vùi đầu vào trong chăn. Dù Lý An định lực cường đại, cũng không nhịn được khẽ rên một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đẹp của Đàm Thanh Tuyết. Liên tục ba ngày, Lý An và Đàm Thanh Tuyết đều không ra ngoài. Ngày thứ tư, hai người quả thực có chút đói bụng, Đàm Thanh Tuyết mới đứng dậy, mặc quần áo đi làm cơm. Lý An thì ngồi trên giường, cảm ứng một chút. Trong cơ thể hắn, một cổ khí tức màu đen nhạt đã sinh ra, quanh quẩn trong đan điền. Tu vi của hắn tăng lên một đoạn. Âm dương ma khí. Lý An hài lòng gật đầu. Ba ngày này, hắn một mực điên cuồng tu luyện âm dương ma lô công. Đàm Thanh Tuyết là kim linh căn hoàng giai hạ phẩm, phẩm giai giống Lý An, nhưng cảm ứng độ lại cao hơn một chút. Lúc ban đầu, linh căn cảm ứng độ của Lý An ước chừng chỉ có 30. Tu luyện dưỡng mệnh đúc tiên quyết nhiều năm, tăng lên tới hơn 40 điểm. Còn Đàm Thanh Tuyết lại có thuộc tính linh căn xấp xỉ 50. Có thể nói nàng gần như đạt tới kim linh căn hoàng giai trung phẩm. Thêm vào tu vi của nàng cao đến luyện khí tầng 6, mạnh hơn Lý An, cho nên hiệu quả của âm dương ma lô công rất tốt. Nhưng Lý An lo ngại tác dụng phụ, cũng không dùng âm dương ma khí để cải biến linh căn của bản thân, mà chỉ luyện hóa linh khí một cách bình thường, tăng trưởng tu vi. Di hình đại pháp. Hắn lẩm bẩm một câu, tâm niệm vừa động, năm đầu ngón tay bỗng nhiên dài ra gấp đôi. Có âm dương ma khí, hắn có thể thay đổi hình thể của mình từ căn bản. Thêm vào đó, mệnh loại còn có khả năng che giấu khí tức sinh mệnh, hắn có thể hoàn mỹ biến thành người khác mà không bị phát hiện. Đây mới là điều Lý An coi trọng nhất. An toàn, thích hợp để ẩn mình. Bất quá, hiện tại âm dương ma khí còn quá ít, chỉ có thể cải biến một vài bộ phận trên cơ thể, còn lâu mới có thể thay đổi toàn bộ. Lý Lan, cơm nước xong rồi. Đàm Thanh Tuyết bưng đồ ăn đi tới. Lý An đứng dậy, Đàm Thanh Tuyết xới cơm cho hắn. Khi nàng đưa cơm cho hắn, Lý An lại ôm lấy eo thon của nàng, Đàm Thanh Tuyết lại ngồi lên đùi Lý An. Sao vậy, nó cũng có thể tu luyện trưởng thành. Mặt Đàm Thanh Tuyết ửng đỏ, hô hấp dần dần nóng lên, Lý Lan, nghỉ một ngày có được không? Không được. Thấm thoát, nửa năm trôi qua. Trong nửa năm này, ngoài việc mỗi ngày cùng Đàm Thanh Tuyết ân ái mặn nồng, tu luyện âm dương ma khí, Lý An còn thường xuyên ghé các cửa hàng linh dược, mua một ít kích nguyên đan, đều đặn dùng. Đúng như lời Cố Hồng đã nói, đan độc ẩn chứa trong kích nguyên đan quả thực nặng hơn so với đan dược thông thường. Nửa năm qua, độc tố đã tích tụ không ít. Tuy nhiên, nhờ âm dương ma lô công và kích nguyên đan, tu vi của Lý An nhanh chóng đạt tới luyện khí tầng 4 viên mãn, gần như có thể xung kích luyện khí tầng 5. Đây chính là lợi ích của việc cắn thuốc và dùng lô đỉnh. Tiến triển cực nhanh. Nhưng trạng thái này không thể duy trì mãi, bởi lẽ, kích nguyên đan sau một thời gian sẽ mất tác dụng. Lô đỉnh cũng vậy, sau giai đoạn đầu tăng mạnh, hiệu quả sẽ dần suy giảm, chỉ duy trì ở mức tăng nhẹ. Tối hôm đó, nhân lúc Đàm Thanh Tuyết đến kỳ nguyệt sự, hiếm hoi có được cơ hội thở dốc, nàng vội vàng đẩy Lý An ra khỏi phòng sau bữa tối. Biết làm sao được, Lý An tu luyện thiết thủ quyết, thân thể vốn đã hơn xa người thường, lại không biết học được từ đâu những thuật phòng the cổ quái, dài ngắn bất nhất, lớn nhỏ khó lường, nàng thật sự có chút không chịu nổi trở về phòng mình. Khi đêm khuya thanh vắng, Lý An vận chuyển âm dương lô đỉnh công. Âm dương ma khí trong cơ thể hắn đã tích lũy không ít. Dù chưa thể biến đổi hình dạng toàn thân, nhưng thay đổi dung mạo và kiểm tra bệnh tật sơ bộ thì không khó. Quan trọng nhất là, với lượng âm dương ma khí này, hắn đã có thể thao túng sinh tử của Cố Hồng. Trong cơ thể Cố Hồng cũng tồn tại âm dương ma khí. Nếu gặp phải tu giả tu luyện âm dương ma lô công tiểu thành, có thể trực tiếp biến nàng thành lô đỉnh của mình. Nhưng Lý An không màng đến điều đó. Trải qua kiếp trước, hắn đã nhìn thấu chuyện nữ nhân hay lô đỉnh, không chủ động, không cự tuyệt, thuận theo tự nhiên, tuyệt không cưỡng cầu. Bởi lẽ, nếu tâm động, đại đạo chi tâm sẽ dao động. Mở nạp giới, Lý An tiến vào bên trong. Lý đạo hữu, đã lâu không gặp. Cố Hồng thấy Lý An đến, có chút vui mừng. Nửa năm qua, dù vẫn bị giam trong nạp giới, nàng cũng không đến nỗi phiền muộn. Ngoài việc ngày đêm tu luyện, Lý An thường xuyên đến trò chuyện cùng nàng, định kỳ mang đến hoa hồng, nguyệt quý và các loại thực vật khác. Nàng ngày càng hiểu rõ về Lý An. Cố đạo hữu, hôm nay đến, ta có một tin tốt muốn báo cho cô. Lý An mỉm cười, lấy ra một chiếc hộp, mở ra, nói, 10 viên thanh khí đan. Thấy vậy, Cố Hồng mừng rỡ khôn xiết, trong lòng như hoa nở rộ. Đa tạ đạo hữu, đa tạ đạo hữu. Cố Hồng vội vàng đứng dậy, đón lấy thanh khí đan, tay run run. Nửa năm qua, tu vi của nàng dần hồi phục, đã đạt tới luyện khí tầng 5. Nhưng âm dương ma khí trong cơ thể vẫn không có cách nào loại bỏ, luôn luôn tồn tại. Giờ có được 10 viên thanh khí đan, nàng đã thấy được hy vọng thanh trừ. Âm dương ma khí bị loại bỏ, nàng sẽ thực sự được giải thoát. Đạo hữu, cô cứ dùng trước đi, ta hộ pháp cho cô. Lý An nói. Cố Hồng nghe vậy, gật đầu ngay. Nàng khoanh chân trên giường ngọc, nuốt một viên thanh khí đan, rồi bắt đầu vận công. Thời gian trôi nhanh, sau 3 canh giờ, Cố Hồng mở mắt. Thế nào rồi? Lý An mong đợi hỏi. Cố Hồng gật đầu, hiệu quả rất tốt, đoán chừng chỉ cần một tháng, ma khí trong cơ thể ta sẽ hoàn toàn bị thanh trừ sạch sẽ. Đa tạ Lý đạo hữu. Trong mắt nàng tràn đầy cảm kích. Cần gì phải cảm ơn? Lý An cười, Cố đạo hữu, ta cũng nên xung kích luyện khí tầng 5. Nói rồi, hắn lấy ra một viên trùng linh đan. Lý đạo hữu, huynh vẫn định dùng kích nguyên đan sao? Cố Hồng khẽ chau mày. Tu vi của Lý An không thể tăng nhanh đến vậy. Kích nguyên đan là khả năng duy nhất. Đúng vậy, bây giờ bị ma đạo để ý, để tăng cao tu vi, thực sự không còn cách nào khác. Lý An bất đắc dĩ nói, rồi cũng ngồi xuống, bắt đầu tĩnh tọa, nuốt trùng linh đan, bắt đầu xông quan. Cố Hồng ở bên cạnh bảo hộ. Sau nửa canh giờ, phấp, thân thể Lý An rung động, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi đen ngòm, cả người mặt trắng bệch như giấy, ngửa mặt ngã xuống, hôn mê bất tỉnh. Lý đạo hữu. Cố Hồng giật mình, vội vàng tiến lên, đỡ Lý An dậy, nhìn thoáng qua, liền kinh hãi. Đang độc tích lũy, phát tác khi xông quan, không những không thành công mà còn tổn hại tính mệnh. Mặt nàng biến sắc liên tục. Nàng là nhất phẩm luyện đan sư, hiểu rõ về đan dược, biết rõ Lý An đang hấp hối, nếu không cứu chữa kịp thời, sẽ chết ngay tại chỗ. Nhưng bây giờ không có đan lô, cũng không có dược liệu, dù muốn luyện chế hóa độc đan cho Lý An, cũng lực bất tòng tâm. Muốn cứu hắn, chỉ có gương mặt Cố Hồng đầy do dự. Chỉ có nàng lấy thân làm mồi, chia sẻ độc tố cho Lý An. Lý An mới có thể chuyển nguy thành an. Nàng suy đi nghĩ lại, những ngày tháng qua ở bên Lý An, từng khoảnh khắc hiện lên trong tâm trí thôi vậy, Lý An đạo hữu đối đãi ta thành thật như vậy, nếu không có hắn, ta sao có thể thấy lại ánh mặt trời. Bây giờ ta chỉ là tàn hoa bại liễu, tiếc gì thân tàn này. Trước vì hắn dẫn độc, đợi sau này ra ngoài, sẽ tìm cách luyện hóa độc đan, dù sao hai người cùng giải độc cũng được. Quyết định đã định, nàng đặt bàn tay thon dài lên bụng Lý An, thúc ép linh lực, đồng thời nhẹ nhàng hôn lên môi hắn. Lấy thân dẫn độc, không nhất thiết phải song tu, chỉ cần vậy là đủ. Rất lâu sau, Lý An từ từ tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt, mắt mờ mịt, nói, ta làm sao vậy? Cố Hồng lạnh nhạt ngồi một bên, như không có gì xảy ra, nói, Lý đạo hữu, vừa rồi huynh bị đan độc phát tác, dẫn đến xông quan thất bại. Lý An kinh hãi, thế mà ra vậy. Tạm thời huynh không thể xông quan nữa, huynh cần phải đi tìm hóa độc đan, giải độc tố trong cơ thể, nếu không sẽ nguy hiểm. Cố Hồng dặn dò. Lý An gật đầu, rồi lại nghi hoặc hỏi, Cố đạo hữu, đan độc trong cơ thể ta phát tác, vừa rồi hẳn phải chết, cô không cần nói nhiều. Cố Hồng rất lạnh nhạt, cười nói, yên tâm, Lý đạo hữu, ta không làm gì huynh, huynh vẫn là hoàng bích chi thân. Nàng có chút nhẹ nhõm. Lý An cảm kích đứng dậy, nói, đa tạ Cố đạo hữu, đại ân này, Lý An khắc cốt ghi tâm, không lời nào cảm tạ hết được. Ta ngày mai sẽ đi tìm kiếm hóa độc đan, mang đến cho đạo hữu. Về đến phòng, Lý An yên tâm hơn phần nào. Thực tế, hắn cố ý ăn kích nguyên đan, tích lũy đan độc, chính là để chờ đợi ngày hôm nay. Hắn đang thăm dò. Sống hai đời người, Lý An hiểu rõ lòng người khó đoán, cho nên, dù đã ở chung nửa năm, hắn vẫn không yên lòng, quyết định đi nước cờ này. Nếu như khi đan độc phát tác, đối phương nảy sinh ác ý, hoặc là làm ngơ, thì Lý An tuyệt đối sẽ không để nàng sống sót rời đi. Mặc dù tu vi của Cố Hồng hiện tại đã cao hơn Lý An một chút, nhưng Lý An tu luyện âm dương ma lô công đã nửa năm, vì thời có thể khống chế âm dương ma khí trong cơ thể nàng, biến nàng thành ma nô. Nhưng hành động của Cố Hồng đủ để chứng minh, hắn đã không nhìn lầm người. Sau khi thanh trừ âm dương ma khí trong cơ thể Cố Hồng, cũng nên đưa nàng rời đi. Lý An nói nhỏ. Lưu Cố Hồng trong nạp giới lâu dài cũng không phải chuyện tốt, đối phương chắc chắn sẽ nghi ngờ. Hơn nữa, nạp giới loại pháp khí không gian đặc thù này, tuổi thọ rất ngắn. Một cái nạp giới, nhiều nhất dùng 3 năm là sẽ mất đi hiệu lực. Xem ra, phải tăng tốc tu luyện âm dương ma lô công, lại góp nhặt thêm chút ma khí, chân chính làm được di hình đại pháp. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi mong Đàm Thanh Tuyết sớm kết thúc việc kia. Ý nghĩ này chợt lóe lên, hắn ổn định lại tâm thần, bày lá bùa, cầm bút phù. Hiện tại, xác suất thành công phù lục nhất giai thượng phẩm của hắn đã tăng lên không ít, đạt tới khoảng 5%. Vẫn còn một khoảng cách khá xa nữa mới đạt được 10% tỷ lệ hợp lệ. Chủ yếu là do cảnh giới của hắn quá thấp, trên thực tế, luyện khí tầng 4 đã có thể chế tạo ra phù lục nhất giai thượng phẩm, đối với các phù sư khác mà nói, đó đều là chuyện hoang đường. Hai tháng sau, hôm đó, Lý An mặc một thân y phục thường ngày đi ra ngoài. Siêu cảm giác quyết vận chuyển tới cực hạn, đảm bảo không có ai theo dõi, hắn đến một nơi vắng vẻ, vận chuyển di hình đại pháp, nhanh chóng thay đổi dung mạo. Khuôn mặt thanh tú trẻ trung ban đầu lập tức biến thành lỗ chân lông thô to, khuôn mặt tròn trịa, tựa như một gã đồ tể lực lưỡng. Bụng cũng phệ ra, dáng vẻ bệ vệ. Lại thay đổi y phục, phối hợp với việc cải biến khí tức sinh mệnh, hắn bây giờ coi như đối mặt với Đàm Thanh Tuyết ngày đêm chạm mặt, đối phương cũng chắc chắn không nhận ra hắn. Sau đó, hắn đến một khu chợ giao dịch bí mật, vẫn như trước kia, 4-5 người tự mình giao dịch. Lý An tùy tiện bán 2 viên phục nguyên đan, cố gắng không để người khác chú ý, giao dịch kết thúc, Lý An cũng quay người hướng phía bên ngoài phường thị mà đi. Hắn muốn ra khỏi phường thị. Sau 2 canh giờ, bên ngoài phường thị 10 dặm, Lý An tìm một khu rừng vắng vẻ, mở chiếc nhẫn trữ vật. Ánh sáng lóe lên, Cố Hồng đã xuất hiện giữa rừng cây. Nàng mặc một thân váy dài màu vàng sáng, dáng người cao ráo, mang vẻ đẹp mặn mà, giờ phút này được hít thở không khí của thế giới thực, không khỏi kích động vạn phần. Cố đạo hữu, đây là chút ít lộ phí ta chuẩn bị cho ngươi. Lý An đưa cho nàng một cái túi trữ vật. Trong túi trữ vật có một ít đan dược, linh thạch và vài món pháp khí cơ bản đơn giản. Cố Hồng không từ chối, nhận lấy túi trữ vật, nhìn chằm chằm Lý An, trong mắt dường như có vô vàn cảm xúc cuộn trào. Lý đạo hữu, đa tạ. Nàng chân thành mở miệng. Lý An cười, Cố đạo hữu, rời khỏi phường thị nguy hiểm trùng trùng, ta phải mau chóng trở về, ngươi cũng nên cẩn trọng. Vùng này có tu sĩ Huyền Dương Tông tuần tra, ngươi có thể tìm họ hộ tống rời đi. Đúng rồi, xin Cố đạo hữu giữ bí mật về ta. Hắn không muốn ai biết mình đã giết ma tu kia, cứu Cố Hồng. Cố Hồng gật đầu, Lý đạo hữu yên tâm, việc này Cố Hồng tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Nàng ngập ngừng một chút, Lý đạo hữu, lần này Cố Hồng đi, sẽ về Nguyệt Cốc tu luyện. Ngươi tùy thời có thể gửi thư, cũng có thể đến tìm ta. Sinh tử tình nghĩa, Cố Hồng khắc ghi trong lòng. Lý An cũng trịnh trọng nói, sinh tử tình nghĩa, khắc ghi trong lòng. Cố Hồng rời đi. Lý An nhanh chóng thay đổi dung mạo, rồi trở về phường thị. Không lâu sau, hắn trở lại cửa hàng Linh Phù. Mọi việc thuận lợi, không ai phát hiện hắn từng rời phường thị. Tiếp theo, cứ theo kế hoạch, chậm rãi tu luyện. Lý An bây giờ có thể nói là đang ở trạng thái tốt nhất. Không còn lo lắng về linh thạch, hắn có hơn 1000 khối linh thạch để dùng. Hơn nữa, về pháp bảo, hắn đoạt được từ Ma Tu Kia một cái giáp lưới nhất giai thượng phẩm. Tuy yếu hơn giáp gai một chút, nhưng cũng là bảo vật. Cùng một thanh dù bảo nhất giai thượng phẩm. Chiếc dù này là bảo bối công thủ hợp nhất, khi mở ra có thể phóng ra 300 cây phi châm trong nháy mắt, sau khi mở ra có thể dùng như một loại linh thuẫn. Về phần đan dược, trong tay hắn còn 3 viên trùng linh đan để dự phòng. Về phù lục, hắn luôn duy trì khoảng 10 lá phù lục nhất giai thượng phẩm, sau đó chậm rãi gia tăng. Lý Lan, chàng về rồi à, tối nay muốn ăn gì? Đàm Thanh Tuyết bước tới, mặc một thân khinh sam, eo thon uyển chuyển. So với nửa năm trước, nàng có thêm vẻ mặn mà quyến rũ, phong thái phi phàm. Lúc nào ta chẳng muốn ăn nàng. Lý An ôm nàng vào lòng. Đừng mà. Giữa ban ngày, cửa còn chưa đóng. Thời gian thấm thoát. Trong nháy mắt, 5 năm trôi qua. Lý An cứ theo kế hoạch, tu vi rốt cục đột phá đến luyện khí tầng 5. Hắn và Đàm Thanh Tuyết đến phường thị đã gần 10 năm. Bây giờ Lý An đã 38 tuổi, Đàm Thanh Tuyết lớn hơn chút, 44 tuổi. 5 năm này, Lý An không hề rời khỏi phường thị nửa bước. Trong thời gian này, hắn cũng nhận được vài lá thư, chủ yếu là từ Vương Đại Trụ và Triệu Tiên Truyền gửi tới. Vương Đại Trụ sau mấy năm làm tạp dịch, cuối cùng cũng trở thành đệ tử chính thức của sư phụ, bắt đầu học luyện khí, có chút thành tựu. Tu vi của hắn 3 năm trước đã đạt đến luyện khí tầng 6, hơn nữa có xu hướng ngày càng mạnh mẽ, thậm chí có hy vọng trở thành đệ tử chính thức, xung kích nội môn. Lý An đoán, huyết mạch nào đó trong cơ thể hắn hẳn là đã được khai phá hoàn toàn. Còn Triệu Tiên Truyền, tu vi chậm lại, 2 năm trước mới đột phá đến luyện khí tầng 5, chỉ nhanh hơn Lý An một bước. Hơn nữa, Triệu Tiên Truyền đã từ bỏ việc xung kích nội môn, mà tìm một đạo lữ bên ngoài môn phái, chuẩn bị sinh con. Thực tế, với tình hình hiện tại, tuổi tác của Lý An và Triệu Tiên Truyền đều đang ở đỉnh cao. Với tư chất linh căn của họ, đời này nhiều nhất chỉ tiến thêm 1-2 tiểu cảnh giới, rồi sẽ dừng bước. Vì vậy, tranh thủ lúc khí huyết đang ở đỉnh cao để tìm đạo lữ sinh con là lựa chọn tốt nhất. Khai chi tán diệp, sau đó dưỡng dục đời sau. Dù có thể sống lâu hơn phàm nhân vài chục năm, nhưng chung quy cũng chỉ là nắm đất vàng. Sinh con lúc này, dòng dõi linh căn cũng sẽ tốt hơn một chút. Trên thực tế, trong nửa năm gần đây, Đàm Thanh Tuyết cũng có ý thức cố gắng về phương diện này, nhưng vẫn chưa mang thai. Bởi vì Lý An luôn khóa chặt Long Nguyên, nên mặc nàng dở bao nhiêu mánh khóe, cố gắng gấp trăm lần cũng vô dụng. Sinh con, đi theo con đường tu tiên gia tộc ư, Lý An không hứng thú với điều này. Ở kiếp trước, hắn đã từng kinh doanh một đại gia tộc tu tiên cấp kết đan, thê thiếp đầy đàn, dòng dõi phong phú. Nhưng điều đó chỉ ảnh hưởng đến đạo tâm kiên định, phân tán tinh lực. Nhất là đối với Triệu Tiên Truyền và những người khác, có lẽ họ đã chạm đến đỉnh cao cuối cùng của cuộc đời, nhất định phải đối mặt với việc bồi dưỡng đời sau. Nhưng Lý An vẫn còn vô vàn hy vọng. Với sự gia trì của dưỡng mệnh đúc tiên quyết, chỉ ở luyện khí kỳ, hắn đã có thể sống lâu hơn Triệu Tiên Truyền cả trăm năm. Chậm rãi chịu đựng, rồi sẽ vươn lên. Ngoài ra, hắn còn nhận được một phong thư vô danh, trong thư chỉ có vài dòng ngắn gọn, đã về, chớ niệm. Nếu có việc, cứ gửi thư, thư đến ắt có viện binh. Lý An đương nhiên biết thư này do Cố Hồng viết. Nàng vô cùng cẩn thận, sợ gây phiền toái cho Lý An, nên phong thư này đã trải qua nhiều lần chuyển tay mới đến được tay Lý An, chỉ để bày tỏ một thái độ. Sẽ không quên đại ân của Lý An. Lý An hết sức hài lòng về điều này. Hoàn hảo nhất là, không ai biết Lý An đã cứu Cố Hồng. Đây là một ân tình ẩn giấu và một con át chủ bài. Đồng thời, trong khoảng thời gian này, bên trong Đại Lê Vương Triều ngày càng bất ổn, thế lực của Âm Dương Ma Giáo ngày càng lớn mạnh. Huyền Dương Tông còn truyền xuống mật lệnh, các đệ tử một khi phát hiện công pháp tương ứng của Âm Dương Ma Giáo, nhất định phải lập tức tiêu hủy, kẻ nào dám tự ý tu luyện, giết không tha. Lý An hỏi thăm một chút, thì ra những năm gần đây, Âm Dương Ma giáo liên tục chủ động truyền bá Âm Dương Ma Lô Công trong Đại Lê Vương Triều. Thậm chí, ngay cả trong phường thị Khánh Dương, cũng từng xuất hiện một vài công pháp ma đạo ngụy trang dưới dạng pháp quyết khác, bị điều tra ra. Lý An có chút để tâm đến chuyện này, âm thầm dò xét thì phát hiện Âm Dương Ma giáo ngang nhiên truyền bá Âm Dương Ma Lô Công, nhưng hẳn là bản không trọn vẹn, rất nhiều bộ phận mấu chốt đã bị cắt xén, còn lâu mới đạt tới cấp độ huyền giai công pháp. Những bản Âm Dương Ma Lô Công bị cắt xén lưu truyền kia, vẫn có thể cải thiện linh căn, tăng cao tu vi, nhưng tốc độ sẽ rất chậm, hơn nữa, không có nội dung về di hình đại pháp. Hiển nhiên, Âm Dương Ma Lô Công chính là bảo điển của Âm Dương ma giáo không thể nào thật sự coi nó như rau cải trắng không cần tiền mà bán buôn khắp nơi. Nhưng, bản cắt xén vẫn bất phàm, có thể xưng là công pháp hoàng giai trung phẩm, đối với thế nhân mà nói, vẫn khiến người ta động tâm, dù sao, có thể cải thiện linh căn, tăng cao tu vi, chắc chắn không ít tu sĩ sẽ vì nó mà vứt bỏ tất cả. Cũng chính vì thế, giáo đồ ma giáo càng ngày càng nhiều, trị an trong Đại Lê Vương Triều càng ngày càng loạn. Nửa đường, hắn còn nghe được tin tức ba đại tông môn có khả năng khởi động lại chiến sự, nghe nói việc phân chia lợi ích trung phẩm linh quán của ba đại tông môn dường như lại xảy ra vấn đề. Nói tóm lại, ngoại giới không yên ổn. Loại tình huống này, trong phường thị cũng có thể cảm nhận được. Cho nên, Lý An càng thêm gấp gáp, chuyện ma giáo tiến đánh phường thị mấy năm trước vẫn còn rõ mồn một trước mắt, chỉ có tự cường bản thân mới là thượng sách. Lý Lan, nên nghỉ ngơi rồi. Ban đêm, Đàm Thanh Tuyết bước đến, nàng mặc một thân tuyết y trắng, tùy ý vòng tay qua cổ Lý An, ngồi lên đùi hắn, bỗng nhiên nhẹ nhàng vén váy, đôi chân ngọc thon dài được bao bọc trong tấc lụa trắng muốt hiện ra. Lý Lan, chàng nói cái đồ bỏ đi này. Là cái này sao? Nàng hà hơi như Lan, thiếp muốn sinh cho chàng một đứa bé, được không? Chớp mắt, 8 năm nữa trôi qua. Trong 8 năm, Lý An luyện khí tầng 5 rốt cục viên mãn, có thể chuẩn bị xung kích luyện khí tầng 6. Trong thời gian này, nội môn truyền đến tin tức. Từ Thu Tuệ, trúc cơ thành công. Đối với chuyện này, Lý An đã liệu trước, Đàm Thanh Tuyết thì vô cùng thích thú. 3 tháng sau, một buổi sáng, cửa hàng linh phù bỗng nhiên bị người gõ vang. Lý An mở cửa, nhìn thấy người ngoài cửa, lập tức ngẩn người. Lý Phù Sư, nhiều năm không gặp, từ khi chia tay đến giờ huynh vẫn khỏe chứ? Từ Thu Tuệ mặc một thân váy dài màu vàng nhạt, vẫn xinh đẹp như xưa, mỉm cười. Từ Sư tỷ. Lý An hết sức bất ngờ, trong mắt ánh lên vẻ mừng rỡ, nói, mau mời vào. Nói rồi, hắn vội vàng đón Từ Thu Tuệ vào tiệm, vừa đi vừa lớn tiếng gọi, Thanh Tuyết, mau ra đây, Từ Sư tỷ đến kìa. Chẳng bao lâu sau, ba người đã ngồi quay quần bên bàn tại sảnh trước của Linh Phù tiệm, Đàm Thanh Tuyết tự tay chuẩn bị một bàn rượu ngon thức ăn. Hơn 10 năm không gặp, Đàm Thanh Tuyết tỏ ra vô cùng kích động, liên tục trò chuyện với Từ Thu Tuệ. Lý An thì ngồi bên cạnh lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười đáp lại vài câu. Ngày trước, khi Lý An mới bước chân vào phù đường, Từ Thu Tuệ và Đàm Thanh Tuyết có thể nói là ngang tài ngang sắc, dung mạo đều thuộc hàng tuyệt hảo. Thậm chí, Đàm Thanh Tuyết khi ấy còn trẻ hơn một chút, càng thêm thanh xuân rạng rỡ. Nhưng hơn 10 năm trôi qua, tu vi của Đàm Thanh Tuyết nhờ song tu với Lý An mà miễn cưỡng đột phá đến luyện khí tầng 7, nhưng tốc độ tu luyện ngày càng chậm chạp. Thời gian đã để lại những dấu vết mờ mờ trên gương mặt nàng. Dù vẫn xinh đẹp, nhưng lại mang vẻ vũ mị, thành thục của một người vợ, không còn thanh lệ thoát tục như Từ Thu Tuệ. Giờ đây, hai người dường như đã đổi vị trí cho nhau. Đàm Thanh Tuyết trông càng thêm thành thục, còn Từ Thu Tuệ thì càng lộ vẻ trẻ trung hơn. Dù sao, Từ Thu Tuệ đã trúc cơ thành công, tuổi thọ tăng lên rất nhiều, không còn là điều mà Đàm Thanh Tuyết có thể so sánh được. Năm đó ta dẫn mối cho Lý đạo hữu và muội, nào ngờ lại thành một đoạn lương duyên tốt đẹp như vậy. Từ Thu Tuệ mỉm cười, trêu ghẹo, nói ra, ta còn coi như là bà mối của hai người đấy. Lý An và Đàm Thanh Tuyết cùng cười. Lý An đạo hữu, huynh và Thanh Tuyết cũng đã hơn 40 rồi, không định khai chi tán diệp sao? Từ Thu Tuệ thản nhiên hỏi. Hiển nhiên, Đàm Thanh Tuyết đã đề cập đến chuyện này trong những lần liên lạc với nàng, nên nàng mới hỏi như vậy. Lý An thở dài, đáp, thiên hạ nay đang bất ổn, ta lại bị ma đạo đại tu để mắt tới, có thể nói sống nay không biết chết mai, nào dám sinh con dưỡng cái. Từ Thu Tuệ ngẩn người, lại là lý do này. Nhưng trong mắt nàng lập tức trở lại vẻ bình tĩnh. Hiển nhiên, nàng không tin lắm. Có điều, chuyện này Lý An nếu không muốn, nàng dù là tu giả trúc cơ kỳ, cũng không thể ép buộc thay Đàm Thanh Tuyết được. Lý đạo hữu không cần lo lắng. Dạo gần đây, tên lấy mạng mã diện kia làm nhiều việc ác. Huyền Dương Tông lần này phái chúng ta đi ra, chính là để tập sát hắn. Từ Thu Tuệ tiếp lời, nói ra một tin tức quan trọng. Từ sau khi Khánh Dương Phường Thị gặp nạn mười mấy năm trước, lấy mạng mã diện lại gây ra hàng loạt đại án. Hai gia tộc tu tiên phụ thuộc Huyền Dương Tông đều bị hắn diệt môn. 5 năm trước, hắn còn chặn giết một vị nữ tu trúc cơ kỳ của Huyền Dương Tông trên đường đi làm nhiệm vụ. Có thể nói tội ác chồng chất. Mãi đến gần đây, Huyền Dương Tông mới lần ra được dấu vết của hắn, cho nên phái ra tinh anh nội môn, thậm chí có một vị trưởng lão cấp giả đang âm thầm chỉ đạo, muốn vây quét lấy mạng mã diện. Vì thế, Huyền Dương Tông còn phát lệnh treo thưởng. Nếu ai có thể đánh giết lấy mạng mã diện, sẽ được thưởng một viên trúc cơ đan và một quyển công pháp hoàng giai thượng phẩm. Xem ra, lần này Huyền Dương Tông quyết tâm phải tiêu diệt lấy mạng mã diện. Tốt quá rồi. Chỉ cần ác ma kia đền tội, Lý Lan cũng không cần mỗi ngày lo lắng sợ hãi nữa. Tỷ tỷ không biết đấy thôi, mười mấy năm qua, Lý Lan một bước cũng không dám ra khỏi phường thị, ta sắp bị ngạt chết rồi. Đàm Thanh Tuyết nói. Từ Thu Tuệ bật cười, lòng dạ hiểm độc phù sư đắc tội ma giáo, co đầu rụt cổ trong phường thị mười mấy năm không dám bước chân ra ngoài, nàng đã nghe nói về chuyện này. Kỳ thật, nàng biết một chút nội tình khác. Mấy năm trước, ma giáo luôn an bài người âm thầm canh giữ bên ngoài phường thị, chuẩn bị săn giết Lý An. Nhưng Lý An cứ lì lợm 13 năm không ra ngoài, người của ma giáo cũng chờ đến tuyệt vọng, về sau trực tiếp từ bỏ. Huyền Dương Tông cũng phát hiện ra ma tu bố cục nhiều năm bên ngoài phường thị, truy tìm nguồn gốc, bây giờ mới rốt cục chuẩn bị động thủ. Cho nên, nàng có chút tán thưởng Lý An. Nếu hắn chủ quan một chút, rời khỏi phường thị, chỉ sợ bây giờ trong linh phù tiệm này, chỉ còn lại một mình Đàm Thanh Tuyết. Tên lấy mạng mã diện kia, gần đây có khả năng xuất hiện ở phường thị. Lý An nhạy bén hỏi. Nếu không, người của Huyền Dương Tông sao lại đến đây? Đúng vậy. Từ Thu Tuệ nói, tông môn đã bố cục, gần đây sẽ có một nhóm dược liệu từ nơi khác được mang đến phường thị. Trong đám dược liệu đó, có thứ mà lấy mạng mã diện cần. Lý An bừng tỉnh hiểu ra. Đây chính là sát cục của Huyền Dương Tông. Thời gian không còn sớm, ta còn có chút việc cần làm. Lý Phù Sư, huynh đưa ta một đoạn đường nhé. Từ Thu Tuệ cười nói. Lý An khẽ động lòng. Liền nói ngay, Thanh Tuyết, muội thu dọn một chút trong nhà, ta đưa Từ sư tỷ ra ngoài trước. Ra khỏi phòng, đến sảnh trước. Từ sư tỷ có lời gì muốn nói với ta? Lý An chủ động hỏi. Từ Thu Tuệ gật đầu, lạnh nhạt nói, Lý đạo hữu có chí lớn, điểm này ta vẫn luôn biết. Nhưng có lúc, lòng cao hơn trời cũng vô dụng. Chấp nhận hiện thực có lẽ sẽ tốt hơn. Lý An nhíu mày, ý của sư tỷ là. Từ Thu Tuệ nói. Ta không muốn Thanh Tuyết sau này cô đơn hiu quạnh, cho nàng một đứa con đi, cũng cho chính huynh lưu lại một phần hy vọng. Dù sao, sống ở cái thế giới này, ai cũng không biết tai họa và ngày mai, cái nào đến trước. Sắc mặt Lý An trong nháy mắt biến đổi. Từ Thu Tuệ có ý gì? Chẳng lẽ nói, mình có thể gặp phải tai họa? Có lẽ sẽ chết. Cho nên, nàng mới khuyên mình, lưu lại một đứa con để làm bạn với Đàm Thanh Tuyết, cũng để giữ lại dòng dõi. Trong đầu hắn, từng suy nghĩ nhanh chóng hiện lên, đang nhanh chóng suy tính. Huyền Dương Tông muốn đối phó lấy mạng mã diện. Chuyện này có khả năng rất lớn sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của Lý An. Mà Từ Thu Tuệ vì Đàm Thanh Tuyết, cố ý đến, nói cho hai người Lý An biết chuyện này, mục đích chính là để Lý An tự giác cho Đàm Thanh Tuyết một đứa con. Vậy thì trọng điểm là, việc Huyền Dương Tông đối phó lấy mạng mã diện, vì sao lại gây nguy hiểm cho mình? Theo lời Từ Thu Tuệ nói, sát cục của Huyền Dương Tông đã được thiết lập, chuyện này đâu liên quan đến Lý An. Trừ phi, Lý An cũng là một mắt xích trong kế hoạch này. Nhưng Lý An tu vi thấp, dựa vào cái gì có thể tham gia vào loại kế hoạch này? Từ sư tỷ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn nhìn chằm chằm Từ Thu Tuệ. Từ Thu Tuệ dường như có chút do dự, hiển nhiên, chuyện này đã dính đến cơ mật của tông môn. Sư tỷ, Lý An dù chết cũng muốn được chết một cách rõ ràng. Mong Từ sư tỷ nể mặt Thanh Tuyết, chỉ rõ cho một hai. Từ Thu Tuệ cuối cùng gật đầu, thở dài, được thôi. Dù sao chuyện này ngươi cuối cùng cũng sẽ biết. Lấy mạng mã diện tu luyện ma công, tên là Âm Dương Ma Lô Công. Công pháp này, Huyền Dương Tông đã từng có được một phần từ mười mấy năm trước. Nhưng trải qua thôi diễn của trưởng lão nội môn, phát hiện ma công kia có một thiếu hụt trí mạng, đó là khi linh căn tấn thăng, chắc chắn sẽ dẫn đến thân thể tan rã. Nói cách khác, mỗi lần tấn thăng, người tu luyện đều cần đổi một thân thể. Mà loại ma công này thay đổi thân thể, khác với đoạt xá thông thường, nó sẽ mang theo cả linh căn cùng thay đổi. Cho nên càng khó khăn. Trước khi thay đổi thân thể, người tu luyện nhất định phải đạt được hai điều kiện, có tam phẩm linh dược làm phụ trợ, và không có tâm ma. Nàng chỉ nói đến đây. Lý An trong nháy mắt đã hiểu. Việc lấy mạng mã diện cần linh dược, khẳng định là nằm trong đám dược liệu mà Huyền Dương Tông chuẩn bị. Còn Lý An thì? ta lại là tâm ma của Lấy Mạng Mã Diện. Hắn thực sự không thể tin được. Hắn rất muốn nói, ngươi đường đường là đại tu ma đạo, có cần phải nhỏ mọn như vậy không? Chẳng phải năm đó ta đã bán cho ngươi mấy tấm giả linh phù thôi sao? Có cần phải oán hận đến tận bây giờ? Lấy Mạng Mã Diện xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị, lần thiệt thòi lớn duy nhất của hắn là tại Khánh Dương Phường Thị. Ngươi nghĩ xem, hắn có thể nào không hận ngươi? Hơn nữa, năm đó hắn đang tu luyện đến thời khắc mấu chốt, lại không lấy được linh mạch cấp 2 ở Khánh Dương Phường Thị, cho nên đã thất bại trong gang tấc. Ánh mắt Lý An phức tạp, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ. Tiền căn hậu quả, tránh cũng không kịp. Từ Thu Tuệ nhìn Lý An đầy ý vị sâu xa, Lý đạo hữu, ta đến đây trước đám người nội môn 3 ngày, có nghĩa là ngươi còn 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, ta sẽ để Thanh Tuyết rời khỏi ngươi. Ngươi là người thông minh, nên làm thế nào, tự ngươi lựa chọn. Đúng rồi, 3 ngày này, ta sẽ phụ trách giám thị ngươi, để tránh ngươi bỏ trốn hoặc tiết lộ bí mật. Bất quá, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không làm vậy đâu. Ở lại Khánh Dương Phường Thị, luôn luôn an toàn hơn so với bên ngoài. Nói rồi nàng rời đi. Lý An ở lại trong tiệm, cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Ngàn vạn lần khốn kiếp, cuối cùng vẫn đụng phải cái cọc tử kiếp này. Tiễn Từ Thu Tuệ xong, Lý An ngồi xuống trong tiệm, lặp đi lặp lại suy tư. Huyền Dương Tông từ mười mấy năm trước đã có được Âm Dương Ma Lô Công, điều này khớp với những tin tức hắn thu thập được trước đây. Mộc Thanh Nguyễn dường như đã bị chọn làm lô đỉnh. Có điều, Âm Dương Ma Lô Công mà Huyền Dương Tông có được chắc hẳn không khác nhiều so với phiên bản đơn giản hóa đang lan truyền bên ngoài, nếu không thì họ đã không mất nhiều năm nghiên cứu mới phát hiện ra tác dụng phụ của nó. Vấn đề khi tấn thăng linh căn, Lý An đã nắm rõ trong bản đầy đủ mà hắn có. Hắn chỉ không ngờ rằng, mình lại có thể trở thành tâm ma của một ma tu trúc cơ kỳ. Năm nay ma tu, tâm lý đều yếu ớt vậy sao? Nghĩ thế nào thì chuyện này cũng có chút kỳ quái. Bất quá, những điều này không quan trọng. Theo lời Từ Thu Tuệ, Huyền Dương Tông đã quyết định dùng Lý An làm mồi nhử. Mà một khi cá đã cắn câu, mồi câu thường sẽ bị ăn sạch. Ý nghĩ đầu tiên của hắn là bỏ trốn. Nhưng nguy hiểm cũng rất cao, hắn hiện đang bị Từ Thu Tuệ giám thị, rất khó tìm được cơ hội. Hơn nữa, dù có miễn cưỡng trốn thoát, vận dụng di hình đại pháp rời đi, cũng sẽ gặp phải vô vàn phiền toái, Huyền Dương Tông và ma giáo đều sẽ truy sát hắn. Nếu không trốn, ở lại thì sao? Nếu lời Từ Thu Tuệ nói là thật, vậy hắn nhất định sẽ phải đối mặt với kiếp nạn do ma đạo tu giả gây ra. Để đối phó với ma giáo tu giả, Huyền Dương Tông chắc chắn sẽ an bài người mai phục, nhưng những người mai phục đó có quan tâm đến sống chết của Lý An không? Người câu cá chắc chắn sẽ chờ cá ăn mồi, khi nào mắc câu hoàn toàn mới giật cần. Nói trắng ra, trong kế hoạch lần này của Huyền Dương Tông, Lý An chỉ là một vật hy sinh. Nếu không, Từ Thu Tuệ đã không dặn dò Lý An tranh thủ thời gian để lại đứa bé với Đàm Thanh Tuyết. Ma giáo đã bị dược liệu của Huyền Dương Tông hấp dẫn. Vậy nên, từ góc độ của ma giáo mà xét, bọn chúng tạm thời hẳn là sẽ không đến giết ta, bởi vì như vậy sẽ đánh rắn động cỏ, khiến Huyền Dương Tông cảnh giác, làm tăng độ khó cướp bóc dược liệu. Tương tự, bọn chúng cũng sẽ không để ta sống quá lâu, một khi cướp được linh dược, Lấy Mạng Mã Diện chắc chắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để tấn thăng linh căn, không dung ta sống quá lâu. Vậy nên, nếu ta là ma tu, ta nhất định sẽ đồng thời động thủ, vừa cướp bóc linh dược, vừa vào phường thị giết người, đây là tốt nhất. Lý An cẩn thận phân tích. Muốn hai bên đồng thời động thủ, vậy người ta đối mặt, chưa chắc đã là Lấy Mạng Mã Diện. Trong mắt hắn lóe lên tia sáng. Nếu đối mặt với một ma tu trúc cơ kỳ như Lấy Mạng Mã Diện, Lý An thật sự cảm thấy có chút tuyệt vọng. Hắn hiện tại là luyện khí tầng 5 viên mãn, trước mặt loại tồn tại này, tỷ lệ sống sót vô cùng nhỏ. Nhưng nếu là ma tu khác, chỉ cần không phải trúc cơ kỳ, vậy thì có hy vọng. Lấy Mạng Mã Diện sẽ đi đâu? Lý An cảm thấy, đối phương chắc chắn sẽ đi cướp đoạt dược liệu. Dù sao, Lý An chỉ cần còn sống, luôn có cơ hội giết, còn dược liệu loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mặt khác, tầm quan trọng của Lý An chắc chắn không bằng dược liệu, cho nên, ma giáo hẳn là đoán được. Huyền Dương Tông sẽ bảo vệ dược liệu kỹ càng hơn, Lấy Mạng Mã Diện chắc chắn biết không nên đi đánh trận ác liệt đó. Nghĩ đến đây, trong lòng Lý An không khỏi vững dạ hơn đôi chút. Tiếp theo, hắn lại bắt đầu suy diễn những tình huống có thể xảy ra. Đối phương hẳn là sẽ không cường công phường thị, chắc chắn sẽ dùng phương pháp của trà trộn vào phường thị, sau đó đến giết ta. Cửa hàng linh phù chính là trọng tâm. Đến lúc đó, cao thủ Huyền Dương Tông sẽ mai phục ở bốn phía. Ta phải làm, chính là cố gắng sống sót. Càng kéo dài thời gian, xác suất sống sót càng lớn. Lý An nắm bắt được mấu chốt của vấn đề. Huyền Dương Tông dùng hắn là mồi nhử, điều họ sợ nhất chính là, ma tu đến quá mạnh, miễu sát hoặc giết chết Lý An quá nhanh. Trong tình huống đó, dù Huyền Dương Tông có cao thủ ẩn mình, phần lớn cũng sẽ không quan tâm đến sống chết của Lý An. Nhưng, nếu Lý An có thể giằng co thật lâu với đối phương, cố thủ được, thì cao thủ Huyền Dương Tông nhất định sẽ ra tay. Bởi vì, bọn họ cũng không dám kéo dài. Hiện tại, trong tay ta có 20 tấm linh phù nhất giai thượng phẩm, hai kiện pháp bảo nhất giai thượng phẩm, ngoài ra, thiết thủ quyết giai đoạn ngân nhục đã luyện thành, dù là luyện khí tầng 7, tầng 8, ta cũng có thể quần nhau một lát. Nhưng vẫn chưa đủ. Hắn nói nhỏ. Sau đó kiểm lại linh thạch. Vài chục năm tích lũy, cộng thêm thu hoạch khi đánh giết ma tu, trong tay hắn hiện có hơn 2.100 khối linh thạch. Có thể nói là một khoản tiền lớn. Nhìn linh thạch, trong lòng hắn dần dần có ý nghĩ. Ban đêm. Hôm nay Đàm Thanh Tuyết ăn mặc trang điểm lộng lẫy, vừa thuần khiết lại quyến rũ, so với ngày xưa càng thêm mị lực. Lý Lan, sao hôm nay chàng không vui vẻ vậy? Có phải vì Từ tỷ tỷ? Nàng quấn lấy Lý An, ân cần hỏi han. Ta đang lo lắng. Lý An thở dài một tiếng, ma giáo ngang ngược như vậy, ta lại từng đắc tội với đại tu ma đạo, vạn nhất xảy ra bất trắc, thì phải làm sao? Đàm Thanh Tuyết nói, Lý Lan, chàng đừng quá lo lắng, chờ mấy ngày nữa tông môn tóm gọn lũ ma tu, chúng ta sẽ an toàn thôi. Lý An gật đầu, bất quá, những ma tu đó khó lòng phòng bị, chúng ta muốn sinh con dưỡng cái, vẫn là nên dự định lâu dài một chút. Đàm Thanh Tuyết lập tức kích động vui vẻ nói, Lý Lan, cuối cùng chàng cũng nghĩ thông rồi. Chàng chuẩn bị làm thế nào? Thiếp đều nghe theo chàng. Lý An nói, ta chuẩn bị mua một tòa pháp trận nhị giai, dùng để bảo vệ cửa hàng linh phù, kể từ đó, chúng ta có thể kê cao gối mà ngủ. Pháp trận nhị giai. Đàm Thanh Tuyết nghe xong, không hiểu có chút buồn cười, Lý Lan không khỏi. Có chút nhát gan quá mức rồi. Đây là Khánh Dương Phường Thị, địa bàn của Huyền Dương Tông, vốn là một trong những nơi an toàn nhất, mà Lý Lan còn muốn dựng thêm một cái pháp trận nhị giai, quả thực là cẩn thận đến cực điểm. Cần biết, pháp trận nhị giai là để đối phó với tu giả trúc cơ kỳ. Nhưng, nàng đang hứng trí, lúc này ghé sát vào Lý An, môi đỏ nhẹ nhàng hà hơi bên tai Lý An nói, hôm nay chàng dốc túi cho thiếp, ngày mai thiếp sẽ dốc túi cho chàng, muốn mua gì đều tùy chàng. Sáng sớm hôm sau, Lý An không ra ngoài, Đàm Thanh Tuyết thì ra ngoài một chuyến. Theo chỉ dẫn của Lý An, nàng trực tiếp đến cửa hàng trận pháp. Trận pháp cửa hàng bình thường không có hàng tồn kho nhị giai trận pháp, nhưng mấy năm trước, có một gia tộc trúc cơ kỳ đặt làm trận pháp ở đây, còn chưa kịp đến lấy thì bị mã diện giết người đoạt bảo, trận pháp kia vẫn còn tồn kho. Lý An đã để ý đến bộ trận pháp này từ lâu, chỉ là trước đây chưa cần dùng đến nên chưa mua. Giữa trưa, Đàm Thanh Tuyết đã mang nhị giai trận pháp trở về. Nói đi nói lại, vẫn là tốn mất 3.500 khối linh thạch. Lý Lan, vì cảm giác an toàn của chàng, nhà chúng ta xem như bị móc sạch đáy rồi. Dù tối qua đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi tiêu một số tiền lớn như vậy, nàng vẫn thấy xót xa. 3.500 khối linh thạch, nếu có cơ hội, có thể mua được cả trúc cơ đan, sinh con dưỡng cái, cũng có thể gây dựng nên một gia tộc tu hành nhỏ không tệ. Đa tạ Thanh Tuyết. Lý An cảm kích nói, sau đó không chút do dự, lập tức đem trận pháp này bố trí. Không giống với trận pháp không trọn vẹn trước đây, đây là một trận pháp nhị giai hoàn chỉnh, chỉ riêng việc vận hành mỗi ngày đã tốn khoảng 100 khối linh thạch. Dù Lý An hiện tại thu nhập ổn định, cũng chỉ có thể miễn cưỡng gánh nổi. Đàm Thanh Tuyết thực sự không hiểu nổi. Bất quá, thấy Lý An đang bận rộn, nàng không nói gì thêm, chỉ quay người, lặng lẽ chuẩn bị bữa tối cho Lý An. Trong nháy mắt, ngày thứ ba đến. Hôm đó, vào lúc chạng vạng tối, Từ Thu Tuệ lại đến. Thanh Tuyết có rảnh không? Theo ta ra ngoài một chuyến. Nàng không nói cho Đàm Thanh Tuyết sự thật. À, bây giờ sao? Đàm Thanh Tuyết đang nấu canh trong bếp, nghe vậy có chút bất ngờ, nói, chàng bận à không bận, ta nấu canh cho Lý Lan đã, canh bồi bổ nguyên khí mỗi tối chàng đều muốn uống. Từ Thu Tuệ khẽ thở dài, không thúc giục. Đàm Thanh Tuyết chốc lòng chăm sóc lửa, chờ canh bồi bổ nguyên khí nấu xong, nàng mới cẩn thận bưng xuống, đặt lên bàn, dặn dò Lý An, Lý Lan, canh ta để ở đây, chàng nhớ uống lúc còn nóng. Ta đi cùng Từ tỷ tỷ một chuyến. Trong phòng, Lý An im lặng một lát, bỗng nhiên nói, chờ một chút. Sao vậy Lý Lan? Lý An đứng dậy, vuốt tóc nàng, tỉ mỉ phủi đi chút bụi bặm dính trên người trong bếp, sau đó mới nói, đi đi, ra ngoài nhớ cẩn thận mọi việc. Đàm Thanh Tuyết mỉm cười, không để ý đến Từ Thu Tuệ ngoài cửa, nhẹ nhàng ôm Lý An, hôn chàng một cái, nói, thiếp sẽ về nhanh thôi, chờ thiếp nhé. Nàng đi ra ngoài, cùng Từ Thu Tuệ rời đi. Lý An lẻ loi một mình, ngồi trong phòng, lặng lẽ chờ đợi. Canh còn chưa nguội, trong tiệm linh phù đã có mấy bóng người xuất hiện, đều là Huyền đệ tử của Dương Tông, người cầm đầu chính là Cảnh Ngao mà Lý An từng gặp. Hắn đã trúc cơ thành công. Lý Phù Sư, chúng ta lại gặp mặt. Hắn mỉm cười, nghe Thu Tuệ Sư tỷ nói, ngươi bày nhị giai trận pháp ở đây. Lý An không nói gì, mà bình tĩnh bưng bát canh bồi bổ nguyên khí trên bàn lên, uống một ngụm. Canh ngon, đậm đà, vào cổ họng ấm áp. Nghe Thu Tuệ Sư tỷ nói, ngươi bày nhị giai trận pháp ở chỗ này. Cảnh Ngao cười, ngồi xuống đối diện Lý An một cách tùy ý, Lý An uống một ngụm canh, vẻ bình tĩnh cuối cùng trên mặt cũng tan biến, một nỗi sợ hãi trào lên từ đáy mắt, tay khẽ run, miễn cưỡng đặt chén canh xuống, nói, ngươi đừng khẩn trương. Cảnh Ngao nói, ngươi làm rất tốt, cân nhắc cũng rất chu toàn. Ngọc Phù khởi động trận pháp ở đâu? Trên mặt Lý An, phẫn nộ cùng sợ hãi cùng nhau dâng lên, kèm theo cả sự ấm ức, hắn đột nhiên đứng dậy, cái trận pháp kia là của ta. Chính ta dùng tiền mua. Không liên quan đến các ngươi, không liên quan. Hắn tỏ ra vô cùng kích động. Thấy vậy, nụ cười trên mặt Cảnh Ngao nhạt dần, hắn cũng đứng dậy, tùy ý vỗ vai Lý An. Tu vi trúc cơ kỳ nhàn nhạt tỏa ra, Lý An cảm giác một cổ cự lực truyền đến từ vai, mông hắn lại ngồi phịch xuống ghế, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Không nên kích động như vậy, kích động cũng chẳng thay đổi được gì, đúng không? Cảnh Ngao thản nhiên nói, một cái pháp trận nhị giai mà thôi, ngươi bất quá luyện khí tầng 5, bằng thực lực của ngươi, cho dù có thể kích hoạt, cũng chỉ phát huy được 1/3 lực lượng. Vật này đương nhiên phải tối đa hóa lợi ích, đúng không? Đừng quên, chúng ta cũng đến bảo vệ ngươi. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Trong mắt Lý An mang theo vẻ phẫn nộ, nhưng hắn cũng đã tỉnh táo lại, đối mặt cường giả trúc cơ, không dám phát tác nữa, cắn răng nói, các ngươi đảm bảo. Nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho ta. Cảnh Ngao cười, đương nhiên. Lý An do dự, nhưng vẫn chỉ có thể thở dài, lấy ra một cái ngọc phù từ trong ngực, đưa cho Cảnh Ngao. Trên ngọc phù khắc họa trận văn, chính là chìa khóa mở trận pháp. Cảnh Ngao nhận lấy ngọc phù, rót chút linh lực vào cảm thụ, lập tức mơ hồ cảm nhận được lực lượng đại trận tỏa ra xung quanh linh phù cửa hàng, hắn hài lòng gật đầu, Lý Phù Sư, ngươi là người thông minh, kế tiếp nên làm thế nào, ngươi hẳn phải biết. Sinh hoạt như thường lệ, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, không cần lộ ra gì khác thường. Nếu không, phá hỏng đại kế của tông môn, có thể bị phán tội phản tông. Nói xong, hắn bỗng nhiên tùy ý cầm lấy một cái chén trên bàn, múc canh bồi nguyên Đàm Thanh Tuyết để lại, uống một ngụm, tán thưởng, Lý phu nhân không hổ là một trong ba đóa kim hoa ngoại môn năm nào, canh nấu ngon thật. Hắn liếm môi, tiếc nuối nói đến, ta mới là ân nhân cứu mạng của Thanh Tuyết cô nương, hắc, không ngờ cọc diễm phúc này lại để Lý phù sư hưởng thụ. Từ Thu Tuệ, Đàm Thanh Tuyết, Mộc Thanh Uyển, ba đóa kim hoa ngoại môn, chính là ba người này. Sắc mặt Lý An hơi đổi, Cảnh Ngao đã đứng lên nói, kế hoạch, bắt đầu. Hắn dẫn người lui ra ngoài. Cảnh Ngao và đám người không trực tiếp ở lại trong linh phù tiệm, mà ẩn thân xung quanh cửa hàng, tạo thành thế bao vây. Dù sao, người giấu trong linh phù tiệm, dễ bị ma tu phát hiện. Đến lúc đó ma tu phát giác ra điều gì, kế sách này có thể thất bại trong gang tấc. Điểm này cũng giống như Lý An dự đoán, Cảnh Ngao không ở bên cạnh Lý An, trong tình huống bình thường, hắn chắc chắn sẽ bị ma tu giết chết, sau đó Cảnh Ngao bọn người mới động thủ. Bất quá, theo Lý An suy đoán, Cảnh Ngao bọn người chắc chắn đã lưu lại một chút pháp khí giám sát trong linh phù tiệm. Dù sao, ma tu thủ đoạn đa dạng, vạn nhất Lý An bị giết một cách thần không biết quỷ không hay, bọn hắn lại không biết gì, vậy thì hỏng bét. Hơn nữa, lúc Cảnh Ngao tiến vào, các đệ tử khác không đi cùng hắn, mà đi đến những nơi khác trong linh phù cửa hàng, có lẽ đang bố trí gì đó. Sau khi Cảnh Ngao rời đi, Lý An vận chuyển siêu cảm giác quyết, tỉ mỉ xem xét từng ngóc ngách trong linh phù cửa hàng. Mười mấy năm qua, Lý An đã thuộc lòng từng ngóc ngách trong linh phù tiệm. Sau khi cẩn thận xem xét, hắn nhanh chóng phát hiện một vài mánh khóe. Chén trà trên quầy hàng phía trước đã bị đổi. Vốn là chén sứ bình thường, bây giờ lại bị đổi thành chén bạch ngọc cao cấp hơn một chút, hơn nữa, đế chén bạch ngọc dày hơn một chút. Song sinh linh linh. Lý An lập tức hiểu ra. Đây là nhị giai pháp khí, hết sức đặc thù, thường là thành đôi, khi một cái bị hủy diệt, cái còn lại sẽ cảnh báo. Hơn nữa, vẫn là chuyên giám sát ma khí. Lý An tu luyện âm dương ma lô công nhiều năm, cẩn thận cảm thụ, hiểu rõ cơ quan trong chén. Chén ngọc này cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần trong vòng 3 mét có chấn động ma khí, nó sẽ bị hủy diệt. Hắn cẩn thận trả chén ngọc về chỗ cũ, sau đó đi lại xung quanh. Trong tiểu hoa viên ở nội đường, dưới đáy một chậu hoa. Trong phòng Lý An, dưới một cái ghế. Cộng thêm chén trà ở phía trước cửa hàng, tổng cộng 3 nơi được cài đặt linh linh. Thật đúng là bỏ vốn. Lý An lẩm bẩm, chỉ 3 cặp linh linh này thôi đã tốn hơn 1000 linh thạch, hơn nữa, rõ ràng là cao thủ luyện khí Huyền Dương Tông đặc biệt luyện chế để đối phó ma tu. Bất quá, âm dương ma giáo hoành hành, đã thành họa tâm phúc của Huyền Dương Tông, Tiêu diệt Diệt Mệnh Mã Diện là kế hoạch chiến lược của Huyền Dương Tông, lần này lại còn có trưởng lão giả đang ra tay, tự nhiên không tiếc những tài nguyên này. Kể từ đó, chỉ cần ma tu động thủ giết Lý An, sẽ khó tránh khỏi chấn động ma khí, dù tiếng động nhỏ đến đâu, Cảnh Ngao và những người khác ở bên ngoài cũng có thể lập tức phát hiện. Đến đây là Cảnh Ngao, chứ không phải trưởng lão cấp giả đan, rõ ràng, Huyền Dương Tông đoán giống ta, đoán Diệt Mệnh Mã Diện sẽ đến dược liệu bên kia. Thêm vào đó còn có Dư Hùng, cao thủ trúc cơ kỳ tọa trấn nơi đây, trong phường thị có ít nhất hai đại cường giả trúc cơ. Mà ma giáo để tăng xác suất thành công, chắc chắn sẽ dùng chiến thuật cũ, phái người đánh nghi binh phường thị từ bên ngoài, cao thủ thì lẻn vào giết ta. Cho nên, Dư Hùng chắc chắn không thể tham gia chuyện ở đây, dù hắn sớm biết kế hoạch của Huyền Dương Tông, cũng phải chuyên tâm phòng ngự bên ngoài, nếu không hắn đến đây mà không hiện thân phòng ngự bên ngoài, sẽ khiến ma giáo cảnh giác. Vậy thì tu giả trúc cơ kỳ của Huyền Dương Tông xuất hiện ở đây, có lẽ chỉ có Cảnh Ngao. Nếu chỉ có một mình hắn. Trong lòng Lý An đột nhiên lóe lên một ý niệm, ánh mắt khẽ nheo lại. Bất quá, việc này không thể xác nhận được, phải đến lúc đó mới rõ. Chờ khi ma tu thật sự xuất hiện, nếu còn có cường giả trúc cơ khác âm thầm chờ đợi, phần lớn cũng sẽ lộ diện. Lý An sẽ quyết định xem nên làm thế nào, hắn âm thầm siết chặt ngọc phù trong tay, trong lòng thêm một tia an tâm. Ngọc phù khống chế chân chính nhị giai pháp trận, nằm trong tay hắn. Hắn giao cho Cảnh Ngao, chỉ là ngọc phù giả do hắn ngụy tạo mà thôi. Kiếp trước, Lý An chuyên tu hai thứ là trận pháp và phù lục, thực lực hiện tại của hắn còn lâu mới chế tác được trận pháp, nhưng đã có sẵn trận pháp, hắn chỉ cần trích một vài bộ phận đơn giản trong trận pháp, ngưng kết vào ngọc phù, tạo thành ảo tượng ngọc phù có thể dẫn động trận pháp, là có thể lừa được Cảnh Ngao. Từ khi hắn nhờ Đàm Thanh Tuyết mua nhị giai trận pháp, hắn đã không nghĩ tới chuyện giữ bí mật. Dù sao, trước đại kế của tông môn, Từ Thu Tuệ tuyệt đối sẽ không giúp Lý An che giấu, tình cảm giữa hai người còn xa mới đạt tới mức đó. Cố ý đưa ngọc phù trận pháp giả cho Cảnh Ngao, cũng là một phần trong kế hoạch của hắn. Giờ phút này, trong một căn nhà cạnh cửa hàng linh phù, Cảnh sư huynh, đại sư huynh hỏi, nhị giai pháp trận bố trí xong chưa? Một đệ tử luyện khí đỉnh phong hỏi Cảnh Ngao. Huyền Dương Tông vô cùng coi trọng việc đối phó Mã Diện lần này, cho nên, đến phường thị không chỉ có một mình Cảnh Ngao, mà còn có một người khác, âm thầm tọa trấn. Nói với hắn là đã bố trí xong. Cảnh Ngao mỉm cười. Hắn liếc nhìn ngọc phù trong tay, ban đầu, trong kế hoạch của Huyền Dương Tông, đúng là muốn bố trí nhị giai pháp trận ở cửa hàng linh phù. Chỉ là không ngờ Lý An, một phù sư nhỏ bé, lại giàu có đến vậy, tự mình bày ra một cái. Vậy thì, bộ trận pháp tông môn cho, Cảnh Ngao hắn tự nhiên có thể bỏ túi riêng. Của cải của ngươi, còn có nữ nhân của ngươi. Hưởng thụ nhiều năm như vậy, ngươi cũng nên đủ rồi. Hắn nhắm mắt lại, nhớ tới dáng vẻ của Đàm Thanh Tuyết, nhân thê thiếu phụ, càng thêm quyến rũ. Chờ trận chiến này qua đi, tự nhiên đến lượt hắn hưởng thụ một chút. Mấy ngày kế tiếp, mọi thứ bình lặng như thường. Bên ngoài, Cảnh Ngao và những người khác không hề xuất hiện trên đường, hiển nhiên hết sức cẩn thận, tránh bị ma tu phát hiện. Lý An như thường lệ ăn cơm, ngủ, bán linh phù. Đàm Thanh Tuyết chưa trở về, Lý An cũng không nghe được tin tức gì liên quan đến nàng. Từ Thu Tuệ hẳn là đã thu xếp ổn thỏa cho nàng rồi. Nàng rời đi cũng tốt, nếu mình chết ở đây, cũng có người giúp nhặt xác. Lý An nghĩ vậy, không khỏi mỉm cười. Có bán phá cấm phù không? Lúc này, bỗng nhiên một giọng nói vang lên. Ánh nắng chan hòa, trời quang mây tạnh, trên đường người xe tấp nập, ồn ào náo nhiệt như thường nhật. Trong tiệm linh phù, Lý An nhàn rỗi không có việc gì, ngồi sau quầy đọc sách. Có bán phá cấm phù không? Một vị khách nhân bước vào cửa tiệm, khoác trên mình bộ trường bào rộng rãi, dáng vẻ ung dung, khí độ phi phàm, khẽ cười nhìn Lý An. Lòng Lý An chợt trùng xuống, nhưng trên mặt không hề lộ vẻ gì, nhiệt tình đứng lên nói, phá cấm phù. Đương nhiên là có. Quý khách muốn loại phẩm cấp nào? Muốn bao nhiêu? Vừa nói, hắn vừa đặt cuốn sách xuống, tự tay rót trà. Lúc rót trà, hắn vô tình chạm nhẹ vào một chiếc chén ngọc bên trong. Mời quý khách dùng trà trước. Hắn hai tay dâng chén trà. Trong mắt trung niên nhân lóe lên một tia chế giảo lạnh lùng. Tiểu xảo của gã phù sư nhỏ bé này không thể qua mắt hắn, nhưng hắn vẫn thản nhiên nói, không cần, ta muốn 30 tấm phá cấm phù, có không? Đương nhiên là có điều trong tiệm chỉ còn 5 tấm, số còn lại ở trong kho, quý khách có thể chờ ta một lát. Không, ta đi cùng ngươi lấy. Trên mặt Lý An thoáng hiện vẻ do dự, nhưng vẫn gật đầu nói, được. Nói rồi, hắn lập tức quay người, nhanh chóng đi vào nội đường. Trung niên nhân bình tĩnh đuổi theo. Sát vách. Đinh đinh đinh. Trong một căn phòng tối, Cảnh Ngao đang tĩnh tọa bỗng giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông reo. Ma tu đã vào tiệm, hơn nữa đã động thủ. Sắc mặt Cảnh Ngao nghiêm lại. Tiếng chuông này dùng để giám sát tình hình bên ngoài cửa tiệm. Vây kín. Hắn lập tức ra lệnh. Cùng lúc đó, bên ngoài phường thị. Ầm. Trên bầu trời bỗng xuất hiện một đạo hỏa diễm màu đen, lao thẳng về phía Khánh Dương phường thị. Đại trận phòng hộ của Khánh Dương phường thị lập tức sáng lên, tự động phòng ngự. Bành. Một tiếng nổ lớn vang vọng trên không trung Khánh Dương phường thị. Lập tức, tất cả mọi người trong phường thị đều kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Phường thị bị tập kích. Xảy ra chuyện gì? Ai dám tập kích Khánh Dương phường thị? Ngọn lửa kia. Là ma tu, lại là ma tu. Đường phố hoàn toàn náo loạn, rất nhiều người hoảng sợ ngước nhìn lên bầu trời. Trên không trung, 10 tên ma tu cường đại đã xuất hiện, tỏa ra ma khí kinh khủng. Một trong số đó, đầu đội mặt nạ đầu ngựa, khí tức vô cùng đáng sợ. Lấy mạng Mã Diện. Lại là hắn. Hắn lại đến. Lần này phường thị có bình an vô sự không? Mọi người nhao nhao bàn tán. Lấy mạng Mã Diện, ngươi dám quấy nhiễu nơi này. Giọng nói của đại tu sĩ trúc cơ kỳ Dư Hùng vang lên, thân ảnh hắn xuất hiện trên bầu trời, chủ trì đại trận, chống lại công kích từ bên ngoài. Là ma tu trúc cơ kỳ. Thật là lấy mạng Mã Diện. Vừa giao thủ một chiêu, Dư Hùng đã kinh hãi thốt lên. Trong lòng hắn chợt nảy ra một suy nghĩ đáng sợ. Theo tin tức từ tông môn, lấy mạng Mã Diện không phải nên xuất hiện ở đội xe vận chuyển linh dược sao? Sao giờ lại xuất hiện ở bên ngoài phường thị? Kế hoạch. Có vấn đề rồi. Cùng lúc đó, cách Khánh Dương phường thị mấy chục dặm, trên một con đường núi, một đội nhân mã đang chậm rãi tiến lên. Trong đội ngũ, ngựa đều là lân mã nhất giai trung phẩm, thậm chí còn có cao thủ trúc cơ kỳ tọa trấn. Nhưng vừa chuyển qua một khu rừng, trên đường bỗng liên tục phát nổ, hắc sắc ma khí không ngừng bốc lên. Ầm ầm. Những ma tu mai phục xung quanh đồng loạt hiện thân. Một trong số đó, tu vi tỏa ra khí tức trúc cơ kỳ, đeo mặt nạ đầu ngựa. Lấy mạng Mã Diện. Tu sĩ trúc cơ kỳ trong đội xe gầm lớn. Khánh Dương phường thị. Tiếng đại trận phòng hộ vận chuyển ầm ầm đã vọng từ trên trời xuống. Vừa bước vào khu vườn nhỏ bên trong, thân ảnh Lý An đột nhiên bộc phát, nhanh như báo săn, tiện tay đá vỡ chậu hoa. Hai lá phù lục đồng thời bắn ra. Nhất giai thượng phẩm phù lục. Nóng nảy phù. Hai quả cầu lửa nổ tung trước mặt trung niên nhân kia. Nhưng trung niên nhân chỉ cười lạnh một tiếng, vung tay xóa tan dấu vết của cầu lửa. Nhất giai thượng phẩm phù lục, trước mặt hắn chẳng khác nào bọt nước, không gây nổi chút sóng. Ma tu trúc cơ kỳ. Lý An trong lòng kinh hãi, sắc mặt biến đổi. Hắn vốn tưởng rằng kẻ đến giết mình nhiều nhất cũng chỉ là luyện khí đỉnh phong. Dù sao, trong âm dương ma giáo, tu sĩ trúc cơ kỳ ở vùng này không nhiều, chỉ có lấy mạng Mã Diện mà thôi. Chẳng lẽ lấy mạng Mã Diện không đến chỗ dược liệu, mà lại đến đây? Sao có thể? Nhưng trong lòng Lý An chợt lóe lên một suy nghĩ đáng sợ. Tất cả phỏng đoán của hắn đều dựa trên việc lấy mạng Mã Diện cần tam phẩm dược liệu kia. Nếu lấy mạng Mã Diện đã có được tam phẩm dược liệu từ trước thì sao? Như vậy, đối với lấy mạng Mã Diện mà nói, quan trọng nhất lại là tâm ma Lý An này. Tam phẩm dược liệu có cũng được, không có cũng không sao. Vậy thì cục diện Lý An gặp phải sẽ hoàn toàn trái ngược. Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện, trong lòng Lý An lại bùng lên một cổ dũng khí chưa từng có. Kiếp trước tu đến kết đan cảnh giới, hắn đã trải qua vô số kiếp nạn sinh tử. Dù luôn cẩn trọng tu hành, nhưng khi nguy hiểm ập đến không thể trốn tránh, hắn cũng không hề e ngại, chỉ dốc toàn lực ứng phó. Hắn bỗng không còn chạy trốn nữa, mà hét lớn, ma tu, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý An nghiến răng, tiếp tục tung ra hai lá phù lục, phóng về phía trung niên nhân. Trung niên nhân không thèm nhìn hắn lấy một cái, vung tay quạt ra. Chấn động của phù lục đều bị một chưởng này dập tắt. Lý An càng bị đánh bay, đập nát đầy đất chậu hoa, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Hắn cố gắng đứng dậy, nhưng cuối cùng mắt tối sầm lại, ngất đi. Phù sư lòng dạ hiểm độc, năm đó hãm hại bản tọa, hôm nay nếu để ngươi chết một cách thống khoái, thì có lỗi với những việc ngươi đã làm. Trung niên nhân cười lạnh. Ha ha, đợi nhiều ngày, ngươi coi như đã đến. Lúc này, một giọng nói vang lên. Trung niên nhân quay người, thấy Cảnh Ngao đã dẫn người vượt qua mặt tiền cửa tiệm đi đến. Hắn chắp tay sau lưng, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, nhìn chằm chằm trung niên nhân, không ngờ, thủ hạ của lấy mạng Mã Diện lại có cao thủ trúc cơ kỳ khác. Cũng tốt, giết ngươi, lần này công lao càng lớn. Trong mắt hắn tràn đầy vẻ đắc ý, dường như mọi thứ đã nằm trong lòng bàn tay. Quả nhiên là có mai phục. Trung niên nhân nhìn con Ngao Cảnh, trong mắt không hề có chút sợ hãi nào, lạnh nhạt nói, bất quá, đám ba ba tôn của Huyền Dương Tông các ngươi, lại phái một tên non trẻ như ngươi đến đây. Xem ngươi cuồng vọng đến thế, lão tử không băm ngươi ra thành từng miếng, tỉ mỉ làm thành thịt băm cho chó ăn mới lạ. Khẩu khí thật lớn. Cảnh Ngao lạnh lùng nói, lên. Lập tức, bốn gã đệ tử luyện khí đỉnh phong bên cạnh hắn đã từ bốn phương tám hướng vây kín. Bốn cao thủ luyện khí đỉnh phong, ai nấy đều nắm giữ nhị giai pháp khí trong tay. Đồng thời, Cảnh Ngao càng tế ra một cây trường thương. Nhị giai pháp khí. Đi chết đi. Trên trường thương của Cảnh Ngao bộc phát ngọn lửa màu vàng, lao thẳng về phía trung niên nhân. Nhưng trong mắt trung niên nhân vẫn là vẻ khinh miệt, cười nói, chỉ bằng ngươi. Hắn vung tay lên, hắc sắc ma khí mênh mông cuồn cuộn phóng thích ra. Không đúng. Bốn cao thủ luyện khí đỉnh phong cầm nhị giai pháp khí trong tay giờ phút này đều biến sắc, bọn hắn cảm giác thể nội như có hỏa diễm bộc phát, linh lực trong nháy mắt rối loạn, đều đột ngột dừng lại, phun ra một ngụm máu tươi. Trong máu tươi, mang theo độc tố xanh biếc. Ngươi lại hạ độc. Lòng Cảnh Ngao rung mạnh, hắn cũng cảm giác thể nội đau đớn như lửa đốt, tay run rẩy co rút, thậm chí không cầm nổi trường thương. Thật sự cho rằng cái trò phá linh linh kia có thể qua mắt lão tử. Trung niên nhân cười lạnh một tiếng, ngay khi Lý An chạm vào chén trà trên quầy, hắn đã biết có mai phục. Cho nên, từ lúc đó, hắn đã dùng bí độc của âm dương ma giáo. Độc của hắn vô sắc vô vị, hơn nữa, cần hút vào âm dương ma khí mới phát tác, cho nên, Cảnh Ngao bọn người không hề hay biết. Thợ săn. Ngược lại trở thành con mồi. Huyền Dương Tông tạp nham, đều chết hết cho lão tử. Trung niên nhân vồ một cái, trong nháy mắt đã lướt qua bốn gã đệ tử luyện khí đỉnh phong, móng vuốt như đao, trực tiếp vồ nát cổ họng cả bốn, bóp chết tại chỗ. Hắn lại xuất hiện trước mặt Cảnh Ngao. Vồ thẳng vào tim Cảnh Ngao. Đại sư huynh cứu ta. Cảnh Ngao hoảng sợ hô to, trên người hắn có pháp khí sáng lên, miễn cưỡng chặn một kích này của trung niên nhân, nhưng cả người vẫn bay ngược ra ngoài, đập mạnh xuống đất, không thể động đậy. Dừng tay. Từ bên ngoài, một giọng nói lạnh băng truyền đến, một trung niên nhân khác của Huyền Dương Tông đã bước nhanh đến. Sư huynh cẩn thận, có độc. Đừng hô hấp. Cảnh Ngao khó khăn nhắc nhở. Trung niên nhân gật đầu, từ khi Cảnh Ngao bọn người động thủ, hắn vẫn luôn chú ý chiến trường bên này, tự nhiên hiểu chuyện gì xảy ra. Không hổ là ma đạo, quỷ kế đa đoan, nhưng hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn lạnh lùng nói, kẻ giết ngươi, thủ tịch đệ tử của Huyền Dương Tông. Hàn Chung. Hàn Chung. Cái tên này, tại Huyền Dương Tông đều nổi danh lừng lẫy, cao thủ trúc cơ trung kỳ, chỉ thiếu chút nữa là có thể trở thành trưởng lão cấp tồn tại. Hắn. Lại tọa trấn ở nơi này. Mà trung niên nhân bỗng nhiên nở nụ cười, cuối cùng cũng có chút ý tứ, được, ngươi quang minh lỗi lạc, lão tử cũng không hứng thú che giấu, kẻ giết ngươi. Lấy mạng mã diện. Sắc mặt hắn dữ tợn, trong tay đã có thêm một cây bạch cốt phiên. Nhìn thấy bạch cốt phiên kia, sắc mặt Hàn Chung đại biến. Lấy mạng mã diện. Sắc mặt Hàn Chung biến đổi. Hắn vạn lần không ngờ, lấy mạng mã diện. Lại ở ngay chỗ này. Theo tin tức Huyền Dương Tông thu thập được, lấy mạng mã diện rõ ràng đang trong giai đoạn mấu chốt tấn thăng linh căn, hơn nữa còn thiếu tam phẩm linh dược. Cho nên, Huyền Dương Tông mới tính kế bày ra ván cờ lớn này. Nhưng, lấy mạng mã diện lại đến giết Lý An, một gã phù sư luyện khí tầng 5 nho nhỏ, chứ không phải đi cướp linh dược. Hắn không hiểu nổi. Nhưng, bạch cốt phiên trong tay đối phương là chứng minh căn bản nhất của lấy mạng mã diện. Mặt nạ có thể tháo xuống, dung mạo cũng có thể cải biến. Duy chỉ có bạch cốt phiên này, thiên hạ đều biết, chính là pháp bảo tính mệnh giao tu của lấy mạng mã diện. Bạch cốt phiên ở đây, thân phận lấy mạng mã diện, liền tuyệt đối không thể giả. Hàn Chung bước nhanh tới, chắn trước mặt Cảnh Ngao, quát, nhanh chóng khởi động đại trận. Vây khốn hắn. Khi biết người trước mắt là lấy mạng mã diện, hắn đã không ôm hy vọng giết chết đối phương. Căn cứ nghiên cứu của Huyền Dương Tông, thực lực lấy mạng mã diện hiện nay, có lẽ đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ, nếu bị tập kích bất ngờ, thậm chí cao thủ giả đan cũng gặp nguy hiểm. Trúc cơ trung kỳ trở xuống gặp hắn, hoàn toàn không có phần thắng. Cho nên, có thể vây khốn đã là không tệ. Đồng thời, trong tay Hàn Chung xuất hiện một thanh kiếm, kiếm quang như nước, trực tiếp chém ra. Lấy mạng mã diện cười dữ tợn, bạch cốt phi nghênh đỡ một kiếm này, nhị giai pháp khí va chạm, sóng xung kích trận trận truyền ra, toàn bộ linh phù cửa hàng rung chuyển như động đất, gạch ngói từng mảng lớn rơi xuống, trên tường rào xuất hiện nhiều vết rách. Mà Cảnh Ngao cũng vội vàng lấy ra ngọc phù, dốc hết toàn lực bóp nát. Ngọc phù vỡ tan, chung quanh linh phù cửa hàng dường như có từng đạo lực lượng pháp trận truyền ra, như gợn sóng. Nhưng, chỉ thế thôi, không có bất kỳ khí cơ dư thừa nào. Không đúng, không đúng. Sắc mặt Cảnh Ngao đại biến, ngọc phù này có vấn đề. Hắn đột nhiên nhìn về phía Lý An đang ngất trong hoa viên, hận không thể tiến lên chém Lý An thành muôn mảnh. Nhưng, đã không kịp nữa rồi, lấy mạng mã diện đã chấp chưởng Bạch Cốt Phiên tiến sát, khiến Hàn Trung từng bước lui lại. Dư Hùng đạo hữu, mau tới giúp ta, lấy mạng mã diện thật sự ở chỗ này. Hàn Trung chỉ có thể vừa chống cự, vừa hướng lên trời hô lớn. Trên bầu trời, Dư Hùng đang cảnh giác chống lại công kích bên ngoài, trong lòng có chút nghi hoặc, bởi vì, Ma Tu đeo mặt nạ đầu ngựa kia, tuy cũng là trúc cơ kỳ, nhưng lại không mạnh bằng lấy mạng mã diện năm xưa. Thậm chí, khi hắn chủ trì pháp trận, lại có cảm giác thành thạo điêu luyện. Chợt nghe trong phường thị truyền đến tiếng hô lớn, lòng hắn rung lên. Lấy mạng mã diện trà trộn vào. Sao có thể như vậy? Ngươi đến chủ trì đại trận. Hắn túm lấy một tu giả luyện khí 9 tầng, bảo gã chủ trì pháp trận, rồi vội vàng hướng linh phù cửa hàng mà đi. Mà trong phường thị, vốn đang khẩn trương, giờ phút này nghe vậy, đều hoảng loạn. Cái gì? Lấy mạng mã diện giết vào rồi. Chạy mau, chạy mau. Xong rồi, phường thị bị công phá từ bên trong, chúng ta chết chắc. Mau trốn đi. Trong nháy mắt, toàn bộ phường thị vỡ trận. Nhất là tu giả quanh linh phù cửa hàng, càng là vải cả đái, bỏ chạy tán loạn. Mọi người vội vàng hướng cửa thành lao tới, muốn thoát ra ngoài. Dù bên ngoài cũng có ma tu, nhưng vẫn an toàn hơn trong phường thị. Hung danh lấy mạng mã diện, đã ăn sâu vào lòng người, phàm là nơi hắn đi qua, động một tí là toàn diệt, đồ sát, gia tộc tu tiên bị hắn diệt, không chỉ một. Đừng ra ngoài, như vậy sẽ ảnh hưởng đại trận. Mở cửa thành, đại trận phòng hộ sẽ mất hiệu lực. Rất nhiều đệ tử Huyền Dương Tông cố gắng ngăn cản, nhưng biển người cuồn cuộn, căn bản không ngăn được. Cửa thành bị xông phá, rất nhiều người chạy ra ngoài. Giết! Đám ma tu bên ngoài, giờ phút này cười gằn, vây giết đám tu giả bỏ trốn. Một trận đại chiến đẫm máu, trực tiếp bùng nổ. Linh phù cửa hàng. Lấy mạng mã diện. Dư Hùng đến nơi, giọng nói có chút run rẩy, vội vàng lấy ra pháp khí, từ một bên công kích. Đừng sợ, ngăn hắn lại, Lê Uyên trưởng lão sắp đến rồi. Ngăn hắn lại. Hàn Trung rống to, trên người hắn các loại quang mang bộc phát, phù văn nhị giai, pháp bảo các loại, đối mặt lấy mạng mã diện, hắn không dám giữ lại chút nào. Lão tử hôm nay không giết chết hết các ngươi. Lấy mạng mã diện tựa như phát điên, ma khí trùng điệp bộc phát, Bạch Cốt Phiên trong tay tản ra uy áp, càng quét mọi nơi, kiến trúc chung quanh trực tiếp nổ tung, linh phù cửa hàng cùng kiến trúc lân cận đều bị san bằng. Điên rồi sao? Sắc mặt Hàn Trung khó coi, lấy mạng mã diện, đây là muốn liều mạng giết hắn. Bị phát hiện rồi, lấy mạng mã diện không phải nên nắm chặt thời gian chạy trốn sao? Giờ lại như không muốn đi, mà là muốn liều mạng với bọn họ. Một cường giả trúc cơ hậu kỳ liều mạng, hắn và Dư Hùng căn bản không ngăn được. Dư huynh, cản một chút, ta tới giết hắn. Hắn bỗng nhiên nghiêng người tới gần Dư Hùng. Pháp khí, bảo vật trong tay Dư Hùng không bằng Hàn Trung, giờ phút này mặt tái mét, nhưng vẫn phải nắm chặt một thanh bảo đao nhị giai, liều mạng vung vẩy. Lấy mạng mã diện rống giận, Bạch Cốt Phiên đột nhiên đâm tới, phá nát bảo đao của Dư Hùng. Không. Dư Hùng vội vàng xoay người bỏ chạy. Nhưng, hắn bị người một chưởng đánh vào lưng, cả người bay về phía lấy mạng mã diện. Hàn Trung. Trong mắt Dư Hùng sợ hãi tột độ, hắn không ngờ mình lại chết trong tay đồng đội. Khạch khạch. Lấy mạng mã diện cười nham hiểm, Bạch Cốt Phiên trực tiếp đâm vào người Dư Hùng. Nhưng cũng chính lúc này, trên người Dư Hùng, một tờ linh phù, ầm vang bạo tạc. Oanh! Chân hỏa kinh khủng tuôn ra, sắc mặt lấy mạng mã diện đại biến, không kịp tránh né, đã bị ngọn lửa bao trùm. Tam giai linh phù. Lấy mạng mã diện liên tục lui lại, muốn dập tắt ngọn lửa trên người. Mà Hàn Trung thấy vậy, vừa mừng vừa sợ, hắn vốn không ôm hy vọng, chỉ định ngăn cản lấy mạng mã diện một chút, rồi tự mình bỏ chạy. Không ngờ lại có hiệu quả. Lấy mạng mã diện. Hôm nay là ngày giỗ của ngươi. Hắn nhấc linh kiếm trong tay, thẳng hướng lấy mạng mã diện. Mã diện bị ngọn lửa từ lá bùa tam giai thiêu đốt, kêu quái dị không ngừng, liên tục lùi lại, ngay cả Bạch Cốt Phiên cũng bị vứt sang một bên, hắn ta cuống cuồng dập lửa trên người, giờ phút này chẳng rảnh bận tâm đến Hàn Trung, chỉ bị Hàn Trung dồn ép liên tiếp lui về phía sau. Chết đi. Hàn Trung dốc toàn lực, cuối cùng một kiếm đâm trúng lồng ngực mã diện. Ngươi, lão tử liều mạng với ngươi. Mã diện vào thời khắc này bộc phát ra hung uy cuối cùng, thế mà tiến lên một bước, chụp lấy vai Hàn Trung, hung hăng há miệng, cắn vào cổ Hàn Trung. À, Hàn Trung không ngờ rằng phản công trước khi chết của đối phương lại hung mãnh đến vậy, hắn ra sức rút kiếm, rồi lại đâm tới tấp, điên cuồng đâm mã diện, nhưng cổ hắn vẫn bị mã diện cắn đứt. Cuối cùng, mã diện đột nhiên buông vai Hàn Trung ra, Hàn Trung mềm nhũn ngã xuống đất, đầu và thân đã lìa nhau. Mã diện dùng răng của mình, Thi Hành chém đầu với Hàn Chung. Mà Mã Diện cũng thở dốc không ngừng, trên người hắn gần như bị thiêu rụi, lồng ngực biến thành một cái lỗ thủng lớn, khó khăn lắm mới muốn rời đi. Nhưng đúng vào thời khắc này, oanh, khí tức pháp trận chung quanh lan tràn ra, lực lượng trúc cơ cấp ầm ầm hiển hiện như lôi đình, trấn áp xuống Mã Diện. Sắc mặt Mã Diện đại biến, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy trong một vùng phế tích tại khu vườn tàn phá kia, Lý An không biết từ lúc nào đã đứng lên, sắc mặt tái nhợt như chó sói nhìn chằm chằm hắn. Trong tay Lý An, một khối ngọc phù đã bị bóp nát. Khánh Dương phường thị, giữa đống gạch vụn ngói nát. Sức mạnh của nhị giai pháp trận mênh mông bộc phát, đánh thẳng vào thân thể lấy mạng Mã Diện. Phù sư lòng dạ hiểm độc, ngươi. Ngoà tào. Còn có cả hậu thủ. Thân thể lấy mạng Mã Diện cứng đờ, tựa như gặp quỷ, hắn không thể tin nổi nhìn chằm chằm Lý An. Trong mắt hắn tràn ngập kinh ngạc, hoàn toàn không dám tin rằng mình lại chết trong tay một tiểu tu luyện khí tầng 5. Hắn vô thức đưa tay, dường như muốn giết Lý An. Nhưng một chủy thủ đã bay tới như ánh chớp. Đầu của ma tu lấy mạng theo ánh hào quang lóe lên liền lìa khỏi cổ. Đầu tiên bị Hàn Chung trọng thương, sau lại bị nhị giai pháp trận oanh sát, khí cơ của lấy mạng Mã Diện đã tuyệt diệt, giờ phút này, ngay cả phi đao thuật nho nhỏ của Lý An cũng không thể ngăn cản. Thi thể lấy mạng Mã Diện ngã thẳng xuống đất. Khởi động và dẫn động nhị giai pháp trận khiến từng đợt mệt mỏi lan khắp toàn thân, cảm giác buồn ngủ chợt ập đến. Nhưng Lý An cắn mạnh đầu lưỡi, gắng gượng chống đỡ mệt mỏi, bước tới. Lấy mạng Mã Diện chết rồi, hắn chết rồi, tốt quá, tốt quá. Ở một bên khác, Cảnh Ngao vẫn chưa bị giết chết thì vừa mừng vừa sợ. Hắn kinh hãi vì Lý An lại có chuẩn bị sau, mừng vì như vậy hắn sẽ được cứu. Hơn nữa, sư huynh Hàn Chung đã chết, công lớn đánh giết lấy mạng Mã Diện chẳng phải sẽ rơi lên đầu hắn sao? Mau tới đây, dìu ta lên, dìu ta lên. Hắn ra lệnh cho Lý An. Lý An làm như không nghe thấy, nhanh chóng đi đến bên cạnh bạch cốt phiên của lấy mạng Mã Diện, dùng bao vải bọc lại, sau đó nhặt bạch cốt phiên lên, lúc này mới đi đến trước mặt Cảnh Ngao. Trong mắt hắn lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cảnh Ngao lập tức nhận ra có gì đó không đúng, hắn không hiểu có chút sợ hãi, ngoài mạnh trong yếu nói, còn không mau dìu ta lên. Ngươi muốn chết sao? Nhưng Lý An chỉ nhìn chằm chằm vào mặt hắn, nói, thật đáng tiếc, lấy mạng Mã Diện không thể băm ngươi ra, tỉ mỉ làm thành thịt thái. Ngươi điên rồi sao? Ta cho ngươi biết, ta là nội môn đệ tử, ngươi dám làm loạn, ngươi cũng phải chết. Cảnh Ngao hoảng sợ. Lý An đã nhấc bạch cốt phiên lên, sau đó đâm thẳng vào tim Cảnh Ngao. Phất! Cảnh Ngao trợn mắt há mồm, ngay lập tức mất mạng. Lý An rút bạch cốt phiên ra, ném sang một bên. Hắn thở hồng hộc, miễn cưỡng kiên trì, đem những mảnh vỡ ngọc phù bên cạnh Cảnh Ngao quét sạch, thu vào túi trữ vật, sau đó lại nhanh chóng quay người, kiểm tra túi trữ vật trên thi thể lấy mạng Mã Diện. Bên trong đồ vật rất nhiều. Bao gồm hải lượng linh thạch, đan dược, rất nhiều nhị giai pháp khí, thậm chí còn có một gốc tam phẩm linh dược. Cực kỳ giàu có. Đáng tiếc, lại không có trúc cơ đan mà Lý An mong muốn. Hắn đưa mắt nhìn ba cây nhị phẩm linh dược, chỉ lấy đi hai gốc, bỏ vào túi trữ vật của mình. Sau đó hắn điên cuồng bỏ chạy, khinh thân bước vận chuyển tới cực điểm, chỉ trong vài hơi thở đã xuất hiện ở một giếng cổ bỏ hoang ở biên giới phường thị. Ném túi trữ vật vào giếng cổ, sau đó dùng gạch ngói vụn che đậy lại. Làm xong tất cả, hắn mới vội vàng trở lại chiến trường, nhặt đầu lấy mạng Mã Diện lên, giơ trong tay, sau đó ngã ngồi xuống bên cạnh thi thể lấy mạng Mã Diện. Hắn rốt cục buông lỏng cảnh giác, để mặc mệt mỏi tràn ngập thân thể. Lấy mạng Mã Diện đến, ta dẫn hắn vào đường, bị hắn đánh ngất xỉu, Cảnh Ngao đến đây lại trúng độc, không kịp tiếp hoạt pháp trận, liền bị bạch cốt phiên diệt sát, Dư Hùng và Hàn Chung liều mạng, làm lấy mạng Mã Diện bị thương nặng, ta tỉnh lại, thừa dịp bất ngờ, lấy được ngọc phù trên người Cảnh Ngao, kích hoạt nhị giai trận pháp, giết lấy mạng Mã Diện. Hắn thì thào nói nhỏ, cưỡng ép thôi miên bản thân. Hắn muốn che giấu chân tướng vào sâu trong tâm, sau đó hình thành một quá trình giả dối trong đầu. Lợi dụng khoảng thời gian đám người Huyền Dương Tông vẫn chưa tới, không ngừng cường hóa. Đồng thời, trong lòng hắn còn có một nghi vấn, lấy mạng Mã Diện không nên chết ở chỗ này mới đúng. Nhưng hắn đã chết, có vấn đề, nhất định có vấn đề. Nhưng hắn đã không còn tinh lực để suy tư về nghi vấn này. Lần này hắn thật sự ngất đi. Khánh Dương phường thị, bên ngoài mấy chục dặm. Đại chiến vô cùng kịch liệt, cao thủ trúc cơ kỳ phụ trách bảo vệ dược liệu đang giằng co khó phân thắng bại với ma đạo tu giả đeo mặt nạ đầu ngựa. Oanh! Một luồng sáng kinh khủng từ trên trời giáng xuống, một lão giả râu tóc bạc phơ đạp không mà đến, một kích trực tiếp đánh trúng vào ma đạo tu giả đeo mặt nạ đầu ngựa trên mặt đất. Ma đạo tu giả kia trực tiếp nổ tung tại chỗ. Toàn bộ chiến trường nhất thời trở nên yên tĩnh. Lấy mạng Mã Diện đã chết rồi sao? hắn chết thật rồi. Tốt quá rồi, ma tu này làm nhiều việc ác, lần này rốt cục bị diệt. Các tu giả Huyền Dương Tông xung quanh đều mừng rỡ không thôi. Ngay cả Từ Thu Tuệ trong đám người cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng vẫn vô cùng kiên kỵ lấy Mạn Mã Diện uy danh hiển hách này. Lão giả chậm rãi đáp xuống, tiên phong đạo cốt, trông không nhiễm bụi trần, tay cầm phất trần. Bái kiến Lê trưởng lão. Đám người nhao nhao hành lễ. Lão giả này chính là người chủ đạo kế hoạch lần này, cường giả giả đang cấp, một trong những trưởng lão hạch tâm nội môn. Lê Uyên. Lê Uyên là sư đệ của Huyền Dương chân nhân, cũng là một trong tứ đại cường giả giả đan của Huyền Dương Tông. Hừ, ma tu này quấy nhiễu tông ta nhiều năm, hôm nay rốt cục đền tội. Hắn chậm rãi bước đi, nhưng ngay sau đó, bỗng nhiên nhíu mày. Trưởng lão, sao vậy? Từ Thu Tuệ hỏi. Lê Uyên hơi nheo mắt, vung tay lên, lập tức mấy khối huyết nhục của lấy mạng mã diện trên mặt đất rơi vào tay hắn, tỉ mỉ xem xét, giữa những huyết nhục kia lại có những sợi tơ thần bí kết nối. Không đúng. Đây không phải lấy mạng mã diện. Đây là huyết nhục khôi lỗi. Sắc mặt Lê Uyên đại biến, chúng ta bị lừa rồi. Nhanh, về Khánh Dương phường thị. Nghe vậy, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Cao thủ giả đan kỳ đã có thể ngự không phi hành, tốc độ cực nhanh. Chỉ trong chốc lát, đã đến phường thị Huyền Dương Tông cách đó mấy chục dặm. Trong phường thị trống rỗng, người đều đã chạy hết, ngay cả đệ tử Huyền Dương Tông phụ trách bảo vệ nơi đây cũng đã bỏ chạy tứ tán. Hắn rơi xuống khu vực cốt lõi của chiến trường. Khi thấy cảnh tượng ở chiến trường, dù hắn là một đời cường giả giả đan, cũng không khỏi có chút chấn kinh. Mấy đệ tử luyện khí đỉnh phong, cổ bị người móc sạch. Tim của Cảnh Ngao không ngừng chảy máu, vết thương có khí tức ma đạo mờ mịt. Thê thảm nhất phải kể đến Hàng Chung, cổ gã tựa như bị dã thú cắn đứt lìa, thân thể một nơi, đầu một ngã. Hắn cũng thấy rõ thân thể của tên ma tu kia. Thân thể ma tu không có đầu. Bên cạnh thi thể ma tu, một thanh niên mặc pháp bào đệ tử ký danh của Huyền Dương Tông đang nâng một cái đầu đẫm máu trên tay, cả người đã hôn mê bất tỉnh. Trong lòng hắn có chút bất ngờ, bước tới, thần niệm quét qua, cây bạch cốt phiên dính máu bên cạnh lập tức rơi vào tay hắn. Lấy mạng mã diện. Hắn có chút giật mình. Lấy mạng mã diện thế mà lại chết ở nơi này. Chuyện này không thể sai được, tên ma tu trước mắt dù đã chết, khí tức trên người vẫn vô cùng cường đại, hiếm thấy trong đám tu giả trúc cơ kỳ. Hơn nữa, bạch cốt phiên ở đây chính là chứng cứ rõ ràng nhất. Đúng lúc này, những đệ tử khác cũng rốt cục chạy đến nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, các đệ tử đều rung động. Đây quả thực là một cảnh tượng thê thảm. Tu giả trúc cơ kỳ chết thảm, khắp nơi đều có không đúng, hắn thế mà vẫn chưa chết. Khi Từ Thu Tuệ nhìn thấy Lý An, cả người chấn kinh, nói, sao hắn lại xách theo cái đầu kia? Chẳng lẽ, hắn đã giết tên ma tu này? Lòng nàng rung động không thôi, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Đây là chuyện gì vậy? Cảnh Ngao sư huynh chết rồi, Hàng Chung sư huynh cũng đã chết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đám người Huyền Dương Tông tiến vào hiện trường, ai nấy đều kinh hoàng. Chỉ trong một ngày, Huyền Dương Tông đã mất đi hai cường giả trúc cơ. Ngay cả mười mấy năm trước, khi ba đại tông môn tranh đoạt linh quán trung phẩm, một trận chiến mất hai trúc cơ cường giả. Cũng hiếm khi xảy ra. Lê Uyên, cường giả giả đan, bỗng nhiên nhắm mắt lại. Thần thức của hắn tỏa ra, bao trùm toàn bộ chiến trường. Hắn dò xét từng chi tiết nhỏ, cố gắng suy diễn lại mọi chuyện. Mọi người xung quanh đều im lặng, không dám quấy rầy. Một lúc lâu sau, Lê Uyên mở mắt, vung tay lên, một ít mảnh vụn cháy đen rơi vào tay hắn. Hắn thản nhiên nói, Dư Hùng cũng đã chết. Trong lòng mọi người càng thêm chấn động. Huyền Dương Tông không chỉ mất hai cường giả trúc cơ, mà là ba. Cái giá quá đắt. Cảnh Ngao trúng độc, pháp bảo trên người còn chưa kịp vận dụng đã bị bạch cốt phiên giết chết, hẳn là bị lấy mạng mã diện tính kế. Hàng Chung thì liều mạng với lấy mạng mã diện, bị hắn cắn chết. Hắn nói, không hề đề cập nguyên nhân cái chết của Dư Hùng. Với tư cách cường giả giả đan, hắn đương nhiên nhìn ra Dư Hùng chết dưới chiêu thật diễm phù của Hàng Chung. Nhưng chuyện này nói ra, một là không tốt cho thủ tịch đệ tử Hàng Chung, hai là ảnh hưởng đến danh dự của Huyền Dương Tông. Dư Hùng đã chết, lại là người trấn giữ phường thị, quan hệ trong nội môn không vững chắc, nên hắn lướt qua nguyên nhân cái chết của Dư Hùng, không công khai. Còn lấy mạng mã diện, hẳn là bị Hàng Chung trọng thương trước, sau đó bị nhị giai pháp trận chặn đường, cuối cùng bị tiểu tu sĩ này chém đầu. Hắn nhìn về phía Lý An. Theo hiện trường, hắn không phát hiện vấn đề gì, người chết đúng là lấy mạng mã diện. Dù tổn thất nặng nề, nhưng kẻ này mất mạng cũng coi như có lời giải thích. Từ Thu Tuệ nghe vậy, trong lòng càng thêm phức tạp. Nàng không thể tưởng tượng Lý An đã sống sót trong trận chiến như vậy, hơn nữa còn chém được đầu lấy mạng mã diện. Đồng thời, nàng cũng hối hận, có lẽ trước đây không nên làm mọi chuyện quá tuyệt. Bây giờ Lý An chưa chết, còn trở thành anh hùng tru sát lấy mạng Mã Diện. Địa vị trong tông môn sẽ tăng cao nhanh chóng. Lê Uyên tiến lên, kiểm tra sơ qua tình trạng của Lý An. Trúng độc, nhưng đã dùng hóa độc đan. Thương thế rất nặng. Hắn lấy từ trong tay áo một viên đan dược màu trắng, cho Lý An uống để duy trì tính mạng, rồi nói, về tông môn. Lúc này, các tu giả Huyền Dương Tông thu thập thi thể của Hàn Chung, Cảnh Ngao, lấy mạng Mã Diện cùng Bạch Cốt Phiên, nhanh chóng trở về Huyền Dương Tông. 3 ngày sau, Lý An tỉnh lại, mở mắt, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn vô cùng xa hoa, chăn nệm dệt bằng linh lụa, mềm mại dễ chịu. Nhìn quanh, thấy bên giường có rất nhiều người. Một lão giả râu tóc bạc phơ, Từ Thu Tuệ quen thuộc, và một vài trưởng lão khác. Ta, đây là đâu? Lý An yếu ớt hỏi. Lý sư đệ, cuối cùng ngươi cũng tỉnh. Từ Thu Tuệ tiến lên, nhẹ nhàng đỡ hắn dậy, cười nói, ngươi đã hôn mê 3 ngày, là trưởng lão Lê Uyên cứu ngươi. Bây giờ ngươi đã an toàn, không cần lo lắng. Lý An nghe vậy, kích động, cố gắng xuống giường hành lễ, đa tạ trưởng lão đã cứu mạng. Lê Uyên nhìn Lý An, thấy hắn cung kính hiểu chuyện, gật đầu. Ngươi lại đây. Hắn vẫy tay. Từ Thu Tuệ đỡ Lý An đến ngồi cạnh Lê Uyên. Ta hỏi ngươi, trận chiến ở Khánh Dương Phường Thị, đã xảy ra chuyện gì? Hắn cười nhẹ nhàng nhìn Lý An, giọng nói ôn hòa, nhưng trong đôi mắt già nua lại như có 2 ngọn đèn lấp lánh, dường như có thể nhìn thấu tâm can người khác. Lý An hồi tưởng lại mọi chuyện ngày hôm đó, vẫn còn sợ hãi, nói, hôm đó, ta vẫn bán hàng như bình thường, bỗng nhiên có một trung niên nhân đến, nói muốn mua 30 tấm phá cấm phù, vì cửa hàng chỉ có 5 tấm, ta nói sẽ vào nội đường lấy, hắn lại muốn đi theo. Ta sinh nghi, nhưng thấy đối phương không giống ma tu, nên dẫn hắn đi. Đến vườn hoa, hắn bỗng nhiên cười lạnh, nói muốn băm ta thành thịt cho chó ăn. Ta định ra tay, thì thấy thân thể cứng đờ, miễn cưỡng đánh ra mấy tấm phù lục nhất giai thượng phẩm, nhưng không phải đối thủ của hắn, hắn dễ dàng đánh ta ngã xuống đất. Lý An sợ hãi, khi tỉnh lại, Cảnh Ngao sư huynh đã bị giết, Dư Hùng và một sư huynh khác ta không quen biết đang đánh nhau với ma tu, ta uống mấy viên hóa độc đan, miễn cưỡng đi lại được. Hắn do dự, ta muốn bỏ chạy, nên bò ra khỏi chiến trường, vừa bò được nửa đường, thì nghe thấy một tiếng nổ lớn, hình như Dư Hùng còn hét lên. Lê Uyên ngắt lời, Dư Hùng bị ma tu giết, sau đó thì sao? Lý An nói, trong lúc hoảng loạn, ta thấy Cảnh Ngao sư huynh vẫn cầm ngọc phù, ta biết đó là nhị giai pháp trận, ta đoán nó chưa được mở ra. Lê Uyên hỏi, sao ngươi biết là nhị giai pháp trận? Nhị giai pháp trận đó vốn là do ta bày ra. Nói đến đây, Lý An có chút ấm ức, lẫn phẫn nộ, ta nghe Thu Tuệ sư tỷ nói ta có thể gặp nguy hiểm, nên đã tiêu hết tiền tiết kiệm, mua nhị giai pháp trận để bảo mệnh, ai ngờ Cảnh Ngao sư huynh lại cướp ngọc phù của ta. Lê Uyên liếc nhìn Từ Thu Tuệ. Từ Thu Tuệ giật mình, vội nói, khởi bẩm trưởng lão, vì ta giao hảo với Thanh Tuyết và Lý An, nên đã động lòng riêng, sớm báo tin cho Lý An, mong hắn lợi dụng 3 ngày đó, cùng Thanh Tuyết lưu lại một đứa con. Việc hắn mua nhị giai pháp trận, sau khi Cảnh Ngao sư đệ đến, ta đã báo cáo ngay, không hề giấu giếm. Lê Uyên gật đầu. Đối mặt. Hắn lục lọi trong túi trữ vật của Cảnh Ngao, phát hiện một pháp trận nhị giai do tông môn cấp cho. Rõ ràng, chính cái pháp trận mà gã phù sư kia bố trí đã giúp Cảnh Ngao nhặt được món hời lớn. Ta muốn kích hoạt pháp trận, tốn không ít sức lực, cuối cùng cũng bóp nát ngọc phù. Nhưng khi đó, vị sư huynh mà ta không biết tên kia, cũng đã bị ma tu giết chết. Trưởng lão, tên ma tu kia, hắn sống sờ sờ dùng răng cắn đứt cổ sư huynh. Lý An có chút kích động, rõ ràng vẫn còn mang theo sợ hãi. Nói tiếp đi. Lê Uyên khoát tay. Lý An nói, lúc đầu ta tưởng mình cũng chết đến nơi, nhưng pháp trận kích hoạt, tên ma tu kia trúng chiêu, không thể động đậy. Ta liền dùng tinh mang dao găm giết hắn, không ngờ lại chém đứt đầu hắn. Sau đó thì ta ngất đi. Hắn nói xong. Lê Uyên trầm tư. Hắn không ngừng vận chuyển xem tâm quyết. Đây là một loại pháp môn đặc thù, có thể dùng để phân biệt lời nói thật giả của người khác. Chỉ cần có một câu nói dối, đều sẽ bị hắn phát giác. Toàn bộ quá trình tự thuật của Lý An không có vấn đề. Cùng với tình huống hắn quan sát được tại hiện trường, cũng cơ bản khớp nhau. Hơn nữa, hắn còn tự mình kiểm tra túi trữ vật của tất cả mọi người tại hiện trường. Trong túi trữ vật của Lý An, thứ duy nhất khác thường là có rất nhiều phù lục nhất giai thượng phẩm. Rõ ràng, tiểu tu sĩ này có chút giấu giếm về phù lục đạo. Nhưng điều này ngược lại rất bình thường. Còn trong túi trữ vật của lấy mạng Mã Diện, các loại linh dược, trọng bảo tam phẩm cũng không thiếu. Túi trữ vật của Hàn Chung và những người khác cũng không mất mát thứ gì. Xem ra, tiểu tu sĩ này quả thực là vận khí tốt đến quá phận. ngươi nghỉ ngơi cho tốt, việc ngươi giết lấy mạng Mã Diện, thật là một công lớn. Lê Uyên mỉm cười. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Mấy vị trưởng lão khác cũng đi theo. Lý sư đệ, Từ Thu Tuệ vẫn ở lại trong phòng, nói, ngươi có thể hận ta. Lý An nghe vậy, trầm mặc một lát, nhưng vẫn miễn cưỡng nở nụ cười, sư đệ không dám. Chuyện này, sư tỷ cũng bất lực, có thể báo trước cho ta 3 ngày, đã là đại ân rồi. Vừa rồi đem chuyện này nói ra, sợ rằng sẽ gây phiền toái cho sư tỷ. Mong sư tỷ bỏ qua cho. Thực tế, hắn đối với Từ Thu Tuệ không có quá nhiều hận ý, đổi lại là hắn, cũng sẽ làm như vậy. Hơn nữa, nếu không phải Từ Thu Tuệ đến sớm, chỉ sợ hắn chuẩn bị cũng không kịp. Lý sư đệ nghĩ được như vậy, ta liền yên tâm. Từ Thu Tuệ thản nhiên nói, đúng rồi, Lý sư đệ mấy ngày nay nghỉ ngơi dưỡng thương, cũng nên suy nghĩ kỹ một chút, tông môn sắp ban thưởng cho ngươi trúc cơ đan, nên xử trí như thế nào. Nói xong, nàng quay người rời đi. Lý An lập tức nhíu mày. Từ Thu Tuệ có ý gì? Chẳng lẽ trúc cơ đan? Còn có phiền toái gì sao? Hết chương 48. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.